Băng Vân cùng Ung Linh Nhi, gần như cùng lúc đó đứng lên. Gần thời gian một năm, các nàng mặc dù đang trong Bá Kiếm Tông, nhưng cả trái tim nhưng vẫn buộc vào Minh Linh tinh vực trên chiến trường. Các nàng tại vướng vít một người mà, lo lắng đến một người mà, người này, dĩ nhiên chính là Giang Thần. Mà hôm nay, Giang Thần chiến thắng trở về, tâm tình của các nàng, làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không cao hứng? Hai cái huyền chuyển như tranh nữ tử, đồng thời nhào tới, Giang Thần có chút mỉm cười. Đem hai cái kiểu tiếu nữ tử ôm vào trong ngực. Cảm thụ được ôn hương ngọc mềm. Mẹ! Ngay tại lúc này, một cái nại thanh mãi khí thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một cái ước cao 1 mét, da thịt trắng nõn, ăn mặc màu đỏ cài hiếm, chân trần, giữ lại một đống thìa tóc tiểu nam hải xuất hiện trong sân. Đây là Giang Thần trong lòng mặc dù đoán được, này đứa bé trai chính là con của chính mình, nhưng lại không dám khẳng định. Giang Vọng, tới đây. Linh Nhi hướng phía tiểu nam hải vây tay. Tiểu nam hải rất là khéo léo chầm chậm đi tới. Đây là phụ thân của ngươi. Mau gọi phụ thân. Ung Linh Nhi nói. Phụ thân, ngươi chính là cha của ta. Tiểu Nam Hải hiếu kỳ đánh giá Giang Thần, nói, người khác đều nói phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất cường giả, là ghê gớm nhất đại anh hùng, ngươi thật sao? Giang Thần cười ha ha một tiếng, nói, ta liền là phụ thân ngươi. Không sai. Tiểu Nam Hải nhãn tỉnh sáng lên, nói, phụ thân, ta nhớ được thanh âm của ngươi, ta còn ở trong bụng mẫu thân thời điểm, liền đã nghe qua thanh âm của phụ thân. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu Nam Hải cao hứng nhảy dựng lên, không ngừng hoan hô. Hắn dài rất khá nhìn. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, da thịt trắng non như là củ sen, một đôi mắt ố tóc đen sáng, tràn ngập linh khí. Linh Nhi, con của chúng ta hắn gọi Giang Vọng. Là ngươi lấy được tên sao? Làm sao lại lớn như vậy? Giang Thần trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thân mật đem Giang Vọng ôm vào trong ngực. Ừ. Giang Vọng tên, là ta cùng Băng Vân muội muội cùng một chỗ lấy. Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Giang Vọng. Giang Vọng Giang Thần thấp giọng thì thầm hai câu. Trong lòng hiểu thông suốt, Băng Vân cùng Linh Nhi đem đứa bé này đặt tên là Giang Vọng, tất nhiên là kỳ vọng mình sớm ngày tại chiến trường trở về. Vọng Nhi. Giang Thần nhìn xem trong ngực Giang Vọng, trong mắt tự nhiên mà vậy toát ra ánh mắt hiền hòa, này trong ánh mắt, tràn đầy tình thương của cha, đây là một người cha bản năng, chứng kiến con của chính mình, sẽ gặp toát ra bản năng. Chuẩn. Cụ ạ toài. Phụ thân. Giang Vọng tức thì là tò mò đánh giá phụ thân của chính mình, người này người xưng là đại anh hùng phụ thân. Thần ca, Giang Vọng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, hắn vừa ra đời, sẽ gọi mẹ, còn hỏi phụ thân hắn đi nơi nào. Lý Băng Vân ở một bên nói ra, trong mắt nàng có một tia hâm mộ, này một tia hâm mộ, cũng không phải là bởi vì Giang Thần đối với Ung Linh Nhi yêu, mà là, nàng cũng muốn cho Giang Thần sinh một đứa con. Thật sao? Giang Thần cười hỏi. Đúng thế, Ung Linh Nhi gật đầu nói, Vọng Nhi sinh ra về sau, thích nghe nhất người khác kể chuyện xưa, nói câu chuyện đều là về thần ca chuyện của ngươi. Phụ thân. Giang Vọng ngửa đầu, sùng bái mà nhìn phụ thân của chính mình, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Vọng Nhi sau này cũng muốn giống như phụ thân, làm một cái đại anh hùng. Ồ! Giang Thần khẽ cười nói, làm đại anh hùng, nhưng là phải trả giá thực rất nhiều giá đấy. Trả giá thực rất nhiều giá. Cái gì một cái giá lớn? Tiểu Giang Vọng không rõ mà nháy mắt, nhìn xem phụ thân. Đầu tiên, ngươi muốn vô cùng cố gắng, không thể ham chơi, muốn đem rất nhiều thời gian đều dùng vào tu luyện. Giang Thần cười nói, A Vọng Nhi thích nhất chơi. Giang Vọng điểm môi, nhướng mày lên. Vậy ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ngươi là muốn đi đại anh hùng, hay là làm một cái ham chơi tiểu cầu hùng? Giang Thần cười nhéo nhéo tiểu Giang Vọng đáng yêu cái mũi nhỏ. Giang Vọng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ta muốn làm đại anh hùng, ta nhưng không làm tiểu cầu hùng. Ta muốn giống như phụ thân, là một đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, lại để cho mỗi người đều kính nể ta. Ha ha ha. Giang Thần mấy người, đều nở nụ cười. Sau đó, mấy người bắt đầu nói chuyện với nhau. Giang Thần đem trên chiến trường chuyện đã xảy ra, đại khái nói cho Ung Linh Nhi biết mấy người, tiểu Giang Vọng cũng ở một bên lắng nghe, chẳng qua là tiểu mi đầu sẽ thỉnh thoảng nhăn lại, tựa hồ nghi hoặc khó hiểu bộ dạng. Mà Giang Thần cũng từ Ung Linh Nhi mấy người miệng bên trong biết được, thật là có quỷ đế âm thầm tưởng muốn đánh lén Linh Nhi cùng Vọng Nhi, cũng may lúc trước hắn đem thứ quỷ an bài ở Bá Kiếm Tông, lúc này mới bảo đảm trong Bá Kiếm Tông mọi người an toàn. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thần liền an tâm địa cùng Giang Vọng, Ung Linh Nhi cùng với Lý Băng Vân. Vứt bỏ hết thảy, Giang Thần toàn bộ tâm địa biết rõ Giang Vọng tu luyện. Tuy rằng rất nhiều chuyện, Giang Vọng không hề hiểu, nhưng Giang Thần đều dạy cho hắn. Bởi vì Giang Thần biết rõ, sau này có lẽ liền không có cơ hội sẽ dạy con của chính mình rồi. Nhìn xem cái này khờ khạo ngây ngô, thuần túy thật đáng yêu nhi tử, Giang Thần trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ chua xót. Hắn rất muốn cứ như vậy, cùng con của chính mình, người mình yêu mến cùng một chỗ. Sinh sống với nhau, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trải qua cuộc sống bình thản. Thế nhưng là Giang Thần biết rõ, hắn không thể. Hắn gánh vác quá nặng nề trọng trách, cái này trọng trách không được phép hắn để xuống, nội tâm của hắn cũng kiên quyết không cho phép chính mình để xuống. Một bên là nhà của chính mình, có người mình yêu mến, tim mình yêu đứa trẻ. Có thể bên kia, là cả nhân tộc, là cả nhân tộc truyền thừa. Giang Thần biết mình nên làm như thế nào. Giang Thần cũng sắp hôm nay tiên giới tình huống, cùng với chính mình ý định tiến về trước thần giới chuyện tình, cùng Ung Linh Nhi cùng với Lý Băng Vân nói. Ung Linh Nhi cùng Lý Băng Vân, tự nhiên đối với Giang Thần là mọi cách không muốn. Nhưng mà, các nàng đều không có giữ lại Giang Thần, các nàng cũng là hiểu lý lẽ chi nhân, Giang Thần làm như thế, không phải là vì mình, mà là vì toàn bộ nhân tộc. Các nàng như thế nào lại ngăn cản mến yêu nam nhân đi làm một chuyện đúng? Rất bất đắc dĩ, rất lòng chua xót. Lâm Thần tốc độ, nhanh như tia chớp, khí thế như rồng, mặc dù là một tên ngưng khí cảnh tu sĩ, nhưng khí huyết cùng lực lượng mạnh mẽ thịnh, nhưng là vượt qua tưởng tượng. Tại đại kích không khí bốn phía, tựa hồ cũng theo Lâm Thần này thế đại lực trầm vừa bổ, trở nên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Tốt một chiêu lực phách ngũ nhạc, rõ ràng thi triển như thế cuồng bạo. Tuy rằng giờ phút này Lâm Thần là đối thủ của chính mình, nhưng Độc Cô Thương Lãng cũng nhịn không được nữa tại trong lòng vì Lâm Thần này một kích âm thầm tán thưởng. Cùng đồng thời, hắn không dám chút nào khinh thường, vội vàng hoành thương, hai tay cầm thân thương, nên hướng Lâm Thần này một kích. Ầm. Đại kích đột nhiên bổ vào trường thương phía trên. Độc Cô Thương Lãng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản man lực lập tức gáp bách mà tới. Hai tay của hắn như gặp phải trọng kích, lập tức mất đi chỉ cảm thấy, sau đó cái kia lực lượng khổng lồ xuôi theo bắt tay vào làm cánh tay lập tức tuôn ra vào thể nội, ngũ tạng lục phủ đều lọt vào cự đại trùng kích, toàn bộ hốc giống như tiếng sấm, trong nháy mắt toàn bộ người như là hóa đá. Phúc! Ngắn ngủi lập tức về sau, Độc Cô Thương Lãng phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ như là liệt hỏa tại cháy, toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong đại não như là có một cái thanh âm the thé không ngừng tại tiếng si. Si âm thanh, toàn bộ thế giới như là lâm vào trong im lặng. Tốt rồi. Lúc này thời điểm, Trung Nguyên trưởng lão vội vàng bay người lên trước, thật sâu nhìn Lâm Thần liếc mắt rồi nói ra, một trận chiến này, Lâm Thần thắng. Lâm Thần đánh bại Độc Cô Thương Lãng. Tại một trận chiến này lúc trước, có thể nói là chưa có người xem trọng Lâm Thần. Độc Cô Thương Lãng, chính là truyền nhân của Lạc Thạch lão tổ, mà lại là một hóa cương cảnh võ giả. Mà Lâm Thần bất quá là một gã 3 tháng trước mới tấn cấp trở thành Linh Nguyên Tông ngoại môn đệ tử chi nhân. Thế nhưng là sự thật kết quả, liền là như thế, 3 tháng trước mới vừa vặn tấn cấp đệ tử ngoại môn Lâm Thần, hai chiêu đánh bại Độc Cô Thương Lãng. Chi cho nên nói là hai chiêu. Là vì Độc Cô Thương Lãng lớn tiếng lại để cho Lâm Thần thi triển Lạc Thạch Thương Pháp, hai người bằng vào Lạc Thạch Thương Pháp một trận chiến. Rồi sau đó Lâm Thần hai chiêu, một chiêu khởi thủ thức, một chiêu lực phách ngũ nhạc. Đơn giản hai chiêu trực tiếp dễ như trở bàn tay vậy đánh bại Độc Cô Thương Lãng. Lúc này, lại không người dám xem nhẹ Lâm Thần nửa phần. Kể cả cái kia Lý Thanh Vân cùng Diệp Hiên ở bên trong, đều đã đem Lâm Thần coi là lớn nhất địch thủ. Mà mặt phía nam trên vách núi Đông Lăng Hầu, Đoạn Chính Tử, Tiểu Giang, Lục Dở, đám người Phương Tuyết Kỳ, tức thì đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra, Lâm Thần bất quá là một cái ngưng khí cảnh võ giả, có thể biểu hiện ra chiến lực. Nhưng có thể so với hóa cương cảnh võ giả, nếu như chờ Lâm Thần trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa đột phá đến hóa cương cảnh, chỉ sợ bọn họ những người này, sẽ vì Lâm Thần thoái vị rồi. Lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch, quả nhiên là đặc sắc. Tiểu Giang thần sắc cổ quái nói, lần này chiêu nạp ít nội môn đệ tử này, đều là đáng sợ Lục Dập vẻ mặt bất đắc dĩ. Phương Tuyết Kỳ thì là đảo đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào trên phong lôi thai Lâm Thần, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật tốt quá. Tất cả mọi người bên trong, là hưng phấn nhất chi nhân, đương kim trong rừng ca. Trước đó trong rừng ca căn bản thật không ngờ, Lâm Thần thực lực rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Trước kia Lâm Thần đánh bại Hàng Lôi, để cho ta rất là giật mình. Rồi sau đó thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, lại đến hiện tại. Lâm Thần thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nghĩ tới đây, trong rừng ca theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Lâm Giao, thời khắc này Lâm Giao, đã sớm không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Nàng tuy rằng thông qua được nội môn đệ tử khảo hạch, nhưng là cùng giờ phút này vô số người chú mục chính là Lâm Thần so sánh với, nhưng là tỏ ra nhỏ bé như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình ở trước đó không lâu còn lấy thần tình cao cao tại thượng khuyên bảo Lâm Thần, Linh Nguyên Tông này không thể so với Lâm gia, lại để cho Lâm Thần ở chỗ này tự giải quyết cho tốt, đừng tự cho là đúng đắc tội với người. Lâm Giao liền cảm giác mình có chút buồn cười, tương tự những cái kia khuyên bảo tựa hồ cũng biến thành rất là buồn cười. Độc Cô Thương Lãng bị Lâm Thần đánh bại. Tại trợ giúp của Trung Nguyên trưởng lao phía dưới, mới vô chi vô giác rơi xuống phong lôi thai, cho đến nghỉ ngơi một phút đồng hồ về sau, vụ vụ vang dội hốc mới dần dần yên tĩnh trở lại, vừa nghĩ tới Lâm Thần lúc trước một ít kích đáng sợ uy thế, trong lòng như trước nhịn không được sợ hãi khôn cùng, sợ hãi không thôi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau một canh giờ, tiến vào vòng thứ ba. Trung Nguyên Đạo. Một vòng cuối cùng, tự nhiên là bài danh trước ba thứ tự sắp xếp tranh đoạt. Bài danh trước ba theo thứ tự là đánh bại Độc Cô Thương Lãng Lâm Thần, cùng với đánh bại Mạnh Tử Nguyên Diệp Hiên cùng đánh bại Đỗ Giang Lý Thanh Vân. Về phần bài danh trước ba cụ thể thứ tự nhiên còn cần hai cuộc chiến đấu đến quyết ra. Kế tiếp hai cuộc chiến đấu, dựa theo Trung Nguyên chỗ giới thiệu quy tắc, thì là rút thăm quyết định trong ba người hai người trước tiến hành một cuộc thi đấu, sau đó thắng được chi nhân lại cùng mặt khác người thứ ba thi đấu. Hiển nhiên tại một tour này, rút thăm luôn không bị gặp đối thủ, chi nhân sẽ chiếm cứ nhất định được ưu thế. Nhưng điều này cũng không thể tránh né, vận khí cho tới bây giờ đều là thực lực một số. Nửa canh giờ cũng chính là một cái tiếng đồng hồ, rất nhanh liền qua. Diệp Hiên, Lý Thanh Vân, Lâm Thần ba người trước sau lại trên phong lôi thai. Diệp Hiên xông lên phía trước nhất, chiến ý dâng trào, chút nào không khiếp sợ, cả người màu đen sức lực áo bao lấy viền vàng rất là đáng chú ý. Lý Thanh Vân lưng đeo một thanh chiến đao, ánh mắt thâm trầm, trên người có sát cơ nồng nặc, người này là Lâm Thần coi trọng nhất đấy. Trải qua chân chính chém giết sinh tử chi nhân, thực lực vĩnh viễn hoàn toàn không phải mặt ngoài có khả năng nhìn ra được. Mà Lâm Thần, tức thì là một kiện thông thường màu xám đen đồng phục ngoại môn đệ tử giả bộ, nắm lấy cái thanh kia sáng kích lớn màu bạc, ánh mắt trầm ổn đi ở tuốt phía sau. Mở thưởng số phát địa phương tới gần địa phương tốt gặp mấy hồ Đông Phương quốc tế phồn hoa cho đối phương nhìn góc chân. Địa phương tới gần vắt ngang nô lên cao sau giải phóng nên phá dùng u giải phóng cùng đầu phụ khô tốc độ sẽ phụ đạo thư nhìn góc chân. Màu vàng kim phục cùng chuyên gia kế toán tiền điện thoại mở thưởng số địa phương tới gần quát thế nhưng là mới vừa vào hóa cương là đường kim sẽ phát sinh mở thưởng số. Phía dưới bắt đầu rút thăm, nơi này có 3 cái ký, phía trên phân biệt viết 1, 2, 3 số, rút thăm được số 1 và số 2 đem trước quyết đấu. 3 lá thăm luôn không bị gặp đối thủ. Trung Nguyên trầm giọng nói, ta tới trước. Diệp Hiên cái thứ nhất hướng ở phía trước. Hắn ở trong ống thẻ rút ra một cái thẻ trúc, cầm lên vừa nhìn. Sắc mặt tùy theo ảm đạm xuống. Nguyên lai, Diệp Hiên rút thăm được chính là ba lá thăm. Vì cái gì ta xui xẻo như vậy? Không được, ta đã không thể chờ đợi. Lý Thanh Vân cùng Lâm Thần sau đó cũng đều rút ký, tuy rằng hai người đã không có rút thăm cần thiết, nhưng vẫn là đã xong quá trình. Ta muốn cùng hắn trước đánh một trận, đem ngươi ký để cho ta đi. Diệp Hiên bước đi đến Lý Thanh Vân bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân trong tay hai lá thăm nói ra. Lý Thanh Vân lườm Diệp Hiên liếc mắt, cũng không để ý tới hắn. Thế nào, lời của bổn công tử ngươi cũng không nghe. Diệp Hiên trừng mắt, thở phì phò nói ra. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi! Bản công tử làm tức chết. Ngươi cái này mặt khổ qua, ta thật muốn hành hung một trận. Diệp Hiên tức giận tới mức cắn răng. Ngươi chờ đi, trận tiếp theo, ta sẽ cho ngươi cơ hội đấy. Lý Thanh Vân rất là lãnh nạo, dĩ nhiên nhận định trận tiếp theo chắc chắn sẽ đánh bại Lâm Thần. Chương 781 Tiến về trước thần giới. Giang thần pho tượng, sừng sững tại tiên giới mỗi một chỗ. Nhưng mà biết rõ Giang thần cái tên này cũng không có nhiều người, bọn hắn chỉ biết là, đây là bá kiếm tiên đế, là cả tiên giới anh hùng. Nếu không phải cái này bá kiếm tiên đế, cả tiên giới đã sớm rơi vào tay giặc. Đối với cái gọi là danh vọng, cái gọi là vạn người kính ngưỡng, Giang thần chưa bao giờ để ở trong lòng. Đời này hắn, dần dần đã minh bạch một cái đạo lý, bất kể làm cái gì, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Không thẹn với thiên địa. Cái này chính là Giang thần đối nhân xử thế nguyên tắc, cũng là hắn tu luyện chi đồ chỗ. Heo. Heo. Đảo. Tiểu thuyết vê đút vê đút. UUA. Kiên trì nguyên tắc. Tu vi cao hơn, bản tâm không rời. Tại ba kiếm tông cùng đi vọng nhi, Linh Nhi cùng với băng vân ba tháng, ba cái tháng sau, Giang thần liền muốn rời đi. Giang vọng một đôi đen nhánh lóe sáng trong mắt to, cổn động nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ bừng, rất là thương tâm, nhưng cố nén không khóc được. Lý Băng Vân, Ung Linh Nhi, tương tự không muốn, nhưng mà các nàng đều tận lực bảo trì mỉm cười. Giang thần trong lòng tràn đầy chua xót, hắn lại làm sao cam lòng ly khai nữ nhân yêu mến, ly khai con của chính mình. Vẫy tay từ biệt, Giang thần bước lên tiến về trước Minh Linh tinh vực con đường, thậm chí hắn không quay đầu lại. Trong mắt của hắn, mơ hồ có một tia dịu dàng óng ánh, vô số năm không có loại cảm giác này, cho dù là thân là tiên giới đệ nhất cường giả, cho dù là thế trong lòng người đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Giờ phút này cũng có được trăm xoay ngàn đổ tình sở. Lần từ biệt này, không biết bao nhiêu năm. Lần từ biệt này, không biết có thể hay không gặp nhau nữa. Làm Giang thần lúc ngừng lại, dĩ nhiên đi tới, Minh Linh tinh vực. Hoang Đồ đã tại Minh Linh tinh vực bố trí một cái không gian thông đạo, này không gian thông đạo chỉ có thể từ tiên giới đi thông luân hồi giới, lại không thể từ luân hồi giới trở về. Giang Thần tưởng muốn trở lại, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Giang Thần có được mở ra tiên giới phong ấn năng lực, mà tưởng muốn làm một điểm này, Giang Thần ở trên trận pháp cảm ngộ năng lực ít nhất phải vượt qua Hoang Đồ. Tưởng muốn làm được điểm này độ khó, có thể nghĩ. Đến lúc đó, chắc hẳn Giang Thần tu vi, khoảng cách chủ thần cũng không xê xích bao nhiêu. Thứ hai, chính là chờ đợi nghìn năm sau này, phong ấn tự hành hóa đi. Giang Thần tự nhiên có thể đủ về lại tiên giới. Bất quá khi đó, quỷ tộc đại quân đồng dạng sẽ dũng mãnh vào tiên giới. Nghĩ được chưa? Hoang Đồ mở miệng nói. Giang Thần nhẹ gật đầu. Được, đã như vậy. Vậy ngươi liền đi đi, Hoang Đồ nói. Giang Thần bước vào thông đạo, tầng tầng hư không ngay trước mắt biến hóa liên tục, giống như là thân ở tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong, từng đạo hư không thần văn ngay trước mắt không ngừng vặn mèo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Thần cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lôi xé từ bốn phương tám hướng truyền ra, rồi sau đó thân thể của hắn không bị khống chế ném bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại một vùng đất cằn cỗi phía trên. Giang Thần thoáng vận chuyển thần thức chi lực, đem trong thức hải choáng váng cảm giác đuổi xa. Tùy theo ánh mắt quét bốn phía. Đây là một cái cùng tiên giới khác hẳn thế giới bất đồng. Cả vùng, giống như là một mảnh mênh mông bắt ngát đất khô cằn. Hơn nữa đại địa tựa hồ phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là đứt gãy, từng đạo vực sâu kinh khủng tùy ý có thể thấy được, cũng có được mãnh liệt nước sông trên đất bằng lao nhanh, chẳng qua là những thứ này dâng trào sông lớn, sẽ theo gãy lìa đại địa mà khô, dũng mãnh vào đến kinh khủng vực sâu màu đen bên trong. Nhưng tương tự tại một ít đứt đoạn đất trên mặt đất, có sẽ có to lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, cọ rửa đại địa, hình thành nguyên một đám lớn vô cùng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu thẳm cực lớn thủy đàm, rồi sau đó nước chảy lần nữa chảy ra, hình thành dòng sông. Nơi này chính là thần giới. Hoặc có lẽ là tan cảnh thần giới. Giang Thần tuy rằng sớm đã có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy cái mảnh này phá thành mảnh nhỏ giống như hoang vu chi địa thế giới, như trước sinh lòng rung động. Đại địa đứt gãy, sông lớn khô, từng bụi tham thiên cổ thụ chặn ngang bẻ gãy, đã liền trong hư không, cũng sẽ có phải hay không xuất hiện hư không liệt phùng. Đây là một cái tan cảnh thế giới, đây là một cái gần như tuyệt vọng thế giới. Mà Giang Thần, sắp sửa tại nơi này thế giới hoàn toàn xa lạ, là một kiện tại trước mắt xem ra, hầu như hoàn toàn chuyện không thể nào. Giang Thần phi hành tại như là đất khô cằn giống vậy đại địa chi thượng, bất quá hắn bay rất chậm, vừa đến Giang Thần muốn từng giây từng phút bảo trì cảnh giới. Thứ hai, thần giới dĩ nhiên nghiền nát, vết nứt không gian không chỗ nào không có, này thần giới vết nứt không gian, thế nhưng là không thể so với tiên giới vết nứt không gian. Nơi này vết nứt không gian, có thể đơn giản giết chết một tên tiên đế. Bởi vì nơi này không gian trói buộc thực sự quá đáng sợ, so với tiên giới muốn lợi hại hơn nhiều. Giang Thần thậm chí có thể cảm giác được, nếu là thông thường tiên đế đi vào thần giới, chỉ sợ liền phi hành đều rất cố hết sức. Về phần tiên vương, chỉ sợ thì không cách nào tại đây thần giới bay ra mấy 10 km khoảng cách. Ừ. Đột nhiên, Giang Thần nhướng mày, hắn cảm giác được một cỗ khí tức băng hàn tấn công tới. Hắn đột nhiên quay người, trong tay ba kiếm đã bổ ra, kiếm khí như tơ, đứng ở một đoàn ô trên ánh sáng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, đoàn kia bị Giang Thần trong kiếm khí chạm ô quang, trong lúc đó bay ra ngoài, trên mặt đất để lại một bãi chất lỏng màu đen. Đây là vật gì? Giang Thần hoảng sợ, vừa rồi đoàn kia ô quang, thế tới cực nhanh, tốc độ chạy trốn, tương tự nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, trong Giang Thần một kiếm, rõ ràng không có chết. Cái thế giới này, thực là quỷ dị, Giang Thần càng thêm không dám xem thường, hắn tiếp tục vượt mức quy định phi hành, tưởng muốn tìm kiếm được loài người tung tích. Căn cứ Hoang Đồ nói, ở tại thần giới vẫn là có nhân loại không ít, bọn hắn cũng chưa hoàn toàn bị quỷ tộc đại quân xoắn giết, mà là ẩn nút, tạo thành một tất cả bộ lạc, vẫn ở chỗ cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà quỷ tộc đại quân tuy rằng thắng được tình hình chung, nhưng tưởng muốn đem các loại ẩn nút nhân tộc bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ, thực sự là không thể nào. Mà Giang Thần phải làm, chính là tìm được trước một chỗ nhân tộc bộ lạc, che giấu, sau đó lại mượn cơ hội làm việc. Tốt sau đó không lâu, Giang Thần thật vẫn gặp ba người. Này ba người, là một nữ hai nam. Nữ tử dung mạo bình thường, nhưng vóc người cực đẹp, trên người có một cỗ bình thường nữ tử không có khí chất. Về phần hai người nam tử kia, thì là đi theo ở người này bên người đàn bà, bộ dáng trung niên, một người mặc nhung áo khoác bằng da, vóc dáng rất cao, mặt đen mày rậm, tứ chi cường tráng. Một người khác mặc trường sam màu đen, khuôn mặt tuấn tú, lông mi rất dài, ánh mắt sắc bén. Ồ! Ba người này phát hiện Giang Thần thời điểm, tương tự toát ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Ngươi là thuộc bộ lạc nào người, như thế nào một người ở chỗ này? Còn là nho nhỏ tiên tri cảnh giới, liền dám một người ở bên ngoài xông loạn. Cũng không sợ bị quỷ linh ăn. Người đàn bà kia bên cạnh cái kia cái thân hình cường tráng nam tử nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nhìn từ trên xuống dưới hỏi. Tiên bối, ta đi theo bộ lạc mấy người ra tới. Nhưng mà, gặp phải bất chắc, kết quả chỉ có ta may mắn đào thoát. Giang Thần biên tạo một cái tình tiết, nói ra. Hắn có thể sẽ không trực tiếp nói mình là từ tiên giới đi lên. Đầu tiên nói như vậy, tạm thời bất luận ba người này sẽ không tin tưởng, tiếp theo hắn cũng không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Lần này hắn từ tiên giới đi lên, vốn là không muốn lại để cho bất kỳ người nào biết, càng nhiều một người biết được, đối với Giang Thần mà nói, nguy cơ lại càng lớn. Nếu để cho Minh Hà biết được có người từ tiên giới đi lên, như vậy không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ cùng hết mọi khả năng, đem Giang Thần giết chết. Chương 782, Thần giới đại cục. Ngươi là cái gì bộ lạc? Ở sau thân cô gái, tên kia mặt đen khôi ngô nam tử hướng phía Giang Thần quát hỏi. Cái gì bộ lạc? Giang Thần cũng không biết chính mình nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn liền này thần giới có nào bộ lạc cũng không biết. Gặp Giang Thần không đáp lời, người đàn bà kia nhíu mày, ở bên cạnh nữ tử hai người nam tử cũng sớm đã không kiên nhẫn. Ta nhìn hắn cùng khả năng đã không phải nhân loại, hẳn là bị quỷ linh lây nhiễm, để cho ta giết hắn đi. Tên kia đang mặc nhung áo khoác bằng da khôi ngô hán tử tiếng nói như là chuông lớn, vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện một cây màu xám đen đại đồng, phía trên thần văn xen lẫn, chính là một kiện thần khí. Hắn huy động đại đồng, muốn hướng Giang Thần trực tiếp đập tới. Dừng tay. Cổ Thạch Hà, ngươi làm cái gì? Bất quá, khi hắn xuất thủ một cái trước mắt, người đàn bà kia cũng đồng thời chém ra thon thon tay ngọc, đem nhung áo khoác bằng da hán tử đại đồng ngăn lại. Hỏi hắn không biết trả lời, nhất định là bị quỷ linh bị nhiễm, không bằng sớm giết. Cổ Thạch Hà trừng mắt như nhãn nói ra. Hắn không có bị quỷ linh bị nhiễm, vừa rồi hắn cũng lúc sau, hắn là đi theo bộ lạc tiền bối cùng đi ra, đồng bạn của hắn đều đã bị quỷ linh giết chết. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là bị quỷ linh bị nhiễm. Người đàn bà kia nhìn Giang Thần, nói ra. Không sai. Ta đích xác không có bị quỷ linh bị nhiễm. Giang Thần chắp tay, nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên nhẹ nhẹ lửa giận, chính mình chẳng hề làm gì cả, đã có người muốn giết mình. Thật đúng là coi mình là dễ mà bóp làm cho mềm như trái hồng. Giang Thần thần thức quét qua, thì biết rõ ba người này tu vi, ba người này đều là hư thần hậu kỳ, thực lực bình thường, tuy rằng Giang Thần chưa bước vào thần chi cảnh giới. Nhưng là đối phó hư thần. Hay vẫn là cực có nắm chắc đấy. Hừ. Ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị quỷ linh bị nhiễm. Đó là bởi vì ngươi sợ chúng ta giết ngươi. Một gã khác khuôn mặt tuấn tú ăn mặc áo đen nam tử cười lạnh một tiếng. Lại nói, ta đề nghị. Ngươi chính là tự mình đoạn đi. Không nên ép chúng ta ra tay. Dùng thực lực của chúng ta, giết ngươi cùng cắt dưa chuột không khác nhau gì cả. Trong mắt của Hắc Sam nam tử này, Giang Thần chính là một cái tiên đế, một đại đội thần chi cảnh giới đều không có bước vào ra hỏa, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, người đàn bà kia nhưng là đoạt trước nói, được rồi không nên nói nữa, ta nhìn hắn không có bị quỷ linh bị nhiễm. Để cho hắn đi thôi. Các ngươi nếu như vậy, ta liền trực tiếp về bộ lạc rồi. Nữ tử vừa thốt lên xong, hai người nam tử kia đều là sắc mặt hơi đổi. Cổ Thạch Hà vội vàng nói, khó mà làm được. Ngộng Giao sư muội, ngươi thế nhưng là thân phụ linh tôn nhờ vả. Lời hắn nói chưa nói xong, đã bị nữ tử cắt ngang, ngươi đã cũng biết ta thân phụ linh tôn nhờ vả, liền theo ta nói. Nếu không ta chỉ có thể hiện tại đi trở về, báo cho biết linh tôn là các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta. Cổ Thạch Hà há to miệng, muốn nói điều gì nhưng cũng không nói ra miệng. Mặt khác một người nam tử không vui gật đầu nói, nếu như Ngộng Giao sư muội nói, chúng ta đây làm theo là được. Dứt lời, người nọ lại trừng mắt liếc Giang Thần. Quắc, còn không mau cút đi. Hôm nay nếu không phải Ngộng Giao sư muội, tiểu tử ngươi đã sớm chết rồi. Ta bất kể ngươi có không có bị quỷ linh bị nhiễm, bây giờ lập tức biến, cách chúng ta càng xa càng tốt. Giang Thần nhìn lướt qua người này, thần sắc lạnh lùng, đang muốn xoay người rời đi, mà lại bị người đàn bà kia gọi lại. Chấm đã. Ngươi có chuyện gì? Giang Thần quay người, nhìn về phía người đàn bà kia. Đối với cái này cái gọi Ngộng Giao nữ tử, Giang Thần ngược lại là không có chút nào để ý. Xin chào, ta là Trí Ngộng Giao, là Đông Duyên Bộ Lạc đấy. Ta xem ngươi thật giống như có rất nhiều không hiểu thứ đồ vật. Nơi này có một quả kén ngọc, ngươi cầm đi xem một chút đi. Vừa nói, Trí Ngộng Giao đem một quả kén ngọc giao cho Giang Thần. Ta là Giang Thần. Đa tạ. Giang Thần tiếp nhận kén ngọc. Không cần tạ. Này không coi vào đâu, như vậy kén ngọc, trên thân ta có rất nhiều. Ta mặt khác còn có chuyện, trước hết không nói với ngươi rồi. Trí Ngộng Giao nói đến, cùng Giang Thần cáo biệt. Ba người xoay người rời đi, như trước có thể nghe được trong đó khôi ngô nam tử kia khinh thường nói, cũng chỉ có Ngộng Giao sư mọi người mới có thể hảo tâm như thế chẳng, nếu đổi lại là ta, trực tiếp một gậy nện thành thịt nát sự tình, một cái tiên đế cảnh giới rất rưỡi, mặc kệ có không có bị quỷ linh bị nhiễm, chết thì đã chết. Ba người dĩ nhiên ly khai, Giang Thần đem thần thức quét vào đến kén ngọc bên trong, rất nhanh liền minh bạch này cái kén ngọc là cái gì, nội dung trong đó, chính là giới thiệu đường kim tình huống của luân hồi giới. Điều này làm cho Giang Thần tùy theo vui vẻ, hắn hiện tại liền là đúng toàn bộ thần giới tình huống không biết vì sao, tên kia gọi chỉ mộng giao nữ tử này cái kén ngọc nhất định chính là đưa than khi có tuyết. Giang Thần cũng không gấp ly khai, mà là đang tại chỗ dùng thần thức nhìn quét này cái kén ngọc, cũng không có hao phí thời gian bao lâu, kén ngọc trong nội dung liền bị Giang Thần quét qua một lần. Nguyên lai luân hồi giới hôm nay đã trở thành cái bộ dáng này, ngược lại là không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Từ kén ngọc lên nội dung, Giang Thần đã biết được, luân hồi giới như trước chia làm thần giới, yêu giới cùng quỷ giới ba bộ phận. Trong đó thần giới liền là nhân tộc địa bàn, yêu giới là yêu tộc địa bàn, quỷ giới tự nhiên là quỷ tộc địa bàn. Bất quá bởi vì ước vạn năm trước phát sinh trận kia tam giới đại chiến, thần giới cùng yêu giới cũng đã rơi vào tay giặc, bị quỷ tộc chỗ công chiếm. Bất quá, quỷ tộc cuối cùng nhân khẩu có hạn, hơn nữa tại một ít trận tam giới đại chiến chi chung, chỗ nhận được bị thương cũng không nhỏ, tưởng muốn trường kỳ chiếm lấy thần giới cùng yêu giới, cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa đại lượng ẩn nút ở tại thần giới cùng yêu giới nhân tộc cùng yêu tộc trường kỳ đánh lén cùng với phản kháng, quỷ tộc đại quân cũng khó có thể hoàn toàn khống chế cục diện. Mà lại đại bộ phận quỷ tộc đại quân cũng đã lui trở về quỷ giới. Chỉ để lại một phần nhỏ quỷ tộc quân đội lưu ở tại thần giới cùng yêu giới trấn thủ. Nguyên bản một điểm này quỷ tộc quân đội, tự nhiên là không cách nào đối kháng đại lượng người trốn tộc hoặc là yêu tộc, cuối cùng tại những này nhân tộc cùng bên trong yêu tộc, còn có một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà, quỷ tộc chủ thần Minh Hà trước khi rời đi, nhưng là ở tại thần giới cùng yêu giới, để lại phần lớn chư thiên u linh đại trận, loại đại trận này đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, vô cùng khó chơi, không chỉ có sẽ áp chế nhân loại cùng yêu loại tu vi, còn sẽ không ngừng sinh sôi quỷ khí, thời gian càng dài, quỷ khí thì sẽ càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng nhất, nhất định là cả thần giới cùng yêu giới, đều sẽ trở thành âm khí sâu đậm quỷ tộc lãnh địa. Ngoài ra, Minh Hà còn dùng quỷ thần chi lực, lăng không chế tạo phần lớn quỷ linh. Nay quỷ linh trước kia chính là Giang Thần tiến vào luân hồi giới về sau, tập kích hắn cái chủng loại kia màu xám đen thứ đồ vật. Quỷ linh tốc độ cực nhanh, phòng ngự lực cũng rất mạnh. Cũng không có chân chính linh trí, nhưng mà đơn giản xu lợi tị hại nhưng là có. Hơn nữa này quỷ linh sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh, chỉ muốn giết chết một nhân tộc hoặc là yêu tộc, quỷ linh chi lực thì sẽ cảm giác nhuộm đến nhân tộc này hoặc là yêu tộc, người bị lây tộc hoặc là yêu tộc, thân thể thì sẽ đản sinh ra ít nhất 10 cái trở lên quỷ linh. Hơn nữa chư thiên u minh đại trận, những thứ này quỷ linh hấp thu thật nhiều quỷ khí, càng là kiêu ngạo. Cho nên, trong một đoạn thời gian rất lâu, thần giới cùng yêu giới đều ở vào một loại cục diện hỗn loạn bên trong. Chương 783, Quỷ Linh Thạch. Giang Thần còn từ này cái kén ngọc bên trong, đã nhận được mặt khác một ít tin tức, ví dụ như hôm nay trong thần giới một ít chủ yếu bộ lạc. Những bộ lạc này, chính là tam giới sau đại chiến, dấu ở thần giới nhân loại dần dần tụ tập hình thành nhân tộc khu vực tụ tập, bình thường đều cực kỳ kín đáo. Bất quá theo gần nhất mấy nghìn năm nhân tộc thực lực bắt đầu phản công, những bộ lạc này cũng càng ngày càng khỏe lớn, tự nhiên đã không có trước kia ẩn nấp. Hôm nay ở tại thần giới hoặc lớn hoặc nhỏ bộ lạc, cộng lại cũng có hơn 100 cái. Đương nhiên cũng có một ít nhỏ hơn nhân tộc khu vực tụ tập, nhưng là bởi vì nhân số ít, sẽ không lại được xưng là bộ lạc. Từ kén ngọc bên trong, Giang Thần hiểu được, tên kia gọi chỉ mộng giao nữ tử chỗ ở Đông Duyên bộ lạc, tính là một trung đẳng bộ lạc, cùng xếp hạng 10 thứ hạng đầu bộ lạc so với, cũng không coi vào đâu. Nhân loại đáng thương. Giang Thần thu hồi kén ngọc, nhịn không được cảm thán, hôm nay nhân tộc rõ ràng trải qua như thế kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Một cái bộ lạc, tựa như là một cái lồng sắt, đại bộ phận nhân loại, đều chỉ có thể trốn trong lồng, không dám đi ra. Bởi vì không chỗ nào không có mặt quỷ linh thực sự quá đáng giận, Giang Thần tiện tay một kiếm không cách nào chém giết, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu là thực lực yếu một chút hư thần, chỉ sợ căn bản là không có cách chống cự. Giang Thần hít sâu một hơi, ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Đây là một mảnh hoang dã, liếc nhìn lại, lộ vẻ tiêu màu xám cho thổ địa. Gãy dãy núi, khô sông lớn, một mảnh hoang vu rách nát cảm giác. Nhưng mà, Giang Thần như trước có thể từ cái mảnh này hoang vu thế giới bên trong, lờ mờ cảm nhận được thần giới ngày xưa là bực nào bao la hùng vĩ. Chắc hẳn cũng là đại hảo Hà Sơn, so với tiên giới, muốn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nhưng mà lại bởi vì một cuộc tam giới đại chiến. Bởi vì quỷ tộc xâm lấn cùng tứ lược. Luân lạc làm hôm nay cái mảnh này hoang vu thê lương thổ địa. Giang Thần muốn tìm được một chỗ bế quan. Thần giới mặc dù nhưng đã hoang vu, rách nát không chịu nổi, nhưng trong không khí tồn tại thần linh chi khí, còn có so với tiên giới càng thêm đậm đà thiên địa đạo vận. Ở chỗ này tu luyện, Giang Thần có thể rất sắp đột phá đến hư thần cảnh giới. Một khi đột phá đến hư thần cảnh giới, Giang Thần thực lực sẽ đến gần vô hạn tại chân thần chi cảnh. Lĩnh ngộ ra một loại thần thông, chính là hư thần, mà đem một loại đại đạo chi trung thần thông toàn bộ lĩnh ngộ, cũng chính là tìm hiểu ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền là chân thần. Ta hôm nay đã đem kim chi đại đạo 9 loại thần thông tìm hiểu ra 8 loại, chỉ kém một loại cấp có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kim chi đại đạo. Một khi lĩnh ngộ hoàn chỉnh kim chi đại đạo, chính là chân thần cảnh giới. Khi đó thực lực của ta, so với hiện tại tất nhiên sẽ mấy chục lần tăng lên. Giang Thần âm thầm suy tư, tùy theo phi thân nhảy vào một vùng đất đứt gãy chỗ, tại đứt đoạn bên cạnh, đã tìm được một cái thiên nhiên kẽ hở khe hở. Ngay tại Giang Thần ý định tiến vào kẽ hở thời điểm, đột nhiên một hồi vô cùng âm lãnh khí tức bao phủ tới đây. Vài tiếng kêu thảm thiết thê lương chạy theo trong truyền ra, rồi sau đó vài đạo màu xám đen quang ảnh lập lòe tới. Quỷ linh. Không cần nghĩ Giang Thần cũng biết. Những thứ này lập lòe tới màu xám đen quang ảnh, trước kia chính là đánh lén mình quỷ linh. Lần này Giang Thần sớm có phòng bị, trực tiếp thúc giục ba kiếm, dùng cực dương tiên linh chi lực chém ra. Màu đen thùi lùi ba kiếm, tại thời khắc này toàn thân lóe ra bỏng mắt ánh sáng màu đỏ, liền giống như là cháy hừng hực liệt như lửa. Cái kia vài đạo màu xám đen quang ảnh kêu thê lương thảm thiết mấy tiếng, trong đó mấy đoàn quang ảnh tùy theo tản ra, biến thành điểm hắc khí tiêu tán, ngoài ra còn có mấy đạo quang ảnh, thì là hốt hoảng trốn. Giang Thần chú ý tới, đang bị kiếm khí chạm giết chết mấy con quỷ linh tản ra đồng thời, có mấy khối màu đen tinh thạch rơi xuống đất. Giang Thần đem mấy khối hắc sắc tinh thạch này nhặt lên, một cỗ khí tức băng hàn thấu qua bàn tay lan tràn đến trong cơ thể. Cái này là quỷ linh thạch. Tại chi mộng giao lưu lại kén ngọc bên trong, Giang Thần cũng đối với này cái gọi là quỷ linh thạch có hiểu biết. Quỷ linh thạch là quỷ linh trong cơ thể chỗ tồn tại tinh hạch, mỗi một cái đều có được cực kỳ nồng đậm quỷ linh chi khí, trừ lần đó ra cũng không có thiếu thiên địa đạo vận. Cuối cùng quỷ linh chính là minh hà quỷ thần chi lực biến thành, rồi sau đó lại là thiên địa tẩm bổ sinh trưởng, thể bên trong ẩn chứa đậm đà thiên địa đạo vận, cũng chẳng có gì lạ. Căn cứ kén ngọc chỗ miêu tả, quỷ linh thạch này tuy rằng đạo vận đầy đủ, nhưng không cách nào tu luyện. Bởi vì trong đó quỷ linh chi lực quá mức cấm sâu, nếu để cho trong đó quỷ linh chi lực nhập vào cơ thể, không chỉ có sẽ bị quỷ linh chi lực cắn trả, còn có thể bị nhiễm quỷ linh bệnh độc. Mà nhân tộc hoặc là yêu tộc, một khi lây nhiễm quỷ linh bệnh độc này, hầu như thì tương đương với là chỉ còn đường chết, đến nay như trước không có bất kỳ đan dược có thể loại trừ quỷ linh bệnh độc, hơn nữa người bị lây tộc hoặc là yêu tộc, thì đang ở bị virus phân giải về sau, sẽ hóa thành càng nhiều nữa quỷ linh. Có lẽ đúng là nguyên nhân này. Cổ Thạch Hà kia cùng một người khác mới có thể đối với Giang Thần tràn ngập địch ý, không phân tốt xấu liền muốn giết chết Giang Thần, bởi vì lo lắng cho bọn hắn Giang Thần đã lây nhiễm quỷ linh bệnh độc, càng thêm sợ hai Giang Thần sẽ đem quỷ linh bệnh độc lây cho bọn hắn. Ngay tại Giang Thần suy tư thời điểm, đột nhiên từ trong thân thể truyền ra từng cỗ một ấm áp lực lượng, những lực lượng này rõ ràng không cần Giang Thần khống chế, chính là một cách tự nhiên chạy chuyển tới Giang Thần trên tay, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Rất nhanh, Giang Thần cấp chứng kiến một đạo luồng sáng màu lục ảnh từ lòng bàn tay bay ra, những thứ này quang ảnh, tựa như là từng căn màu xanh rễ cây, điều điều rễ cây lập tức đâm vào đến trên lòng bàn tay trong viên quỷ linh thạch kia. Tuy theo, trên viên quỷ linh thạch kia hắc sắc sáng bóng, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, đồng thời trên quỷ linh thạch âm sâu quỷ khí, cũng theo đó dần dần biến mất. Rất nhanh, một viên ẩn chứa đậm đà thiên địa đạo vận tinh thạch, cứ như vậy xuất hiện ở Giang Thần trong tay. Ừ, Giang Thần đại hỉ. Chợt hiểu được, vừa rồi một đạo kia đạo lục sắc quang ảnh, chính là tạo hóa chi thụ lực lượng. Tạo hóa chi thụ, có thể thôn phệ quỷ linh chi lực. Cho nên, đem quỷ linh thạch cho lọc sạch. Chuyện của tôi VN. Quá trình này, giống như là đem nguyên bản đục ngầu quỷ linh thạch cho rửa sạch sẽ, biến thành có thể tu luyện tinh thạch. Hơn nữa loại này tinh thạch ẩn chứa thiên địa đạo vận, vô cùng nồng đậm. Đây quả thật là tu luyện bảo bối. Giang Thần nhịn không được trong nội tâm kinh hỉ, vội vàng tại bốn phía bố trí cấm chế. Đồng thời đem trên mặt đất một viên quỷ linh thạch toàn bộ nhặt lên. Bảy viên quỷ linh thạch rất nhanh toàn bộ bị tinh lọc, biến thành từng khối như là bồ câu trứng giống vậy tinh thạch, dịch thấu trong suốt, thần văn quấn quanh, rất đúng mê người. Giang Thần bắt đầu bế quan tu luyện, một mảnh dài hẹp thần văn xen lẫn tại Giang Thần quanh thân, mãnh liệt tiên linh chi lực, như là giang dương lao nhanh, tại Giang Thần trong cơ thể gào thét. Hồng Ngông tiên thuật, dĩ nhiên bị Giang Thần tu luyện đến tối cao tầng. Hồng Ngông tiên thuật này chính là Hình Nguyệt chủ thần sáng chế. Từ Hình Nguyệt chủ thần lời nói bên trong, Giang Thần cũng được biết Hình Nguyệt bị không ít người xưng là Hồng Ngông. Tiên thuật này khiến cho Giang Thần trong cơ thể tiên linh chi lực vô cùng bành trướng, hơn nữa có một loại phong phú toàn diện cảm giác. Hôm nay, Giang Thần rốt cuộc đem Hồng Mông tiên thuật tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, cái này thì đồng nghĩa với Giang Thần tùy thời có thể trùng kích thần chi cảnh giới rồi. Chương 784, thất vọng. Trùng kích thần chi cảnh giới, hay là muốn mượn nhờ Hoang Thần Quấn? Hoang Thần Quấn, trên thực tế chính là Hoang Đồ sáng tạo ra một môn công pháp. Yêu tộc thiên hướng về luyện thể, chú ý dùng vô cùng cường hãn nhục thân thần thông nghiền ép đối thủ, cho nên Hoang Thần dạy cũng là chủ trọng luyện thể. Giang Thần vốn là kiêm tu Hồng Mông tiên thuật cùng Hoang Thần Quấn, nhưng mà Hồng Mông tiên thuật chỉ có thể tu luyện đến tiên đế điên phong cảnh giới, mà Hoang Thần Quấn, nhưng là có thể tu luyện tới thần chi cảnh giới chính giữa thiên thần cảnh giới. Cũng chính là cái gọi là thánh đế chi cảnh. Thập nhị phúc đồ, tổng cộng tìm hiểu ra 9 phúc đồ, còn thừa lại cuối cùng 3 phúc đồ. Giang Thần lấy ra Hoang Thần Quấn, ánh mắt rơi vào cuối cùng 3 phúc đồ phía trên. Này 3 phúc đồ, hẳn là thần chi cảnh giới 3 cảnh giới, hư thần, chân thần cùng với thiên thần chi cảnh. Giang Thần tùy theo đem tâm thần chìm vào tờ thứ nhất mưu tính trong. Tờ này đồ, quả nhiên vô cùng phức tạp. Bức tranh này ẩn chứa 32 động tác biến hóa, mỗi một cái động tác biến hóa đều ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận diễn hóa. Ầm. Giang Thần hai đấm vung ra, như là dao long xuất hải, sóng khí cuồn cuộn, kim quang bừng bừng phấn chấn. Xoay người một cái, cũng giống như núi sông điên đảo, đại địa băng liệt, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Từng cái động tác một, tại Giang Thần thân thể diễn biến bên trong bày ra, mỗi cái động tác nhìn như bình thường, thật giống như tầm thường phạm nhân cho nên bày ra kỳ quái động tác, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, là có thể từ trong đó cảm nhận được từng cỗ một hùng hồn khác hẳn khí tức. Những khí tức này, hoặc như là thần long hỏa phượng, đủ loại thượng cổ thần thú, diễn hóa hoang cổ khí tức. Lại tựa hồ như là sông lớn đại dương, cao vạn trượng phong, vạn dặm đại mạc. Toát ra đại tự nhiên mỹ lệ to lớn. Thế giới vạn thiên sinh linh. Vô số đạo vận, tựa hồ đang từng cái động tác một chính giữa lưu chuyển ra tới. Thời gian, đang không ngừng trôi qua. Nửa tháng sau, Giang Thần bỗng nhiên mở mắt ra. Quanh thân của hắn, có quang mang màu vàng quanh quẩn. Sau một lát, kim quang thu lại. Giang Thần hít sâu một hơi, khí tức hùng hồn lâu dài, tại quanh thân của hắn. Có từng đạo thần văn xen lẫn. Hư thần cảnh giới. Không sai, Giang Thần đã đột phá đến hư cảnh cảnh giới. Hơn nữa, dĩ nhiên là hư thần cảnh giới đỉnh phong. Bởi vì kim hành chi đạo, Giang Thần đã tìm hiểu 9 loại thần thông trong 8 loại, chỉ kém một loại, liền đem kim chi đại đạo hoàn toàn hiểu được, khi đó chính là chân thần cảnh giới. Ngoại trừ kim chi đại đạo bên ngoài, Giang Thần tại thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo mấy loại đại đạo chi thượng, cũng đã tìm hiểu ra hoặc nhiều hoặc ít thần thông. Cái này tự nhiên cũng làm cho Giang Thần thực lực, so với tầm thường hư thần càng cường đại hơn. Hôm nay hư thần tại Giang Thần trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, tưởng muốn cắt hư thần. Đối với Giang Thần mà nói, thật đúng cùng thổi rất trên tay cho bụi độc nhất vô nhị. Coi như là bình thường chân thần, Giang Thần cũng có thể thất bại, trừ phi là chân thần hậu kỳ, tiếp cận tìm hiểu ra gần hai loại đại đạo tồn tại, Giang Thần mới cần phải cẩn thận đối đãi. Đương nhiên, còn thiên thần, cũng chính là thánh đế, dùng Giang Thần thực lực bây giờ, tự nhiên là không cách nào đối kháng. Phất tay phá vỡ chung quanh cấm chế, Giang Thần từ trong thạch động đi ra. Chung quanh mờ mờ ánh sáng tùy theo bắn vào trong mắt. Nguyên bản phải là sáng rỡ tốt ánh mặt trời, nhưng bởi vì này quỷ tộc quỷ khí, cùng với chư thiên u minh đại trận kia, khiến cho toàn bộ thần giới một mảnh không khí trầm lặng. Giang Thần nhịn không được âm thầm nhíu mày, trong lòng càng là quyết định, muốn sớm ngày đêm này thần giới khôi phục lại nguyên lai diện mạo. Bất quá Giang Thần cũng biết, dùng một người hắn lực lượng, hiển nhiên không thể nào làm được. Hiện tại trọng yếu nhất, trước tiên là phá hư vừa đi chư thiên u minh đại trận. Hoang Đồ sở dĩ trốn ở tiên giới, không dám ở luân hồi giới ngoi đầu lên. Cũng là bởi vì không chỗ nào không có mặt chư thiên u minh đại trận, chư thiên u minh đại trận này, từ trên mặt ngoài đến xem, là trấn áp phong ấn nhân tộc cùng yêu tộc, trên thực tế mục đích chính yếu nhất, là vì đối phó Hoang Đồ. Một khi Hoang Đồ xuất hiện ở luân hồi giới, nhất định bị chư thiên u minh đại trận cảm giác, sau đó chư thiên u minh đại trận, sẽ gặp buộc phát ra chân chính đáng sợ trận pháp chi lực, tương tự Minh Hà cũng sẽ ngay đầu tiên giết tới. Nếu là Giang Thần phá hư một chỗ chư thiên u minh đại trận, có thể thông chi Hoang Đồ. Để cho hắn đến đây luân hồi giới, đã không có chư thiên u minh đại trận, Hoang Đồ ngược lại cũng sẽ không như vậy e ngại Minh Hà. Tung người nhảy vọt, Giang Thần bay lên không trung. So với vừa xong thần giới thời điểm, cái loại này không gian cảm giác gáp bách rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Giang Thần đi về phía trước phi hành, tốc độ phi hành cũng mau ra không ít. Bay ra không lâu Giang Thần liền phát hiện một cái quỷ linh, không chần chờ chút nào, Giang Thần lúc này bay đi. Cái kia quỷ linh tựa hồ cũng phát hiện Giang Thần, nhìn thấy Giang Thần hướng lúc tới. Không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại chủ động thăng tới, có lẽ nó đã cảm ứng được Giang Thần khí tức trên thân, cảm ứng được Giang Thần chỉ là một cái hư thần, cho nên cảm thấy không có uy hiếp. Nhưng mà, Tại Giang Thần cùng nó tới gần, chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách thời điểm, Giang Thần trong tay bá kiếm đã xoáy lên một cô nóng bỏng vô cùng song khí chém ra ngoài, cái kia quỷ linh lập tức kêu to hoảng sợ, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, ở đâu vẫn còn kịp. Hầu như không có bất kỳ ngưng trệ, nóng bỏng đao khí lập tức đem cái kia quỷ linh chém giết, rào diệt thành một mảnh hư vô, quỷ linh thạch tất nhiên là bị Giang Thần thu nhập chữ vật giới chỉ. Có ít quỷ linh thạch này, của ta tu luyện tốc độ ngược lại là phải tăng lên không ít. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn trên phiến đại địa này phi hành, mắt chính là chém giết quỷ linh, tích góp càng nhiều nữa quỷ linh thạch, sau đó lại bế quan trùng kích chân thần cảnh giới. Cho nên, Giang Thần cũng không nóng nảy, trên đường tìm kiếm quỷ linh, chém giết quỷ linh, đồng thời chậm rãi tu luyện. Một tháng sau, Giang Thần đi tới một tòa sườn đồi phía trên. Gió từ đằng xa thổi tới, thổi cạo tại Giang Thần trên người, thổi chúng hắn tay áo phiêu đãng, mái tóc dài vũ động. Giang Thần con mắt như là ngôi sao bình thường sáng ngời. Hắn giống như là một thợ săn, tại trên mảnh đất này đi dạo, tìm kiếm lấy thuộc về con mồi của chính mình. Ừ. Đột nhiên, Giang Thần đưa tầm mắt nhìn qua, đã rơi vào xa xa một con sông khô cạn bên trong. Con sông này, đã đứt nước ra, nước sông khô cạn, chỉ còn lại có ngày xưa đường sông. Liền giống như là một cái dài dòng buồn chán hắc cốc, trên đại địa kéo dài. Tại lòng sông này bên trong, Giang Thần thấy được ba thân ảnh quen thuộc, này ba bóng người, đúng là hai tháng trước. Giang Thần gặp được Trì Mộng Giao cùng với mặt khác hai người nam tử. Giờ phút này ba người này đang bị mười mấy con quỷ linh vây công, tình thế dĩ nhiên tràn đầy nguy cơ. Giang Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tung người dựng lên, thân hình giống như con chim diều, hướng phía ba người chỗ ở đường sông lướt đi quá khứ. Hai chân rơi xuống đất, Giang Thần dĩ nhiên đi tới đường sông. Tại Giang Thần xuất hiện một cái chớp mắt, Trì Mộng Giao cùng với mặt khác hai người nam tử đều kịp phản ứng, đồng thời Giang Thần ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Nguyên bản ba người ánh mắt đều là vui vẻ, có người chạy tới, có nghĩa là viện binh đã đến. Thế nhưng là khi thấy rõ người đến là Giang Thần thời điểm, trong mắt ba người sắc mặt vui mừng, chính là tùy theo biến đổi thành thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Chương 785, Bội Bạc. Nguyên bản cổ thạch hà ba người cho rằng, ở thời điểm này còn dám xuất hiện ở nơi này người, nhất định là một cấp bậc chân thần thậm chí càng thêm lợi hại cường giả. Nhưng không thể tưởng được là Giang Thần nho nhỏ này tiên đế. Lúc này cổ thạch hà ba người có thể vô pháp phân tâm đi ra, xem xét Giang Thần là đủ đột phá đến hư thần cảnh giới. Mà về phần những cái kia quỷ linh, tại Giang Thần vừa tiến vào đường sông về sau, liền có mấy cái hướng Giang Thần phốc cắn tới. Ngươi đi mau, những thứ này quỷ linh ngươi không đối phó được. Chi Mộng Giao giọng dịu dàng quát, nàng không rõ Giang Thần tại sao phải xông lại tự tìm đường chết, cũng không cảm thấy Giang Thần có thể trợ giúp cho bọn hắn. Nhưng ngay tại mấy con quỷ linh phóng tới Giang Thần thời điểm, cái kia hai người nam tử nhưng là nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Sau đó chỉ thấy trong đó tên kia khuôn mặt gầy gò hắc sam nam tử lóe lên hiện ra, hắn dùng ngón cái vạch phá ngón trỏ, bay trên trời mau hỏa một cái cổ quái lạc ấn, sau đó đem cái này lạc ấn đẩy. Cái này màu máu đỏ lạc ấn, liền hướng phía Giang Thần bay tới, đồng thời một cỗ vô cùng đậm đà huyết tinh khí tức lan ra, đi đôi với quần quận sinh mệnh tinh khí. Theo cái này cổ quái lạc ấn xuất hiện, những cái kia quỷ linh trong nháy mắt toàn bộ ngốc trệ tại chỗ, nhưng ngắn ngủi ngốc trệ về sau, chính là đáng sợ hơn điên cuồng, nguyên một đám hoa hoa quái khiếu, hướng phía huyết sắc lạc ấn lao đến, mà lúc này cái này huyết sắc lạc ấn, đang tại Giang Thần bên này, tự nhiên đem tất cả quỷ linh, đều hấp dẫn tới Giang Thần bên này. Nhất thời, tất cả quỷ linh, hướng Giang Thần vô giết tới, chỉ có số ít một hai con quỷ linh, còn đang dây dưa Chỉ Mộng Giao ba người. Đi! Cổ Thạch Hà trầm giọng quát, liền cùng một gã nam tử khác cất bước bước ra, nhờ vào đó cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Mà những cái kia quỷ linh đuổi theo chỉ chốc lát, liền chẳng muốn đuổi nữa, ngược lại hướng Giang Thần phốc cắn tới. Thật sự là hèn hạ. Chi Mộng Giao nhìn xem đảo tẩu bóng lưng của hai người, không khỏi hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng nỉ non, tùy theo lại hướng Giang Thần bên này lao đến. Ngươi không nên tới, những thứ này quỷ linh quá khó chơi. Chi Mộng Giao không ngừng ra tay, một thanh màu xanh tiểu kiếm như cùng một cái rắn lục, thượng hạ du đi, đối kháng quỷ linh. Giang Thần mỉm cười. Hắn thật không ngờ Chỉ Mộng Giao rõ ràng tại mới vừa rồi không có lựa chọn đào tẩu, mà là lưu lại đến giúp đỡ chính mình. Muốn biết mình ba người bọn họ đều không thể đối kháng nhiều như vậy quỷ linh, mà Giang Thần ở trong mắt nàng chính là một cái thông thường tiên đế, nàng lựa chọn lưu lại, tất nhiên là không đành lòng nhìn Giang Thần một người bị quỷ linh cắn ướt. Giang Thần cũng không nói chuyện, trực tiếp tế ra ba kiếm, tùy theo quanh người hắn thần linh chi lực bắt đầu khởi động. Đột phá đến hư thần cảnh giới, Giang Thần trong cơ thể tiên linh chi lực đã chuyển hóa thành thần lực. Thần lực uy lực, so với tiên linh chi lực, tự nhiên là cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa ba kiếm tại thần lực thúc dục phía dưới, càng phát ra có thể đem bản thân uy lực lộ ra. Hiu hiu hiu. Một mảnh xích kiếm khí màu vàng nóng lập lòe. Giang thần đem kim chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo thần thông, dung hợp hoàn toàn trong một kiếm này, rồi sau đó thi triển phá thiên kiếm quyết, kiếm khí tựu như cùng từng mặt quạt xếp, trên không trung hóa thành một đạo cồn sáng, những nơi đi qua liền truyền đến quỷ linh tiếng kêu thê thảm. Thời gian mấy hơi thở, nguyên bản vây công Giang thần cùng chị Mộng Giao những cái kia quỷ linh, kể hết bị Giang thần chém giết, rơi xuống đầy đất quỷ linh thạch. Giang thần tự nhiên là không chút khách khí, đem tất cả quỷ linh thạch toàn bộ thu nhập trong giới chỉ. Lần này, một bên chị Mộng Giao nhưng là trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày sau đó, mới ngôn ngữ tối nghiêm mà nhìn về phía Giang thần, ngươi, rốt cuộc là tu vi gì? Chị Mộng Giao giật mình mà nhìn Giang thần, tới lúc này, nàng tự nhiên biết, Giang thần tu vi vượt xa xa nàng trước đoán trước. Tiên đế. Làm sao có thể, một cái tiên đế có thể trong thời gian ngắn như vậy, trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta. Cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là thần thông cảnh giới. Giang thần mỉm cười nói. Thần thông cảnh giới. Chi Mộng Giao hiển nhiên không thể nào tin được, hư thần có thể dễ dàng như vậy chém giết quỷ linh. Phải biết rằng lúc trước bọn hắn thế nhưng là ba cái thần thông cảnh hư thần, hợp lực phía dưới đều hầu như ngăn cản không nổi, hơn nữa ba người bọn họ đều là thần thông cảnh hậu kỳ hư thần. Cho nên, nàng tự nhiên không thể nào tin được Giang thần, chỉ coi là Giang thần không muốn nói cho nàng biết lời nói thật. Được rồi, Chí Mộng Giao gặp Giang thần không muốn nhiều lời, bất đắc dĩ nhún vai, chợt cắn răng nói, Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng hai tên khốn kiếp này, ta xem như nhìn rõ ràng bọn họ. Lần này trở lại bộ lạc, ta nhất định phải vạch trần hai cái này rất sợ chết chi đồ chân diện mục. Chí Mộng Giao hàm răng khẽ cắn, trong đôi mắt chớp động lên vẻ chán ghét. Giang thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu, cử động của Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng, quá mức bình thường, bất kể là tại tu chân giới, vẫn còn là tiên giới, hoặc là tại đây thần giới, phần lớn người đều là cùng hai người này giống nhau, tại bực này nguy cấp dưới tình huống, chọn trực tiếp đào tẩu. Bất quá lại để cho Giang thần trong nội tâm âm thầm dâng lên một cơn giận chính là hai người kia đang lẩn trốn trước khi đi, rõ ràng sử dụng một cái huyết tê ấn phủ, đem tất cả quỷ linh hấp dẫn tới trên thân chính mình. Đây quả thật là cầm Giang thần làm đào xuất sinh thiên đá cây chân. Đây là Giang thần chỗ không thể nhịn được. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã gặp bất trắc. Chi Mộng Giao hướng phía Giang thần nói ra. Giang thần mỉm cười lắc đầu, xuất ra làm ngày Chi Mộng Giao cho hắn cái viên này cái ngọc, nói, chính như ngươi nói, cái này không tính là cái gì. Ngươi trợ giúp qua ta, ta cũng là thuận tay mà làm. Tuy theo, Chi Mộng Giao cùng Giang thần hai người đều là nhìn nhau cười cười. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang thần liền cùng Chi Mộng Giao hai người cùng một chỗ. Chị Mộng Giao là muốn đi gần tới một bộ lạc truyền đạt một tin tức. Vốn là Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai cái cùng bộ lạc hư thần cùng đi nàng cùng một chỗ. Bất quá bây giờ Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà đều chạy, chỉ còn lại có Chị Mộng Giao một người, mà Giang thần dù sao không có cố định nơi đi, liền dứt khoát đi theo Chị Mộng Giao cùng một chỗ, chờ đưa xong tin tức về sau, liền cùng với nàng trở lại nàng chỗ ở Đông Duyên bộ lạc. Trên đường đi, lại gặp không ít quỷ linh, bất quá có Giang thần ở đây. Những thứ này quỷ linh cũng là không tạo nổi cái gì bằng nước. Trên cơ bản cũng không tới gần Giang thần, đã bị ba kiếm cho chém giết sạch, chỉ còn lại có cho Giang thần tu luyện quỷ linh thạch. Đối với cái này, Giang thần tự nhiên cảm thấy càng nhiều càng tốt. Tại Giang thần cùng với Chị Mộng Giao đi về phía trước ngày thứ bảy, bọn hắn lần nữa gặp Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng. Hai người này cũng đồng dạng phát hiện Giang thần cùng Chị Mộng Giao, nhìn thấy Giang thần cùng Chị Mộng Giao rõ ràng vẫn còn sống, bọn hắn hiển nhiên rất là kinh ngạc. Mộng Giao sư muội. Vậy làm sao không cùng đi với chúng ta? Phương Lưu Hướng cười đã đi tới, không có chút nào bởi vì hôm đó dẫn đầu chạy trốn trước mà có chút áy náy. Là được. Chúng ta ngày ấy cho rằng Mộng Giao sư muội tất nhiên sẽ cùng ta đám cùng một chỗ. Về sau chúng ta gặp sư muội chưa cùng đến, liền định đánh trở lại sẽ tìm sư muội, nhưng đáng tiếc sau khi trở về không có gặp lại sư muội, Cổ Thạch Hà cũng ưỡn mặt cười nói. Trong lòng Chị Mộng Giao cười lạnh, Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai người chuyện ma quỷ. Nàng tự nhiên thì sẽ không lại thư nửa câu. Chương 786, Đông Duyên Bộ Lạc. Ngày đó, Giang thần chém giết tất cả quỷ linh, cùng Chị Mộng Giao lại tại nguyên chỗ dừng lại một lát. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng nhìn thấy Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà hai người nửa cái bóng dáng. Hiển nhiên Cổ Thạch Hà nói hắn nửa đường lại quay về tìm đến Chị Mộng Giao, chính là một câu chuyện ma quỷ. Mộng Giao sư muội, nơi này cách Phương Thị Bộ Lạc đã không xa. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi đi. Phương Lưu Hướng nói. Không cần. Chị Mộng Giao thanh âm lạnh như băng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nói, các ngươi đi thôi, ta không cần các ngươi cùng đi, ta cùng đi vào Phương Thị Bộ Lạc, còn tất cả hành động của các ngươi, ta sẽ nhất ngũ nhất thập hướng Bộ Lạc Linh Tôn phản ứng. Tiểu thuyết. Mộng Giao sư muội, ngươi không phải nói nhảm, chúng ta không hộ tống lời của ngươi, sao có thể yên tâm chứ? Cổ Thạch Hà cười xòa nói, để cho các ngươi hộ tống. Gặp được quỷ linh lần nữa bỏ trốn mất dạng sao? Chi Mộng Giao châm chọc nói. Phương Lưu Hướng hơi biến sắc mặt, nói, Mộng Giao sư muội, ta thừa nhận lúc trước chúng ta làm không đúng. Lần sau tuyệt sẽ không còn có loại tình huống này xuất hiện. Cổ Thạch Hà liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Mộng Giao sư muội, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Ta nói rồi, không cần. Các ngươi đi thôi. Chi Mộng Giao mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Mộng Giao sư muội, làm gì tức giận? Chúng ta hộ tống ngươi, ít nhất cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chẳng lẽ lại để cho cái phế vật này đi theo ngươi có thể nảy sinh cái tác dụng gì? Cổ Thạch Hà lườm Giang Thần liếc mắt, trân trọng nói. Chi Mộng Giao cảm thấy rất buồn cười. Giang Thần thực lực nàng vô cùng rõ ràng. So với việc Giang Thần, Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng là chân chính phế vật còn tạm được. Bất quá gặp Giang Thần không có nhiều lời, nàng cũng không muốn nói cái gì, lại nói, các ngươi muốn đi theo cũng tùy các ngươi. Bất quá mời cách chúng ta xa một chút. Nói xong Chỉ Mộng Giao vừa nhìn về phía Giang Thần. Nói, Giang Sư Minh, nếu như bọn hắn vẫn còn bên thai ta om sòm, xin ngươi hãy ra tay đuổi đi này hai ghét con ruồi. Bị Chỉ Mộng Giao nói thành là ghét con ruồi, Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng đều là sắc mặt trầm xuống, tùy theo ánh mắt hung tợn đảo qua Giang Thần. Trong mắt lộ ra khinh thường cùng niệm ai, Giang Thần có thể đuổi bọn họ đi. Tại bọn họ trong mắt, Giang Thần mới thật sự là con ruồi nhỏ, nghĩ thế nào chụp chết liền như thế nào chụp chết. Mộng Giao sư, muội, Cổ Thạch Hà vừa muốn mở miệng lần nữa nói chuyện, đột nhiên gặp cách đó không xa Giang Thần một tay chém ra. Hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng Giang Thần là thế nào xuất thủ. Cũng cảm giác được trên mặt đau đớn một hồi truyền đến, tùy theo cả thân thể bay rất ra ngoài, sau đó không lâu rơi trên mặt đất, cả đầu vang lên ong ong. Người Phương Lưu Hướng kinh hãi, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần vừa rồi tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, hắn cũng hoàn toàn không có nhìn rõ ràng Giang Thần đến cùng như thế nào xuất thủ, chỉ nghe được đùng một tiếng giòn giã, sau đó Cổ Thạch Hà liền té bay ra ngoài. Như thế nào? Giang Thần nhất dương thủ, làm bộ lại phải ra tay. Xong trận mắt hướng Phương Lưu Hướng. Trong lòng Phương Lưu Hướng cả kinh, vội vàng sau này bạo lướt. Nhưng chứng kiến Giang Thần dương bắt tay vào làm đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười châm trọc, giờ mới hiểu được đối phương cho đùa bỡn. Sắc mặt tâm trầm. Nhưng Phương Lưu Hướng dĩ nhiên minh bạch, thực lực của đối phương, so với trước chính mình cho là muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắn lúc này, nơi nào còn dám đem Giang Thần cho rằng là một tiên đế đối đãi? Lại nghĩ tới lúc trước Giang Thần rõ ràng đã bị nhiều như vậy quỷ linh bao vây, còn có thể cùng Chi Mộng Giao hoặc là lại tới đây, trong lòng nhất thời hiểu được. Chi Mộng Giao tiểu thư đã từng nói rồi, mời hai người các ngươi giữ một khoảng cách, mặt khác không nên om sòm, nói cách khác Giang Thần cười hắc hắc, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Cổ Thạch Hà vẻ mặt nộ khí, vừa rồi Giang Thần nhất ba trường kia, đã đem hắn cho tắt đến thất điên bắt đảo, óc cũng là huyết khí dâng lên, gầm thét tưởng muốn xông lên cùng Giang Thần liều mạng. Nhưng lại bị Phương Lưu Hướng ôm cổ. Người cái gì? Cổ Thạch Hà hướng phía ôm lấy mình Phương Lưu Hướng rít gào nói. Phương Lưu Hướng nhìn Giang Thần, vừa nhìn về phía Cổ Thạch Hà, bất đắc dĩ nói, hiểu lầm, không nên vọng động. Ta hiểu lầm mẹ ngươi cái rắm. Cổ Thạch Hà tức giận mắng, muốn ra tay với Phương Lưu Hướng. Giang Thần cùng Chi Mộng Giao, chẳng muốn lại tiếp tục để ý sẽ hai người này, lần nữa hướng Phương Thị Bộ Lạc địa phương tiến về phía trước. Chứng kiến Giang Thần cùng bóng lưng của Chi Mộng Giao càng ngày càng xa, Phương Lưu Hướng mới một chút bỏ qua một mực chăm chú siết vào trong ngực Cổ Thạch Hà, quắc, ngươi cái gì? Tưởng muốn tìm chết sao? Tự tìm cái chết. Ta là muốn tắt chết ở Mộng Giao sư muội phía sau tên phế vật kia. Cổ Thạch Hà phẫn nộ trừng mắt. Phương Lưu Hướng cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn là phế vật. Chẳng lẽ không phải là? Hắn là phế vật, làm sao có thể đủ nhất ba trưởng đánh bay ngươi? Ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ, vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ, ngươi là có hay không nhìn rõ ràng hắn như thế nào xuất thủ? Cổ Thạch Hà nghe được lời của Phương Lưu Hướng, lúc này thời điểm mới đột nhiên nhớ tới. Hoàn toàn chính xác, vừa nãy đối phương xuất thủ lập tức, giống như tốc độ ánh sáng. Thậm chí hắn liền nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng đối phương là thế nào xuất thủ. Nghĩ tới đây, nguyên bản khí huyết dâng lên. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không cam lòng Cổ Thạch Hà, giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Đối phương là phế vật. Một tên phế vật có như vậy tốc độ. Phương Lưu Hướng liếc qua Cổ Thạch Hà, gặp Cổ Thạch Hà thần sắc tỉnh táo lại nói, hiểu chưa? Người kia, căn bản cũng không phải là cái gì tiên đế, một mực chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Nếu không bọn hắn có thể từ nhiều như vậy quỷ linh vi sát chi chung còn sống rời đi. Cổ Thạch Hà hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, đa tạ Phương Huynh vừa rồi ôm lấy ta. Nếu không, chỉ sợ. Chỉ sợ ta đã bị người nọ giết chết. Dùng quan hệ của ta và ngươi, cũng không cần nói cái gì cảm tạ. Phương Lưu Hướng khoát tay nói. Cổ Thạch Hà trong mắt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại cắn răng nói, chỉ là trong nội tâm của ta như thế nào cũng không cam tâm a. Tiểu tử kia, cũng quá kiêu ngạo chứ. Phương Lưu Hướng cười hắc hắc, nói ra, hiện tại không cần sốt ruột, đợi trở lại bộ lạc, ta tự có biện pháp đã diệt tiểu tử kia uy phong. Trừ phi, hắn không đi đông duyên bộ lạc chúng ta. Không lâu sau, Chỉ Mộc Giao, Giang Thần cùng với xa xa đi theo phía sau Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà đều đi tới Phương Thị bộ lạc. Hai người này ngược lại là thức thời, không dám dựa vào gần Chỉ Mộc Giao, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ Mộc Giao tại Phương Thị bộ lạc cũng không có dừng lại bao lâu, đem tin tức đưa tới về sau, liền quay người quay về Đông Duyên bộ lạc rồi. Bởi vì có Giang Thần ở đây, Chỉ Mộc Giao ngược lại là không có lúc trước như vậy lo lắng, cho nên trở về thời gian so sánh với thời gian muốn tiết kiệm hơn phân nửa, không đến nửa tháng liền trở về Đông Duyên bộ lạc. Đông Duyên bộ lạc so sánh với Phương Thị bộ lạc, hoàn toàn chính xác muốn lớn hơn nhiều. Chưa tiến vào Đông Duyên bộ lạc, Giang Thần xa xa có thể chứng kiến cái bộ lạc này đại khái hình dáng. Cùng thần giới đại bộ phận địa phương hoang vu cùng rách nát bất đồng, Đông Duyên bộ lạc nơi ở là một mảnh phong cảnh kỳ giai chi địa, trung điệp, nguy nga thanh phong, một cái rộng lớn um tùm sông lớn vần quanh. Từ xa nhìn lại, Đông Duyên bộ lạc chỗ ở lãnh địa liền giống như là một viên đá quý màu xanh lục. Chương 787, Tôn Nguyên Thành. Bốn phía thế giới, tất cả đều là màu xám đen đất khô cằn, sụp đổ phong hóa dãy núi, khanh khanh hoa hoa mặt đất, nhìn không tới chút nào màu xanh lá thảm thực vật. Nhưng Đông Duyên bộ lạc này vùng lãnh địa, nhưng là cây cối bộc phát, dãy núi sừng sững, cho nên từ xa nhìn lại, giống như là một viên đá quý màu xanh lục, khảm nạm tại màu vàng xám đại địa chi thượng. Chính là chỗ này. Chỉ Mộng Giao mang theo Giang Thần bay đi, rơi vào một mảnh núi rừng trước đó. Tiến vào ở đây, Giang Thần lập tức cảm giác đắc không khí càng thêm tươi mát, so với ở bên ngoài không khí, muốn sảng khoái không chỉ gấp trăm lần. Héo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Hơn nữa, nơi này sơn thủy đặc biệt xinh đẹp, cho dù là một cây bình thường nhất cây cối, đều sinh trưởng tinh thần sáng láng, mỗi một mảnh lá cây, đều xanh biêng biếc, như là dùng mỏng ngọc tạo hình, tinh xảo đặc sắc, rõ ràng rành mạch, mà lại tản mát ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Cách đó không xa một đạo thác nước, từ cao trăm trượng phía trên vách núi rủ xuống, bọt nước cuồn cuộn, đi đôi với linh khí cuồn cuộn. Ngẫu nhiên mấy con linh hạc dương cánh bay qua, phát ra thanh thúy khe kêu. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Coi như là Giang Thần, cũng nhịn không được nữa bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn. Cũng không biết là nhìn thần giới bên ngoài hoang vu chi địa quá lâu, hình thành chênh lệch quá lớn, mới có loại cảm giác này, hay vẫn là nơi này phong cảnh sắc thực đặc biệt động lòng người. Thần giới nguyên bản mỗi một tấc đất đều cùng nơi đây độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc về sau đã trải qua tam giới đại chiến, mới trở thành bộ dáng bây giờ. Chỉ Mộng Giao thở dài nói. Giang Thần khẽ gật đầu, nếu không phải quỷ tộc tứ lực, thần giới mỹ lệ tự nhiên muốn vượt xa tiên giới. Ồ. Giang Thần đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được một tia vô cùng vi diệu khí tức, này một tia khí tức như có như không, từ Đông Duyên bộ lạc ở chỗ sâu trong phát ra. Này một tia khí tức tựa hồ đưa tới Giang Thần trong cơ thể tạo hóa chi thụ đồng cảm. Đây là cái gì khí tức? Làm sao sẽ để cho tạo hóa chi thụ đồng cảm? Hơn nữa Giang Thần thần sắc trở nên nghi hoặc. Hắn cảm ứng được cố khí tức kia. Tựa hồ đối với tu luyện của chính mình sẽ có ra chỗ tốt. Nhưng cố khí tức này, ngọn nguồn đến cùng là cái gì? Làm sao vậy, Giang Thần? Chỉ Mộng Giao phát hiện Giang Thần vẻ mặt khác thường, mở miệng hỏi. Giang Thần lắc đầu, nhưng vào lúc này, có một người từ khí tức ngọn nguồn vị trí bay tới. Vừa nhìn thấy Chỉ Mộng Giao, người này chính là nhãn tỉnh sáng lên, nhưng chứng kiến Chỉ Mộng Giao bên người Giang Thần thời điểm. Trong mắt lập tức toát ra vẻ địch ý. Nay vẻ địch ý, tự nhiên bị Giang Thần bén nhạy bắt được. Đây là cả người mễ hoàng sắc trường sam nam tử, ngũ quan thanh tú, da thịt chân nhắn non, một đầu tóc đen chuẩn bị thẳng tắp, mà lại ô tóc đen sáng, dùng một cái chặt chẽ điêu long ngọc châm buộc lên, chân đạp kim tuyến dệt bên đủ ngắn, tay cầm một thanh đàn một quả xếp, một bộ tao nhã. Phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Mộng Giao sư muội, người trở về rồi. Người này liền vội vàng tiến lên tới. Thân thiết cùng Chỉ Mộng Giao chào hỏi. Chẳng qua là phần này thân thiết, tựa hồ có hơi quá mức. Tôn sư huynh. Chỉ Mộng Giao mỉm cười, cho Giang Thần giới thiệu nói, Giang Thần, vị này chính là Tôn Nguyên Thành sư huynh. Giang Thần mỉm cười, gật đầu với Tôn Nguyên Thành, nhưng Tôn Nguyên Thành nhưng chỉ là dùng con mắt tà tà lườm Giang Thần liếc mắt, tựa hồ căn bản không đem Giang Thần để vào mắt. Giang Thần khỏe miệng hơi vện, thật cũng không đem để ở trong lòng. Chỉ Mộng Giao tất nhiên là nhìn ra đầu mối trong đó, lại nói, Tôn sư huynh, lần này tiến về trước Phương Thị bộ lạc trên đường, ta gặp quỷ linh tập kích, may mắn có Giang Thần trợ giúp, mới có thể thoát hiểm. Nguyên lai là dạng này. Tôn Nguyên Thành lúc này mới hướng phía Giang Thần trợn mắt nhìn qua, chẳng qua là thần tình vẫn như cũ kiêu căng, nói ra, làm phiền ngươi một đường chiếu cố Ngộng Giao sư muội, Nguyên Thành lúc này thâm biểu cảm tạ. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, Tôn Nguyên Thành đối với chính mình ngỏ ý cảm ơn, hiển nhiên là nể mặt chỉ Ngộng Giao. Hơn nữa một ít bộ thần tình cao cao tại thượng, lại để cho Giang Thần như thế nào cũng không thoải mái. Cho nên, Giang Thần chẳng qua là đạm mạc cười cười, cũng không nói tiếp, ngươi xem thường ta. Lao tử trả lại không coi ngươi là chuyện quan trọng đây. Gặp Giang Thần không đợi thấy mình, Tôn Nguyên Thành trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng lập tức lại khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Chỉ Mộng Giao, nói, Mộng Giao, tới. Ngươi cùng ta đi gặp Linh Tôn. Chờ chút. Giang Thần hắn là lần thứ nhất đến Đông Duyên bộ lạc chúng ta, ta trước an bài cho hắn một chỗ ở đi. Chỉ Mộng Giao nói, loại chuyện này, giao cho hắn người xử lý là được rồi, không cần ngươi tự mình động thủ chứ. Tôn Nguyên Thành bình chân như vậy nói ra, hơn nữa, Linh Tôn đại nhân sớm đã có lệnh, nếu là ta gặp lại ngươi, liền ngay lập tức đem ngươi dẫn đi. Ai như vậy a? Chỉ Mộng Giao có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Thần. Ngươi đi trước đi. Ta ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Giang Thần thờ ơ nói ra. Được. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ Mộng Giao dứt lời, liền cùng Tôn Nguyên Thành đã đi ra. Ngay tại Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành ly khai không lâu, đã có người đến đây đã tìm được Giang Thần. Người nọ là Tôn Nguyên Thành gọi tới, là thay Giang Thần an bài chỗ ở. Chỉ Mộng Giao đi theo Tôn Nguyên Thành, bay về phía Linh Tôn chỗ ở Thánh Địa. Cái gọi là Linh Tôn, chính là mỗi bộ lạc thủ lĩnh, sở dĩ xưng là Linh Tôn, là vì tại từng trong bộ lạc, đều tồn tại một cái thần linh tinh thạch mảnh vỡ, cũng chỉ có thần linh tinh thạch mảnh vỡ địa phương sở tại, mới có thể có sinh mạng thực vật sinh trưởng. Mà Linh Tôn, tức thì là thủ hộ thần linh tinh thạch mảnh vỡ chi nhân, bình thường cũng chính là trong bộ lạc thực lực cường đại nhất chi nhân. Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành, không lâu sau liền đi tới Thánh Địa. Tham kiến Linh Tôn. Tôn Nguyên Thành cùng Chỉ Mộng Giao không mình hành lễ. Ừ. Chỉ Mộng Giao, ngươi trở về rồi, tin tức chuyển cho phương thức bộ lạc. Linh Tôn chính là một râu rậm lông mày dài nam tử, bộ dáng trung niên, tóc dài rối tung trên vai, ăn mặc tinh xảo biên chế gấm vóc áo dài, trên người có một cỗ khí thế không giận tự uy. Bẩm báo Linh Tôn đại nhân, ta đã truyền tin tức đạt cho phương thị bộ lạc Linh Tôn. Chỉ Mộng Giao nói. Rất tốt. Linh Tôn gật đầu, nói, lần này Đông Duyên bộ lạc chúng ta, chịu trách nhiệm chuyển tin tức lần lượt cho chúng ta quản hạt 10 tiểu bộ lạc. Kể cả phương thị bộ lạc ở bên trong, đã có 9 bộ lạc đã nhận được tin tức, bất quá. Bất quá chỉ tại hôm qua, tiến về trước mục thạch bộ lạc mấy người đã bị chết ở tại. Chỉ sợ bọn họ còn chưa tới mục thạch bộ lạc. Linh Tôn nói, Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành nghe, cũng không nói chuyện. Linh Tôn lại nói, cho nên, Chỉ Mộng Giao. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến nữa mục thạch bộ lạc. Không biết ý của ngươi như nào. Chỉ Mộng Giao không có chút gì do dự, nói, Mộng Giao nhất định không phụ Linh Tôn đại nhân nhờ vả. Tốt. Chờ ngươi lần này trở về, ta sẽ để cho ngươi tiến vào Thánh Đế tu luyện 3 tháng, dùng cái này với tư cách ngợi khen. Linh Tôn nói ra. Đà tạ Linh Tôn. Linh Tôn đại nhân, lần này không ngại để cho ta cùng đi Mộng Giao sư muội cùng đi chứ. Một bên Tôn Nguyên Thành đột nhiên mở miệng nói. Ồ. Ngươi cùng Chỉ Mộng Giao cùng đi. Ngươi nên là chân thần tu vi chứ. Không được Linh Tôn lắc đầu nói. Vì cái gì chân thần lại không được. Tôn Nguyên Thành có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Chương 788, lại nhận nhiệm vụ. Vì cái gì chân thần lại không được. Tôn Nguyên Thành có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Bởi vì quỷ linh có thể phân biệt thực lực của chúng ta, nếu là cảm ứng được thực lực của chúng ta cường đại, sẽ gặp có càng cường đại hơn quỷ linh xuất hiện, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên lần này đến tất cả bộ lạc đi truyền đạt tin tức, ta đều là để cho hư thần đi trước. Linh Tôn nói. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Chỉ Mộng Giao, lần này hay vẫn là để cho Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng cùng đi ngươi trước đi đi. Linh Tôn vừa nhìn về phía Chỉ Mộng Giao. Chỉ Mộng Giao trong mắt hiện lên một tia khói chán ghét, nói, Linh Tôn đại nhân, không cần. Sẽ có người tiễn đưa ta cùng đi, lúc trước tiến về trước phương thị bộ lạc, cũng là ta vị bằng hữu kia cùng với ta đấy. Ảm. N, heo, heo, đảo, tiểu thuyết, du, bờ ép tờ, Linh Tôn nhẹ gật đầu, vậy thì nhanh đi mau trở về đi. Chỉ Mộng Giao quay người cáo tử. Tôn Nguyên Thành đi theo ở Chỉ Mộng Giao về sau, đi ra thánh địa, hắn đi sau lưng Chỉ Mộng Giao, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đúng rồi. Chỉ Mộng Giao đột nhiên xoay người, hỏi Tôn Sư Huynh, đem ngươi bằng hữu của ta Giang Thần an bài ở địa phương nào. Tôn Nguyên Thành trên mặt lần nữa lộ ra vui vẻ, nói. chuyện này ta lại để cho Lý Đông đi làm rồi, ta hiện tại liền hỏi một chút hắn. Tôn Nguyên Thành lấy ra truyền tấn châu, phát ra một tin nhắn, rất nhanh thì đã có đáp lại. Đã có. Tại Phong Linh Các. Ngươi bây giờ muốn đi không? Tôn Nguyên Thành hỏi. Ừ, đi qua đi, ta lập tức phải đi Mục Thạch Bộ Lạc, muốn cho Giang Thần hắn cùng ta cùng đi. Chi Mộng Giao nói. Lần này tiến về trước Phương Thị Bộ Lạc, Giang Thần thực lực để cho Chi Mộng Giao vô cùng yên tâm, hơn nữa thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng đối với Giang Thần làm người đại khái cũng nhất định có nhận thức, cho nên trong lòng nàng, Giang Thần là cùng đi nàng tiến về trước Mục Thạch Bộ Lạc thí sinh tốt nhất. Đăng nhập. Kỳ thật, ta cũng có thể cùng đi Mộng Giao sư mọi người cùng đi. Tôn Nguyên Thành khẽ cười nói. Không cần. Chi Mộng Giao lắc đầu, Linh Tôn Đại Nhân đã nói qua. Ngươi không thể cùng đi, còn có thể không nên làm nghịch ý tứ của Linh Tôn Đại Nhân. Lời của Chi Mộng Giao, để cho Tôn Nguyên Thành trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, bất quá này một tia ấm lãnh, rất nhanh liền lóe lên liền biến mất, trên mặt hắn lại lộ ra vui vẻ. Nói, đúng rồi, cái kia Giang Thần, ngươi biết bao lâu? Chính là chỗ này lần trên đường biết. Chi Mộng Giao nói. Tôn Nguyên Thành nhẹ gật đầu, Mộng Giao sư muội, không nên quá dễ tin người khác. Cái kia Giang Thần, ta nhìn hắn tiếp cận ngươi khả năng có mục đích khác. Chi Mộng Giao khẽ nhíu mày, nhưng là, ta tựa hồ cảm thấy hắn cái này thật không tệ. Vậy ngươi là không tin ta? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với ngươi hiểu rõ vô cùng. Tôn sư huynh nhân phẩm của ngươi, quyết định chỉnh đốn bộ lạc đều là không sai. Tôn Nguyên Thành khẽ khoát tay, lại nói, những thứ này ngược lại không cần sách, bất quá người ta gặp qua. Nhưng là so với Mộng Giao sư mọi người phải hơn rất nhiều, cái này Giang Thần cho cảm giác đầu tiên của ta liền không được, ngươi hay là muốn cẩn thận đề phòng thì tốt hơn. Chi Mộng Giao cũng không biết, Tôn Nguyên Thành là vì đã gặp nàng cùng Giang Thần đi lại gần gũi quá, bởi vậy ghen ghét Giang Thần. Mới sẽ nói với nàng ra những lời này. Nàng thật cho là, Tôn Nguyên Thành là nhìn ra cái gì manh mối. Mà những ngày gần đây, nàng lại một mực cùng Giang Thần cùng một chỗ, cảm thấy Giang Thần người này cũng không tệ lắm. Cho nên trong nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng nên tin ai? Ngươi cũng không cần phải lo lắng, có ta ở đây hắn giấy lên không được sóng gió gì. Tôn Nguyên Thành nói. Ừ. Chi Mộng Giao nhẹ gật đầu, cùng Tôn Nguyên Thành trò chuyện với nhau. Cùng nhau đi tới Giang Thần chỗ ở Phong Linh Các. Giang Thần ngồi ở Phong Linh Các một gian nhà bên trong. Phong Linh Các là một tòa lịch sự tao nhã lầu nhỏ, ở vào sườn núi ở giữa, bốn phía đều là xanh miết đại thụ, mười mấy mét bên ngoài. Chỉ có thể thấy được Phong Linh Các quyển chuyển mái hiên nhà răng, còn cả tòa lầu các thì là ẩn ẩn sức sức tại bờ ruộng dọc ngang nhánh cây ở giữa. Giang Thần chỗ ở gian phòng cũng không lớn, nhưng rất tinh xảo, đốt mát mẹ hương nhang, cửa sổ hướng ra ngoài rộng mở, có thể chứng kiến ngoài cửa sổ thanh sơn lục thủy, hưởng thụ lấy thần giới khó được không khí mát mẻ. Tại Giang Thần quanh thân, thần văn xen lẫn, từng đạo thần lực trong người không ngừng vận chuyển. Đột nhiên, Giang Thần đình chỉ tu luyện, mở to mắt, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Liền chứng kiến Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành cùng chung đã đi tới. Giang Thần. Chỉ Mộng Giao đã đi tới. Giang Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Chỉ Mộng Giao đồng thời, cũng trên người Tôn Nguyên Thành mang qua. Tại trên người của Tôn Nguyên Thành, Giang Thần như trước cảm giác được vẻ địch ý, thậm chí còn có nhẹ nhẹ âm lãnh sắc cơ. Cái này nhìn như đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, tuyệt đối là một cái mười phần âm hiểm tiểu nhân, mà Giang Thần ghét nhất chính là loại này ưa thích đùa nghịch âm chiêu tiểu nhân. Giang Thần. Ta bởi vì được Linh Tôn nhờ vả, lần nữa tiến về trước một bộ lạc truyền đạt thông chi, ta nghĩ nghĩ, hay vẫn là để cho ngươi theo giúp ta cùng đi, ngươi nguyện ý hộ tống ta đi sao? Đến lúc đó ta sẽ cùng Linh Tôn đại nhân tường trình, lại để cho bộ lạc cấp cho người khen thưởng. Chi Mộng Giao nói. Giang Thần mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Lúc nào lên đường? Lập tức khởi hành. Chi Mộng Giao nói. Chấm đã. Tôn Nguyên Thành đột nhiên mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Giang Thần, nói. Giang huynh hộ tống Mộng Giao sư mơ, ngược lại là một lòng hảo tâm. Bất quá ta muốn nhìn một chút, Giang huynh thực lực đến cùng như thế nào, nếu như Giang huynh không đề nghị mà nói, cùng ta thử trên mấy chiêu như thế nào. Tôn Nguyên Thành vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng lại có một tia ủ rồ tâm lãnh, chỉ Mộng Giao không cách nào cảm nhận được, nhưng Giang Thần lại có thể rõ ràng phát hiện. Hắn nói là muốn cùng Giang Thần thử trên mấy chiêu, trên thực tế chính là muốn tại trước mặt chỉ Mộng Giao xính xính uy phong, đồng thời muốn cho Giang Thần mất mặt. Giang Thần làm sao không biết ý nghĩ của Tôn Nguyên Thành này. Tôn Nguyên Thành bất quá chính là một cái tầm thường chân tiên, Giang Thần căn bản không đem để vào mắt. Về phần cùng hắn thi chiêu, Giang Thần cũng không có bất kỳ hứng thú. Cuối cùng Tôn Nguyên Thành là người của Đông Duyên Bộ Lạc, Giang Thần cũng không nguyện ý đắc tội tên tiểu nhân này. Cái gọi là Diêm Vương dễ chê, tiểu quỷ khó chơi, loại này âm hiểm tiểu nhân, rất khó đối phó. Không có hứng thú. Giang Thần lạnh nhạt nói. Tôn Nguyên Thành trong mắt lập tức hiện lên một tia sắc cơ, Giang Thần thái độ để cho hắn rất là bất mãn. Tôn Sư Huynh, ngươi không cần phải lo lắng, Giang Thần thực lực ta rất rõ ràng, hắn đủ để bảo vệ ta tiến về trước Mục Thạch bộ lạc. Chi Mộng Giao nói. Vậy là tốt rồi. Tôn Nguyên Thành gật đầu cười nói, nhưng trong mắt giấu giếm một ít tia sắc cơ, nhưng là vì lời của Chi Mộng Giao mà càng thêm nồng đậm. Tôn Sư Huynh, mặt khác không có chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi. Chi Mộng Giao nói. Được. Ta tại bộ lạc chờ ngươi trở về. Lần này trở về về sau, chúng ta liền thương nghị kết thành đạo lữ sự tình đi. Tôn Nguyên Thành đột nhiên nói ra. Chi Mộng Giao sắc mặt hơi đỏ lên, trên trán hơi có một tí thẹn thùng nói, chuyện này hay vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau. Nhìn xem Giang Thần cùng Chi Mộng Giao dần dần rời đi thân ảnh, Tôn Nguyên Thành nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn xem Giang Thần cùng bóng lưng của Chi Mộng Giao, trong mắt sát ý dần dần dày. Chương 789, cùng đi tiến về trước. Nhìn xem Giang Thần cùng Chi Mộng Giao dần dần rời đi thân ảnh, Tôn Nguyên Thành nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn xem Giang Thần cùng bóng lưng của Chi Mộng Giao, trong mắt sát ý dần dần dày. Hắc hắc! Giang Thần! Đồ chơi gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt lão tử kiêu ngạo. Tôn Nguyên Thành trong mắt sát ý lập lòe, tùy theo lại thay đổi thành vẻ tham lam. Chi Mộng Giao! Chờ lão tử làm ngươi trên giường, hảo hảo hưởng thụ một phen, hấp ngươi xử nữ thuần âm, chắc hẳn tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước, ngày sau đột phá đến thiên thần chi cảnh, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Mỹ nữ? Mỹ nữ để làm gì? Bộ dạng xinh xắn có thể nhìn cả đời. Nếu là có thể để cho ta tăng cao tu vi, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Tôn Nguyên Thành khỏe miệng chứa đựng cười lạnh dần dần tàn đi, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, lấy ra đưa tin kén ngọc. Sau một lát, Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai người chính là cung kính chạy tới. Không biết Tôn Sư Huynh có gì phân phó? Phương Lưu Hướng ngoan ngoãn cười hỏi. Hai người các ngươi, lúc này đây hộ tống Chi Mộng Giao tiến về trước Phương Thị Bộ Lạc, biểu hiện rất không tồi. Nụ cười của Tôn Nguyên Thành rất hòa thuận, rất thân thiết, hắn lấy tay tại Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai người vô vỗ lên bả vai, nói tiếp, ta vốn nên là cấp cho hai người các ngươi một ít tưởng thưởng. Bất quá, Mộng Giao sư muội nàng lại muốn đi trước Mục Thạch Bộ Lạc, ý tứ của ta là để cho các ngươi hai người lần nữa hộ tống nàng một chuyến, chờ các ngươi trở về. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một ít diễn thần đan làm tưởng thưởng. Các ngươi ý như thế nào? Diễn thần đan. Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà đều là sắc mặt khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Diễn thần đan chân quý, bọn hắn vô cùng rõ ràng, coi như là chân thần. Cũng có thể dùng diễn thần đan tu luyện. Diễn thần đan giá trị có thể nói vô cùng đắt đỏ. Nếu là bọn họ có được diễn thần đan, như vậy đột phá đến chân thần cảnh giới, nhất định phải dễ dàng rất nhiều lần. Chúng ta khẳng định nguyện ý vì Tôn Sư Huynh dốc sức. Phương Lưu Hướng vội vàng nói. Không sai, chỉ cần là Tôn Sư Huynh chuyện tình, chúng ta tất nhiên không có chối từ đạo lý. Cổ Thạch Hà đồng dạng liền vỗ ngực, đại biểu trung tâm. Ồ, đã như vậy, vậy các ngươi nhanh chóng đuổi kịp Mộng Giao sư muội, còn có cái kia Giang Thần. Bọn hắn lúc này mới vừa rời đi, các ngươi thêm nhanh lên tốc độ. Hàn gia bộ lạc có thể đuổi kịp. Tôn Nguyên Thành mỉm cười nói. Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà nhìn nhau. Vội vàng cùng Tôn Nguyên Thành nói tạm biệt, quay người hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy như bay. Nhìn xem bóng lưng của Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà rời đi, Tôn Nguyên Thành trong mắt ẩn núp sát cơ lần nữa nổi lên, hơn nữa so với lúc trước muốn càng thêm nồng nặc. Giang Thần cùng với Chỉ Mộng Giao đi ra bộ lạc. Lần này lại làm phiền ngươi, thật sự là xin lỗi. Bất quá chờ truyền đạt tin tức trở về, ta nhất định sẽ cùng Linh Tôn đại nhân cẩn thận tường trình công lao của ngươi. Chỉ Mộng Giao hướng phía Giang Thần nói ra. Giang Thần mỉm cười. Đối với chuyện này không đáng đáp lại, mà là hỏi ngươi cảm thấy Tôn Nguyên Thành người này như thế nào. Ngươi nói Tôn Sư Huynh. Chi Mộng Giao sững sờ, chợt trên mặt toát ra vui vẻ. Nói, Tôn Sư Huynh người khác rất tốt, rất dễ nói chuyện. Mà lại đối xử mọi người chân thành, ở trong bộ lạc, rất có nhân duyên. Mọi người cũng đều rất ưa thích hắn, làm sao vậy? Giang Thần cười cười, nói, có lẽ có đôi khi, chúng ta trô đã thấy cũng chỉ là biểu tượng. Ngươi là có ý gì? Chi Mộng Giao hơi nhíu mày. Ha ha. Cũng không có cái gì. Giang Thần cười cười không nói thêm gì nữa. Trong lòng Chi Mộng Giao nhưng là không khỏi âm thầm cô. Trong đầu nhớ tới lúc trước Tôn Nguyên Thành theo như lời nói. Lúc này nàng khỏe mắt quét nhìn nhịn không được từ Giang Thần trên người quét qua một lần. Chẳng lẽ Tôn Sư Huynh nói không sai. Cái này Giang Thần trong nội tâm có khác ý khác. Nhưng là. Ta cảm thấy hắn vẫn tính là một người tốt ta lần trước tiến về trước Phương Thị Bộ Lạc. Như không phải là lời của hắn. Chỉ sợ ta đã bị chết. Chẳng lẽ hắn tiếp cận ta có khác mục đích khác? Chi Mộng Giao tâm tư thay nhau nổi lên, ý nghĩ kỳ quái, mà nhưng vào lúc này, phía sau chuyển đến la lên thanh âm. Mộng Giao sư muội, xin đợi một chút. Chỉ Mộng Giao dừng bước lại, xoay người, chứng kiến Vương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà hai người chạy như bay đến. Các ngươi tới làm cái gì? Chỉ Mộng Giao không khỏi nhíu mày hỏi. Mộng Giao sư muội, là tôn sư huynh để cho chúng ta đến hộ đưa cho ngươi. Không cần khẩn trương, nhà Phương Lưu Hướng cười đùa cợt nhã đã đi tới. Là tôn sư huynh để cho các ngươi tới. Chi Mộng Giao ánh mắt chuyển động, nghĩ thầm tôn sư huynh tại sao lại để cho hai người này đi theo ta. Chẳng lẽ là vì để phòng Giang Thần. Tuy rằng này thực lực của hai người không bằng Giang Thần, bất quá như Giang Thần thực có cái gì lòng xấu xa, nói không chừng cũng có thể phát ra nổi một chút tác dụng. Chi Mộng Giao tuy rằng cảm thấy Giang Thần nhân phẩm không tệ, nhưng dù sao vẫn là cùng Tôn Nguyên Thành tương giao thời gian càng dài. Hơn nữa chính như lời nói, Tôn Nguyên Thành ở trong bộ lạc thanh danh một mực đều rất tốt, làm người cũng rất thân thiện, người bình thường đều đối với hắn rất tôn kính. Chi Mộng Giao tự nhiên cũng là như thế. Nếu là tôn sư huynh để cho các ngươi tới, vậy theo ta đi. Chi Mộng Giao nói. Vâng, đương nhiên Cổ Thạch Hà cười đã đi tới. Mộng Giao sư muội, lúc trước thật sự là hiểu lầm. Chúng ta đã biết sai rồi, lần này Mộng Giao sư muội không có hướng Linh Tôn nói cái gì chứ? Phương Lưu Hướng lại hỏi. Hắn cùng Cổ Thạch Hà hai người vẫn luôn tại chờ đợi lo lắng Chỉ Mộng Giao sẽ hướng Linh Tôn cáo trạng, đem hai người bọn họ lầm trận bỏ chạy tình huống cho nói ra, như vậy kết quả có thể nghĩ, không chỉ có hai người bọn họ ở trong bộ lạc không ngóc đầu lên được, còn có thể phải bị Linh Tôn trọng phạt. Sự tình lần trước cũng đừng có nói ra. Ta không có ở Linh Tôn trước mặt nói cái gì. Chỉ Mộng Giao nói, Mộng Giao sư muội thực là người tốt. Phương Lưu Hướng sắc mặt vui vẻ, vội vàng lại nói, khó trách Linh Tôn đại nhân chọn Mộng Giao sư muội vì truyền đạt tin tức sứ giả, Mộng Giao sư muội nhân cách mị lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Được rồi, không phải nói những thứ vô dụng này, chỉ Mộng Giao đối với Nịnh Nọt hiển nhiên không thế nào quan tâm. Được. Phương Lưu Hướng liền vội vàng gật đầu, lại nói, chờ lần này trở lại bộ lạc, mong rằng Mộng Giao sư muội có thể giúp ta tại trước mặt Linh Tôn đại nhân nói tốt một chút, cũng chỉ có Mộng Giao sư muội ngươi mới có thể nói chuyện được với Linh Tôn đại nhân. Chỉ Mộng Giao trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Không để ý tới nữa Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên nhíu mày. Từ trong bộ lạc sau khi đi ra, Giang Thần liền cảm giác được không đúng sức lực, ở trong bộ lạc không cảm ứng được phía ngoài quỷ linh chi khí, nhưng là đã ra bộ lạc, quỷ linh chi khí liền vô cùng rõ ràng. Nguyên bản Giang Thần thật không có cảm giác được cái gì khác thường, nhưng là ở Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà hai người xuất hiện về sau, bốn phía quỷ linh chi khí tựa hồ trở nên đột nhiên nồng nặc lên. Chương 790, âm sâu quỷ khí. Hai người các ngươi, là Tôn Nguyên Thành gọi các ngươi tới. Giang Thần híp mắt nhìn về phía Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hơi biến sắc mặt, đối với Giang Thần thực lực, hai người bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, mà lại Giang Thần trên người tản mát ra khí tức, để cho hắn đám không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Là, đấy. Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà nơm nớp lo sợ gật đầu. Hai người các ngươi cút xa một chút, tốt nhất cách chúng ta có trăm trượng khoảng cách. Giang Thần lạnh tiếng uống nói. Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà hai người chính nếu gật đầu đáp ứng, lúc trước từ Phương Thị bộ lạc lúc trở lại, hai người cũng là xa xa theo ở phía sau, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại là Chỉ Mộng Giao mở miệng trước, không cần, Giang Thần, ta xem hai người bọn họ cũng là thành tâm hối cải, liền để cho hắn đám đi theo bên người chúng ta đi. Giang Thần nhìn lướt qua Chỉ Mộng Giao, từ trong mắt của Chỉ Mộng Giao, hắn nhìn thấy một tia không tín nhiệm. Lúc này Giang Thần liền minh bạch. Chỉ Mộng Giao là đúng tự sinh ra hoài nghi. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, mà là một người đi ở phía trước. Chỉ Mộng Giao cùng Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng ba người, thì là nhanh đi theo Giang Thần sau lưng. Bốn người một đường đi về phía trước, từ Đông Duyên Bộ Lạc tiến về trước Mục Thạch Bộ Lạc, thật cũng không tính quá xa, chẳng qua là trên con đường này, nhất định sẽ không bình tĩnh. Giang Thần thần thức, đã lặng yên lan ra, bốn phía quỷ linh chi khí, dĩ nhiên càng ngày càng đậm, mà trừ lần đó ra. Giang Thần vẫn còn nơi không xa phát hiện một đạo khí tức như có như không. Đạo này khí tức, ẩn nấp được vô cùng tốt, đã liền Giang Thần cũng là hao phí thời gian khá lâu mới bị bắt được. Nhưng mà, Giang Thần như trước không cách nào phân biệt đạo này hơi thở ngọn nguồn, đạo này hơi thở ngọn nguồn dĩ nhiên ẩn nấp, như là bị nào đó cao cấp trận pháp bao phủ. Người này nhất định là một người vô cùng tinh thông trận pháp thần nhân. Nếu không có khả năng có cao minh như thế ẩn nấp phương pháp. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời suy đoán người này đi theo phía sau mục đích đến cùng là cái gì. Sau một ngày, trải qua một cái vạn trượng hồ sâu, Giang Thần đột nhiên cảm giác được vô cùng đậm đà quỷ linh chi khí từ bốn phương tám hướng lao qua. Cẩn thận! Giang Thần trầm giọng quát, vội vàng lui về phía sau bay ngược. Chi Mộng Giao cùng Cổ Thạch Hà cùng với Phương Lưu Hướng ba người, đang nghe Giang Thần nhắc nhở về sau, vội vàng sau này phi bay vút. Quả nhiên, chỉ nghe thấy một hồi phốc phốc phốc phốc tiếng vang. Tại vừa rồi bốn người chỗ ở một khu vực như vậy, mặt đất trong lúc đó nhao nhao vỡ ra. Tiêu màu xám cho đất bùn văng khắp nơi, một gương mặt đen thui màu đen quan tài từ thổ nhưỡng bên trong sông ra. Những thứ này quan tài, tất cả đều đen nhánh, giống như là mực nước đổ vào, phảng phất mặt trên còn có mực nước đang chảy xuôi, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách hát sắc quan mang, tựa hồ muốn người hồn phách cho hấp thu tới trong đó. Lạnh như băng, sợ hãi. Giang Thần hít sâu một hơi, thân lực âm thầm vận chuyển, hắn tự nhiên có thể đủ cảm giác được. Một luồng khí tức đáng sợ từ mỗi một cỗ quan tài chính giữa phát ra. Cái này, chuyện này, đây là quỷ linh chi quan. Phương Lưu Hướng lên tiếng kinh hô, hàm răng của hắn không ngừng run lên, sắc mặt đã như tờ giấy cho. Quỷ linh chi quan. Giang Thần khó hiểu, là vật gì? Quỷ linh chi quan, chính là thai nghén quỷ linh quan tài. Tại mỗi một bộ trong quỷ linh chi quan, đều thai nghén có một cái quỷ linh mẫu thể, cũng chính là quỷ linh vương. Thực lực của quỷ linh vương, tương đương với nhân tộc chúng ta thiên thần. Chi Mộng Giao giải thích nói. Cái gì? Quỷ linh vương. Tương đương với thiên thần. Giang Thần mày nhăn lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, liền chân thần hậu kỳ thần nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Nếu là thiên thần, căn bản không có khả năng một trận chiến. Bảy cố quan tài, nói cách khác có bảy quỷ linh vương. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều quỷ linh vương? Đi. Giang Thần căn bản không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp kéo Chỉ Mộng Giao, bay về một phía khác lướt. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng, tương tự bay nhanh chạy như điên ở phía sau, hai người dĩ nhiên là sắc mặt tái nhợt, hàm răng run lên. Cũng may thần lực còn có thể như thường vận chuyển. Vù vù. Cái kia bảy bộ nguyên bản bày trên đất màu đen nhánh quan tài, ngay tại Giang Thần đám người phi thân ra ngoài đồng thời, chính là đằng mà từ dưới đất bay lên, hướng phía Giang Thần đám người bay tới, tốc độ chi khoái, làm cho người ta líu lưới. Làm sao bây giờ, này nên làm cái gì bây giờ? Chuẩn. Cụ ạ toài. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng đi ở phía sau, mà Giang Thần tốc độ, nhưng là còn nhanh hơn bọn hắn ra không ít. Hầu như tại thời gian mấy hơi thở, cũng đã đem hai người bọn họ bỏ qua rồi. Dùng thực lực của hai người bọn họ, không phải nói bị quỷ linh vương vây quanh, chính là bị bảy con hơi chút cường đại quỷ linh bao vây, cũng đó là một con đường chết. Chờ một chút. Phía trước Chỉ Mộng Giao, đột nhiên mở miệng nói. Như thế nào? Giang Thần nhướng mày. Không thể cứ như vậy đi, bọn hắn còn ở đằng sau. Chỉ Mộng Giao nhìn về phía sau Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng. Chờ bọn hắn. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ ít quỷ linh vương này, chính là bọn họ dẫn ra ngoài đấy. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Chỉ Mộng Giao hỏi. Bởi vì ít quỷ linh vương kia là hướng về phía hai người bọn họ tới. Giang Thần nói. Coi như là đúng như vậy, chúng ta cũng không khả năng nhìn bọn họ thấy chết mà không cứu sao. Chi Mộng Giao nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh lui quỷ linh vương sao? Giang Thần hỏi, ta tự có biện pháp. Chi Mộng Giao nói, chứng kiến Chi Mộng Giao tin tưởng tràn đầy bộ dạng, Giang Thần nhưng là có chút kinh nghi, Chi Mộng Giao này vì sao tin tưởng như vậy? Bảy quỷ linh vương, thế nhưng là tương đương với bảy thiên thần cấp bậc cường giả, Chi Mộng Giao thì có biện pháp gì đối phó? Ngay tại Chi Mộng Giao cùng Giang Thần đứng tại chỗ một lát, Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà đã đổi tới. Mộng Giao sư muội. Đừng bỏ lại ta. Đám Phương Lưu Hướng thở hồng hộc nói ra. Chúng ta ở chỗ này, các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Chi Mộng Giao gật đầu nói. Tại Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà bay tới lập tức, Giang Thần lần nữa cảm nhận được vẻ này nồng đậm tới cực điểm quỷ linh chi khí, không sai, hay là tại trên người của Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà. Hiu hiu hiu chiếu. U. Mà nhưng vào lúc này, bảy bộ màu đen quan tài đã bay tới, tại phương hướng khác nhau tạo thành một vòng tròn. Đem Giang Thần mấy người toàn bộ vây vào giữa. Giang Thần sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt lệ mang nội liễm. Mà Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng, sớm đã sợ đến hai chân phát run. Chi Mộng Giao nắm trong tay một tấm màu đen thạch phù, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ sợ hãi. Ken két. Giang rắc. Như là hòn đá vỡ vụn bình thường thanh âm, không ngừng từ trong quan tài phát ra. Bảy bộ màu đen quan tài, đồng thời rung động. Ở trên quan tài, màu đen kia dường như càng thêm nồng đậm. Giống như là mực nước đang không ngừng trôi di chuyển. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp bảy đạo va chạm chi tiếng vang lên, chỉ thấy kia bảy cỗ quan tài, toàn bộ nước toát ra một cái khe hở. Quan tài một phân thành hai, chia làm cao thấp hai bộ phận, nhưng nắp quan tài như trước treo lơ lửng ở quan tài phía trên, cao thấp hai bộ phận, cách khoảng một tấc khe hở. Chỉ một thoáng, vô số như là hắc sắc tiểu xà giống vậy sương mù, từ trong quan tài dòng nước chảy mà ra. Như là hơi nước vậy. quần quần hắc sắc vũ khí, giống như nước chảy, từng tia từng sợi, lượn lờ đằng đằng, cơ hồ là trong chốc lát, liền dĩ nhiên đem 7 cỗ quan tài tất cả đều bao phủ trong đó. Chương 791 7 cỗ quan tài. Vù vù. Ấm phong trận trận, từ 7 trong cỗ quan tài, phát ra thấm cốt hàn ý. Sương mù màu đen bên trong, bay ra từng cái quỷ linh. Giống như là phong trùng ra tổ một dạng chen chúc mà đến, trong khoảnh khắc đã đem Giang Thần mấy người vây quanh ở trong đó. Giang Thần không có động thủ, thậm chí ngay cả Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đều không có vận chuyển, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Chi Mộng Giao đến cùng có thủ đoạn gì, có thể đối phó những thứ này quỷ linh. Chi Mộng Giao nắm trong tay thạch phủ, vẫn không nhúc nhích, nhìn ra được, nàng thần sắc rất là sợ hãi. Giang Thần, ngươi mau ra tay Chi Mộng Giao hô. Nhiều như vậy quỷ linh, ta cũng không có cách nào. Giang Thần nói. Chi Mộng Giao cắn răng, mà ngay trong nháy mắt này, tất cả quỷ linh, toàn bộ nhào tới. Khí tức âm lãnh đập vào mặt, không khí chính là độ ấm lập tức quyển nếu có thể đem người cốt tủy cho đông lại. Chi Mộng Giao đã là bất chấp mọi thứ, vội vàng đem trong tay thạch phù đánh ra, đồng thời thần lực rót vào. Một cái kia màu xám đen thạch phù, tại Chi Mộng Giao đánh ra lập tức, chính là đón gió phát triển lớn, trở nên giống như một phòng kích cỡ, có từng trận màu vàng ánh sáng từ trong đó phát ra. Ông ngong, hư không chấn động kịch liệt, kim quang giải đồng thời, nguyên bản nhào tới những cái kia quỷ linh tất cả đều là kêu thảm thiết kêu rên. Lập tức hóa thành không trung rậm rạp chẳng chịt màu đen bay mạn, rất nhanh liền biến mất tại trong hư không. Cùng đồng thời, chung quanh 7 bộ màu đen quan tài, cũng theo đó mãnh liệt run rẩy, tựa hồ bị thạch phù tản mát ra uy lực chấn nhiếp, hết sức sợ hãi. Đây là vật gì? Giang Thần ánh mắt, rơi vào thạch phù hóa ra ấn ký phía trên. Cái này thạch tấn phù nhớ, tại Chi Mộng Giao rót vào thần lực trước đó. Tựa hồ hết sức bình thường. Nhưng mà, giờ phút này thể hiện ra cường đại uy năng. Lại để cho Giang Thần lập tức minh bạch kia bất đồng chỗ tầm thường. Thuần khiết chí dương lực lượng, ẩn chứa có khắc chế quỷ vật uy lực, hết sức tinh khiết. Giang Thần nhíu mày, cảm giác được cố lực lượng này cùng tự mình tu luyện Cửu Dương Đoán Thể Thần Công rất giống nhau, nhưng mà so với Cửu Dương Đoán Thể Thần Công rõ ràng kẻ quyền thế càng cường đại hơn. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cũng là chí cương chí dương một số tiên thuật, đối với quỷ vật cũng có tác dụng khắc chế, nhưng không có cường đại như vậy lực phá hoại. Này lực phá hoại ngược lại là cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết rất giống nhau. Giang Thần trong óc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không sai, chính là Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết lực lượng dung hợp vào một chỗ, liền sẽ sinh ra này cổ lực lượng đáng sợ. Nếu là ta có thể đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng với Cửu Dương Đoán Thể Thần Công dung hợp được. Giang Thần ý tưởng, vào lúc này đột nhiên đã có một chỗ đột phá. Hắn vẫn cho rằng, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công chẳng qua là tiên thuật. Đã đến thần chi cảnh giới, tựa hồ biến thành gân gà. Thế nhưng là trong nháy mắt này, nhưng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu là có thể đem này hai môn tiên thuật dung hợp là một, nhất định có thể khiến cho tiên thuật lột xác. Tiến hóa thành một số không tưởng được thần thông pháp thuật. Thế nhưng là Giang Thần vào lúc này cũng không có thử nghiệm dung hợp Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cơ hội, cái kia 7 cỗ quan tài. Chính là lần nữa rung rung, lại có vô số quỷ linh từ 7 trong cỗ quan tài như là sương mù bình thường toát ra. Lần nữa hướng phía Giang Thần mấy người đánh tới. Treo lơ lửng ở Giang Thần mấy người trên đỉnh đầu thạch phù, lần nữa bạo phát ra trận trận kim quang, những cái kia quỷ linh vừa chạm đến kim quang, chính là nhao nhao tán loạn, cùng trước một lần độc nhất vô nhị. Liên tiếp mấy lần, cái kia 7 cô quan tài chính giữa quỷ linh vương vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mà là ẩn nấp tại trong quan tài, giống như tại thử thăm dò thạch phù uy lực cùng với thời gian. Liên tục sau mấy lần, cái kia 7 cô quan tài chính là không hề động tác, mà lại nắp quan tài lần nữa hợp. Mà bắt đầu, trong lòng của Chi Mộng Giao, đã là chấn định không ít, nàng bắt lại thạch phủ, ánh mắt chớp động. Làm sao bây giờ, Mộng Giao sư muội, vì cái gì không cần thạch phủ công kích chúng? Phương Lưu hướng thấp giọng hỏi. Thạch phủ này không cách nào phát động công kích. Đây là một kiện phòng ngự tính pháp bảo. Chi Mộng Giao nói. Giang Thần khẽ gật đầu, cái đó và hắn dự đoán giống nhau, cái này thạch phủ, chính là ẩn chứa một loại chí dương chí cương lực lượng. Mà Chi Mộng Giao đối với loại lực lượng này căn bản là không có cách khống chế, cho nên không có khả năng thúc giục thạch phù công kích quan tài. Hơn nữa, Giang Thần có thể khẳng định, coi như là Chi Mộng Giao có thể thúc giục thạch phù, cũng tuyệt đối không cách nào uy hiếp được Quỷ Linh Vương. Tại sao phải xuất hiện Quỷ Linh Vương, hơn nữa một lần là 7 Quỷ Linh Vương? Cổ Thạch Hà đột nhiên hỏi. Cổ Thạch Hà văn hóa, để cho Chi Mộng Giao đồng dạng nổi lên nghi ngờ. Quỷ Linh Vương tuy rằng vẫn luôn có, nhưng mà cực nhỏ xuất hiện. Mà lại một lần xuất hiện nhiều như vậy chỉ, đây căn bản cũng không bình thường. Theo bản năng, Chi Mộng Giao nhìn Giang Thần liếc mắt. Hừ. Giang Thần âm thầm cười lạnh, nhìn thoáng qua Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng, nói, là ai bảo các ngươi tới? Là Tôn sư huynh. Cổ Thạch Hà hồi đáp. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, sở dĩ xuất hiện như vậy nhiều quỷ linh vương, là bởi vì các ngươi hai người. Giang Thần cười lạnh nói. Bởi vì hai người chúng ta. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Không thể nào đâu. Chúng ta chẳng qua là thông thường hư thần, không có khả năng đưa tới quỷ linh vương. A Phương Lưu Hướng lắc đầu nói. Nếu có người trên người các ngươi gian lận chứ? Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi nói là Tôn sư huynh. Cổ Thạch Hà thốt ra, chợt lắc đầu. Không có khả năng à, Tôn sư huynh không có khả năng làm chuyện như vậy. Không sai, Giang Thần. Ngươi không nên nói, Tôn sư huynh nhân phẩm chúng ta cũng biết, hắn không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Chi Mộng Giao nhìn về phía Giang Thần, trong lời nói có một tia nghiêm túc. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn lại như vậy phỏng đoán là Tôn Nguyên Thành gây nên, bất quá Tôn Nguyên Thành vì sao có thể làm được một điểm này, Giang Thần cũng không biết. Mà lại Giang Thần thân thức. Trên người Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng quét mắt vài lần, cũng không có phát hiện cái gì con dấu đặc thù. Thật chẳng lẽ là ta đoán sai? Giang Thần thầm nói. Bất quá Giang Thần đối với suy đoán của chính mình, luôn luôn là không có chút nào hoài nghi. Nhưng mà đang xác định lúc trước, Giang Thần tự nhiên thì sẽ không cắn chết. Thần thức quét ra, Giang Thần lần nữa tại nơi không xa phát hiện một đạo che giấu khí tức. Đạo này che giấu khí tức, như cũng vô cùng yếu ớt, ngọn nguồn không thể điều tra. Hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nếu không chúng ta đi thẳng về, chỉ phải trở về bộ lạc, liền không cần phải lo lắng ít quỷ linh vương này. Cổ Thạch Hà thanh âm có chút run rẩy, hắn rất là sợ hãi, cũng rất hối hận, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn làm thế nào cũng không nguyện ý sẽ rời đi bộ lạc. Đích xác rất không bình thường, lần này rõ ràng đồng thời xuất hiện 7 quỷ linh vương. Quỷ linh vương bình thường muốn gặp được một con đều hầu như không khả năng. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là hư thần. Quỷ linh vương sẽ không thể nào ra tay với chúng ta đấy. Chi Mộng Giao lẩm bẩm. Hiện tại cũng không có cách nào trở lại bộ lạc đi, chúng ta trước hay là tiến vào động phủ đi. Có tờ này Kim Cương Phủ, thời gian ngắn cũng là không cần phải lo lắng, rồi sau đó chúng ta đưa tin để cho Linh Tôn Đại Nhân nghĩ biện pháp đi. Chi Mộng Giao nói. Chi Mộng Giao vừa nói, liền đánh ra một đạo thần lực, một cái đất điểm sáng màu vàng bay ra, hóa thành một tòa động phủ. Giang Thần mấy người đồng thời tiến vào đến trong động phủ. Chương 792, Công Pháp Dung Hợp. Cái động này phủ. Là động phủ của Trì Mộng Giao, bên trong tự thành một vùng không gian. Dù sao cũng là một cô gái động phủ, trong động phủ bố trí hết sức lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu cát, hành lang eo man quay về, bách chuyển thiên hồi. Bất quá lúc này Giang Thần mấy người, hiển nhiên là không có tâm tư đi thưởng thức bên trong động phủ này mỹ cảnh. Ngoại trừ Giang Thần ra, ba người khác thần sắc tất cả đều là hốt hoảng sợ hãi, nhất là Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai người, hầu như muốn dọa quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Chi Mộng Giao ngược lại là phải hơi có vẻ chấn định một ít, nhưng mà trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài hoảng sợ như trước khó có thể che giấu. Chỉ có Giang Thần, giờ phút này hết sức chấn định. Đồng thời tại Giang Thần trong lòng, nghĩ tới nhưng là từ Chi Mộng Giao đánh ra thạch phủ phía trên tản mát ra lực lượng. Giờ phút này, mấy người ở trong động phủ, nhưng mà cái kia thạch phủ trô vạch ra bảo ấn, nhưng là treo lơ lửng ở động phủ phía trên. Nếu là không có cái này thạch phủ, những cái kia quỷ linh tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn liền nhào lên. Lúc này cái kia thạch phù hóa thành bảo ấn, như trước tản mát ra kim quang óng ánh, trôi nổi tại động phủ phía trên, từng đạo giữa kim quang, ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng. Giang Thần tâm thần, đúng là đắm chìm trong những lực lượng này bên trong. Loại lực lượng này, lại để cho Giang Thần cảm giác được vô cùng quen thuộc, đem Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cùng Kim Ô Cửu Long Kiếm quyết ẩn chứa lực lượng toàn bộ bao hàm trong đó. Những cái kia quỷ linh, một va chạm vào loại này chí cương chí dương lực lượng, sẽ gặp lập tức hóa thành hư vô. Hiển nhiên loại lực lượng này đối với quỷ tộc có trời sinh cường đại tác dụng khắc chế. Nếu là ta có thể khống chế loại này chí cương chí dương lực lượng, như vậy căn bản cũng không cần e ngại những thứ này quỷ linh, cho dù là đối mặt quỷ linh vương, cũng sẽ không chỉ có khả năng chạy trốn. Giang Thần trong mắt lóe ra bừng bừng sạch bóng. Đột nhiên tại trong đầu của hắn, hiện lên một đạo linh quang, chợt hắn căn bản không quản Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng cùng với Trì Mộng Giao ba người, mà là trực tiếp ngồi xuống lúc, vận chuyển quanh thân thần lực. Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng cùng với Trì Mộng Giao ba người, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Thần, không biết bọn họ Giang Thần giờ phút này còn ngồi xuống tới làm cái gì, chẳng lẽ là vì tu luyện. Ở thời điểm này còn có tâm tư tu luyện. Bất quá mấy người ngã gục là không có đặt câu hỏi, Giang Thần rõ ràng mắt nhắm lại, mà lại quanh thân có sóng thần lực. Ba người chú ý lực rất nhanh thì từ Giang Thần trên người chuyển di đến ngoài động phủ. Động phủ ra. Cái kia bảy cỗ quan tài như trước dùng hình tròn phương thức phân biệt nhóm tại bảy cái phương vị, đem bốn người chỗ ở động phủ vây nhốt vào bên trong. Hơn nữa, mỗi qua một đoạn thời gian, từ bảy trong cố quan tài, sẽ có mãnh liệt như là phong trùng giống vậy quỷ linh sóng chiều ra, hướng phía bốn người chỗ ở động phủ đánh tới, tựu như cùng từng đợt tiếp theo từng đợt thủy triều. Tại động phủ trên cái kim cương phù ấn kia, theo thời gian trôi qua, theo một luồng sóng quỷ linh xâm nhập, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng ảm đạm, càng ngày hào quang vàng óng, dần dần biến thành ám kim sắc, đồng thời ấn phù cũng dần dần xuất hiện suy yếu không chừng dấu hiệu, tựu thật giống biến sắp trong suốt vậy. Kim cương phù ấn tối đa còn có thể kiên trì 7 ngày, không biết tôn sư huynh bọn hắn có thể hay không trước đây chạy tới. Chi Mộng Giao nói nhỏ, thanh âm ở giữa, đã tràn đầy lo lắng. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng hai người, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, trong mắt dĩ nhiên là có thêm gần như thần sắc tuyệt vọng, giờ phút này tất cả hy vọng, đều tại trên người của Tôn Nguyên Thành, bọn hắn đã hướng Tôn Nguyên Thành phát ra tín hiệu cầu cứu. Nếu như là Tôn Nguyên Thành không cách nào trong vòng 7 ngày đem trong bộ lạc cường giả mang tới nơi đây, một khi kim cương phù ấn uy năng hao tổn hầu như không còn, như vậy bảy quỷ linh vương kia tất nhiên sẽ trực tiếp công phá động phủ, mà bốn người bọn họ, từ thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có Giang Thần, như trước xếp bằng ở tại chỗ tu luyện. Thời khắc này Giang Thần, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kim cương phù ấn tản ra uy năng bên trong. Một đạo kia đạo lực lượng, bị Giang Thần rõ ràng như vậy mà cảm giác được, từ mà không ngừng bị kia chỗ phân tích. Dần dần, càng ngày càng ý nghĩ rõ ràng tại Giang Thần trong đầu hình thành, rốt cuộc trong đầu hắn một mảnh ầm ầm, như là thể hồ quán đính, sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Giang Thần dĩ nhiên minh bạch, trong kim cương phù ấn kia ẩn chứa lực lượng, thật là đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể thần công cho kết hợp lại rồi, hơn nữa là tầng tầng dung hợp, đem hai loại sức mạnh xen lẫn lột xác, tạo thành sức mạnh hoàn toàn mới. Nếu là ta có thể đem Cửu Dương Đoán Thể thần công cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết dung hợp làm một, vậy tất nhiên là có thể diễn sinh ra loại này chí cương chí dương lực lượng. Giang Thần nghĩ tới đây, trong nội tâm đã có mấy thành nắm chắc, tùy theo hắn thần lực ầm ầm vận chuyển, từng đạo thần lực bung ra, tại chu thân hình thành điều điều kim sắc kiếm long. Chín cái kim sắc kiếm long đem Giang Thần bao quanh quanh quẩn trong đó, tạo thành một cái nhưng khó lọt kiếm khí bình chướng. Thật là đang tu luyện. Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng cùng với Chỉ Mộng Giao tới lúc này, mới xác định Giang Thần thật là đang tu luyện. Minh bạch một điểm này, ba người bọn họ đều là im lặng, đến lúc này, Giang Thần rõ ràng còn có tâm tư đi tu luyện. Nếu là tôn sư huynh bọn hắn còn không đứng dậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, hắn rõ ràng còn có tâm tư tu luyện. Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy cái này Giang Thần quá mức buồn cười. Nếu không phải bọn hắn biết Giang Thần tu vi muốn xa tại bọn họ phía trên, chỉ sợ là đã sớm mở miệng giễu cợt. Ngay tại Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng, Chỉ Mộng Giao cùng với Giang Thần bốn người trốn trong động phủ thời điểm, tại nơi không xa, còn một người khác đang tại giám sát bí mật lấy Giang Thần mấy người. Người này dĩ nhiên chính là Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành giờ phút này khỏe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, tại quanh thân của hắn, quanh quẩn tầng một đậm đà quỷ linh chi khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi còn có thể kiên trì mấy người, một khi kim cương phù ấn tổn hại, các ngươi còn không phải chỉ còn đường chết. Tôn Nguyên Thành cầm trong tay một quả kén ngọc thu nhập chữ vật giới chỉ, cười lạnh một tiếng, lại thầm nghĩ, còn có cái kia Giang Thần, không thật là kiêu ngạo sao. Ta nhìn ngươi như thế nào chết thảm nơi đây. 7 ngày, rất nhanh thì đã quá khứ. Trong động phủ, Cổ Thạch Hà, Phương Lưu Hướng cùng với Chỉ Mộng Giao ba người thần sắc, đã tuyệt vọng đến đáy cốc. Tại đây 7 ngày, bọn hắn không chỉ có không có chờ được bộ lạc người tới trước, thậm chí ngay cả một cái thần thức tin tức cũng chưa từng thu được. Bọn hắn tự nhiên là không thu được, bởi vì bọn họ phát ra thần thức truyền tin, đã sớm bị bốn phía bao phủ trận pháp cấm chế cho che giấu. Mà bốn phía này trận pháp cấm chế, tự nhiên là Tôn Nguyên Thành bố trí. Chỉ có Giang Thần, như trước đắm chìm trong tu luyện của chính mình. Giờ khắc này ở Giang Thần quanh thân, không chỉ có 9 cái kim sắc kiếm long vần quanh, đồng thời Cửu Luân Kim Dương cũng treo móc ở đỉnh đầu. Giang Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, bị 9 long cửu mặt trời tản ra kim quang bao phủ, toàn bộ người giống như dắt lên tầng một kim phấn. Đông Dương, một cái kim sắc kiếm long đột nhiên hướng phía một vòng kim dương nhào tới, long hé miệng, một đạo thanh lượng rồng ngâm phát ra. Tùy theo liền chứng kiến, cái kia kim sắc kiếm long một cái đem Cửu Luân Kim Dương trong một vòng nuốt vào trong miệng. Chương 793, Chí Cương Chí Dương. Trong chốc lát, kim quang tăng vọt. Tại một ít đầu kim sắc kiếm long nuốt vào kim dương về sau, liền bộc phát ra một cỗ cường đại chí cực khí tức. Nay cổ cường đại chí cực khí tức, đúng là Chí Cương Chí Dương, cùng kim cương phù ấn tản mát ra khí tức độc nhất vô nhị. Trong động phủ Phương Lưu Hướng, Cổ Thạch Hà cùng với Chỉ Mộng Giao ba người, trong lúc đó đều là bị Giang Thần trên người tản mát ra cỗ khí tức này cho bị khiếp sợ. Ba người đồng thời nhìn về phía Giang Thần, đều là vì cỗ khí tức này chấn nhiếp. Mà ở Giang Thần quanh thân, còn lại 8 cái kim sắc kiếm long như trước, heo, heo, đảo, tiểu thuyết 3V đúc, dao. O tại chạy không thôi, mà lúc trước một ít đầu nuốt kim dương kiếm long, rõ ràng khí tức càng thêm hùng hồn, liền huyển nếu là muốn sống lại, hóa thành chân chính thần long vậy. Giang thần vận chuyển thần lực, toàn thân một cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, điên cuồng thổ nạp trong không khí thần lực, cùng đồng thời, kim ô cửu long kiếm quyết cùng cửu dương đoán thể thần công đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó, điều thứ hai kim sắc kiếm long, điều thứ ba kim sắc kiếm long. Một mảnh dài hẹp kim sắc kiếm long, trước sau bay lên, đem phía trên vòng tròn quay liên tục kim dương nuốt vào trong miệng. Chín cái kim sắc kiếm long, trước sau đem cửu luân kim dương tất cả đều nuốt hết. Lúc này, khí tức nghiễm nhiên nhảy lên tới cực hạn. Nguyên bản ngồi xếp bằng giang thần, tùy theo chậm rãi đứng lên, chín cái nuốt sống kim dương chi sau đó phát sinh lột sắc kiếm long, đem giang thần gói trong đó, giang thần tựu như cùng là một thần long sứ người, sai khiến thần long, khí tức hùng hồn, như là vạn cổ thần linh. Ầm. Ngay trong nháy mắt này, ở ngoài động phủ, nguyên bản treo lơ lửng ở động phủ trên một cái kim cương phù ấn kia tản mát ra cuối cùng một tia sáng về sau, trong lúc đó vỡ ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả quỷ linh, tất cả đều là sững sờ tại chỗ. Trong động phủ Trì Mộng Giao, Cổ Thạch Hà cùng với Phương Lưu Hướng ba người, đồng dạng sắc mặt đại biến. Kim cương phù ấn đã hủy. Cái này thì đồng nghĩa với tòa động phủ này đã mất đi ấn phủ phù hộ. Dầm ào ào. Sau một khắc, bốn phía rầm rạp chẳng chịt màu đen quỷ linh, liền giống như thủy triều vậy hướng phía động phủ mãnh liệt mà tới. Cùng đồng thời, ở đằng kia bảy bộ đen thui màu đen quan tài phía trên, phân biệt kích xạ ra bảy đạo ô quang, bảy đạo ô quang đồng thời tại động phủ phía trên. Ầm ầm. Trong chốc lát, thanh thế to lớn, giống như là thế giới tại run rẩy. Không được. Động phủ muốn nát. Chi Mộng Giao khẽ quát một tiếng. Tiếng nói chưa rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét. Riêng lớn động phủ, trong lúc đó nổ tung. Giang Thần, Chi Mộng Giao, Phương Lưu Hướng cùng với Cổ Thạch Hà bốn người, lần nữa bại lộ tại rầm rạp chẳng chịt quỷ linh trước mặt. Mà giờ khắc này Giang Thần, như trước chìm tâm đang tu luyện, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn liền có thể đem này cổ có thể so với kim cương phù ấn lực lượng hoàn toàn tìm hiểu hơn nữa không chế. Siêu. Siêu. Âm gió thổi mặt mà đến, vô số quỷ linh, hướng phía Giang Thần bốn người đánh tới. A. Hét thảm một tiếng, Phương Lưu Hướng đã té trên mặt đất. Đối mặt mãnh liệt mà đến quỷ linh. Tâm tính của hắn dĩ nhiên là triệt để tan vỡ, buông tha cho chống cự. Trực tiếp bị quỷ linh thôn phệ, thân thể lập tức khô quắt xuống, huyết nhục bị cắn ướt, mấy hơi thở về sau. Biến hóa thành càng nhiều nữa quỷ linh. Cổ Thạch Hà cùng Trì Mộng Giao, còn tại nỗ lực ngăn cản bên trong, không lỗi thời mười mấy hơi thở về sau, hai người đều là bị quỷ linh cho công kích được, trên người xuất hiện bị thương, có quỷ linh độc xâm vào thân thể. Chỉ có Giang Thần, như trước đứng tại trong hư không, mắt nhắm lại tu luyện, trên người chín con rồng vàng, tản mát ra chói mắt mà nóng bỏng kim quang. Giang Thần bao phủ tại này cố giữa kim quang, những cái kia quỷ linh cũng giống như cảm giác được Giang Thần trên người hơi thở đáng sợ, chưa tới gần. Chính là sợ hãi kêu né ra, ngược lại hướng Cổ Thạch Hà cùng với Trì Mộng Giao phốc cắn tới. Cổ Thạch Hà cùng Trì Mộng Giao hai người, đối mặt nhiều như vậy quỷ linh, vốn là nghèo rất mồng tơi, khó có thể ngăn cản, hơn nữa trên người đã là chúng quỷ độc dần dần theo quanh thân gân mạch xâm vào thể nội, khiến cho hai người khí huyết càng ngày càng cứng lại, thần lực vận chuyển, cũng biến thành vô cùng tối nghĩa. Chuyện của tôi. VN thời gian dần qua hai ý thức của người cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tâm tình tuyệt vọng dưới đáy lòng dâng lên, đây là tận thế hàng lâm. Muốn chết rồi. Chi Mộng Giao cùng Cổ Thạch Hà, đồng thời toát ra ý tưởng như vậy. Thậm chí, hai người đã đình chỉ vận chuyển tối nghĩa thần lực, buông tha cho chống cự. Ngay trong nháy mắt này, nơi không xa Giang Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, tại quanh thân của hắn, cái kia gầm thét chín cái kim sắc kiếm long nhao nhao chui vào đến trong cơ thể của hắn, tại trong con ngươi của hắn, có đạo đạo kim sắc thần quang đang lưu chuyển. Giang Thần bước ra một bước, thân hình như điện, kim quang sáng chói, vài bước phía dưới, liền đi tới bên người của Trì Mộng Giao cùng Cổ Thạch Hà. Hắn phân biệt bắt lấy dĩ nhiên như là mảnh gỗ giống vậy Trì Mộng Giao cùng Cổ Thạch Hà, quanh thân kim quang lần nữa bắt đầu khởi động, chín con rồng vàng lại một lần xuất hiện, mà bốn phía đánh tới những cái kia quỷ linh, một va chạm vào kim sắc kiếm long, chính là trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Giang Thần thân hình như là lang ba cửu chuyển vận chuyển, long hành hổ bộ, tại trong hư không hành động, những cái kia tới gần hắn quỷ linh còn chưa tới quanh người hắn một trượng trong phạm vi, chính là nhao nhao tiêu tán. Cái kia bảy bộ màu đen thùi lùi hòm quan tài xuân, hiển nhiên cũng không ngờ rằng đột nhiên sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, khi chúng nó chợt tỉnh ngộ thời điểm, Giang Thần đã mang theo Cổ Thạch Hà cùng Trì Mộng Giao bay ra bên ngoài mới giảm. Bất quá, này bảy trong cỗ quan tài quỷ linh vương, hiển nhiên không có khả năng dừng tay như vậy. Tại Giang Thần bỏ chạy ra ngoài lập tức, bảy cô quan tài chính là du mà bay ra, theo sát Giang Thần mà tới. Tuy rằng Giang Thần lăng ba cựu chuyển vận chuyển tới cực hạn, nhưng mà cái kia bảy trong cỗ quan tài tồn tại, dù sao cũng là quỷ linh vương, chính là tương đương với thiên thần cấp bậc cường giả, thực lực tất nhiên là muốn vượt xa Giang Thần. Thả ta ra, ta đã trong quỷ độc, chắc chắn phải chết. Ngươi không cần cứu ta. Chi Mộng Giao bị Giang Thần bắt trong tay, quanh thân quỷ độc đã rậm rạp các nơi, nàng tự biết chắc chắn phải chết, dứt khoát gọi Giang Thần buông nàng ra. Giang Thần nhìn lướt qua bị chính mình kẹp ở dưới nách Chi Mộng Giao, cùng với một cái khác sách ở trong tay cổ Thạch Hà, nhưng là không nói gì, hắn có thể từ phía sau chuyển tới khí tức cảm ứng được, cái kia bảy cỗ quan tài đã càng ngày càng gần. Thật đúng là kiên nhẫn a. Giang Thần cười lạnh, thần thức tùy theo đảo qua. Mà ngay một khắc này, Giang Thần thình lình phát hiện tại bảy cỗ quan tài phía sau, theo sát mà đến một người. Quả nhiên là hắn. Chính như Giang Thần sở liệu, là Tôn Nguyên Thành đang dở trò. Đi theo ở bảy quỷ linh vương sau người nọ, chính là Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành toàn thân bao phủ tại vô cùng đậm đà quỷ khí bên trong, nguyên bản Giang Thần còn không cách nào phát hiện hắn, nhưng là lần này Giang Thần dưới cơ duyên xảo hợp đem Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng với Cửu Dương Đoán Thể thần công dung hợp về sau, thần thức cùng thân thể bên trong, nghiễm nhiên nhiều hơn một đám chí cương chí dương lực lượng, đã có này một cỗ lực lượng, Giang Thần mà có thể phát hiện chỗ của Tôn Nguyên Thành. Quả nhiên là người này đang dở trò. Hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Giang Thần đáy lòng dâng lên một cỗ sắc cơ. Bất kể như thế nào, Tôn Nguyên Thành này là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Cho nên, đối với Tôn Nguyên Thành người này, Giang Thần đồng dạng phải giết không thể nghi ngờ. Chương 794, Quỷ Trùng. Giang Thần bay thật nhanh, bay vút tới trước ra mấy trăm dặm về sau, rốt cuộc bị cái kia bảy cỗ quan tài lần nữa chặn lại. Có lẽ là bởi vì e ngại Giang Thần trên người tản mát ra chí cương chí dương lực lượng, cái kia bảy trong cỗ quan tài cũng chỉ là vây ở chung quanh, trong lúc nhất thời không có tiến lên. Ẩm. Giang Thần tiện tay ném một cái, đem cổ Thạch Hà ném ở một bên, giờ phút này bị bảy quỷ linh vương vây quanh, Giang Thần đã là bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thể để ý cổ Thạch Hà kia. Cứu! Cứu cứu ta! Ta! Ta không muốn chết! Bị Giang Thần xách ở trong tay cổ Thạch Hà, sớm đã sợ đến run cầm cập, hàm răng run lên, liền lời nói đều không nói rõ ràng. Giang Thần lãnh đạm nhìn lướt qua trên đất cổ Thạch Hà, đột nhiên nhướng mày. Ừ! Giang Thần một bước tiến lên. Một cái tay đập trên người cổ Thạch Hà. Chi Mộng Giao gặp Giang Thần một trưởng vỗ trên người cổ Thạch Hà, còn tưởng rằng Giang Thần sẽ đối cổ Thạch Hà làm ra chuyện bất lợi, hơn nữa nghĩ đến lúc trước Tôn Nguyên Thành đối với lời nói của nàng, lập tức càng thêm thừa nhận loại suy đoán này. Giang Thần, ngươi muốn điều gì? Chi Mộng Giao liền vội vàng tiến lên, nhưng trên thân nàng đã trúng quỷ độc, động tác rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Giang Thần nếu là muốn giết chết cổ Thạch Hà, hiển nhiên nàng cũng là không kịp ngăn trở. Trên thực tế, nếu như Giang Thần thật sự muốn giết cổ Thạch Hà, coi như là thực lực của Chi Mộng Giao tại trạng thái tột cùng nhất, muốn ngăn cản Giang Thần cũng tuyệt không cái gì khả năng. Giang Thần cũng không để ý tới Chi Mộng Giao, bàn tay lớn đánh ra trên người cổ Thạch Hà. Cổ Thạch Hà biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ áp bách tại trên thân thể. Khiến cho toàn thân hắn thần lực lập tức chảy ngược, trong cơ thể một mảnh dài hẹp gân mạch suýt nữa bị vỡ ra vậy. Ngươi! Cổ Thạch Hà cắn răng nhìn về phía Giang Thần, hai mắt đỏ thẫm. Hắn cũng cho rằng Giang Thần muốn hướng hắn hạ độc thủ. Nhưng trong lòng lại là không rõ Giang Thần nếu là muốn giết hắn, vì sao phải dùng loại này cố sức phương pháp xử lý. Ngay tại hắn vừa nhổ ra một cái ngươi thời điểm, chỉ thấy Giang Thần đập trên người hắn bàn tay lớn kia trong lúc đó tản mát ra chói mắt kim quang, từng đạo thần văn đi đôi với kim quang lấp lóe không thôi. Giang Thần cái kia bàn tay to, dĩ nhiên năm ngón tay khép lại. Năm ngón tay ở giữa, thình lình xuất hiện một cái màu đen thủi lùi bóng dáng. Cái bóng này giống như là một cái khô đét con rết, đen nhánh khô gầy, tản mát ra một cỗ làm cho tâm thần người bất an khí tức, nữu bại thân thể. Thậm chí còn phát ra chít chít tiếng vang quái dị. Mà này màu đen thủi lùi bóng dáng, đúng là Giang Thần từ trong cơ thể của cổ Thạch Hà cho rút ra đấy. Cái này, đây là vật gì? Cổ Thạch Hà sắc mặt đại biến. Chi Mộng Giao cũng kịp phản ứng, Giang Thần thực sự không phải là muốn giết cổ Thạch Hà, mà là từ trong cơ thể của cổ Thạch Hà hút ra ra này con quỷ thứ đồ vật. Giang Thần cười lạnh nhìn trong tay rẽ rùa hát sắc ảnh tử, cười lạnh một tiếng, hắn nguyên buồn còn tưởng rằng, trên thân cổ Thạch Hà sẽ là một loại trận pháp dấu vết các loại ấn phủ. Lại không nghĩ rõ ràng là một loại quỷ linh. Ta biết rồi. Đây là quỷ trùng. Chi Mộng Giao đột nhiên hoảng sợ nói. Giang Thần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chi Mộng Giao, đối với quỷ trùng vừa nói, Giang Thần tất nhiên là mới nghe lần đầu. Không sai, cái này là quỷ trùng, ta đã từng nhìn thấy qua về quỷ trùng miêu tả. Chi Mộng Giao xác định gật đầu, tùy theo trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, chính là không biết. Trên người của cổ Thạch Hà, tại sao có thể có quỷ trùng tồn tại? Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải là ngươi cái kia Tôn sư huynh làm rất tốt sự tình. Giang Thần mà nói, để cho Trì Mộng Giao cùng cổ Thạch Hà đều là kinh ngạc. Tùy theo Trì Mộng Giao trên mặt lộ ra ý tứ miệng ai, nói, Giang Thần, ta nguyên bản gặp ngươi làm người coi như không tệ. Nhưng ngươi vì sao phải nhiều lần nhằm vào Tôn sư huynh? Tôn sư huynh là người, ở trong bộ lạc tất cả mọi người là biết được, đã liền linh tôn đại nhân, đều vô cùng coi trọng hắn. Tốt rồi. Giang Thần khoát tay chặt lại, nói, không tin ngươi hỏi một chút cổ Thạch Hà, khi hắn ly khai bộ lạc lúc trước, tiếp xúc với ai qua. Còn có vì cái gì Tôn Nguyên Thành nhất định phải để cho hắn cùng Phương Lưu Hướng hai người cùng ta đám đến đây. Nếu như ta không có tính sai, ít quỷ linh vương này sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì trên thân hai người bọn hắn quỷ trùng. Chi Mộng Giao ánh mắt hơi hơi chuyển động, nàng cũng cảm thấy chuyện này trước sau có chút cổ quái, thế nhưng là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông Tôn Nguyên Thành tại sao phải làm như thế. Không, không có khả năng. Chi Mộng Giao lắc đầu nói, coi như là cổ Thạch Hà rời đi bộ lạc lúc trước, chỉ cùng Tôn Sư Huynh tiếp xúc qua, nhưng là không thể nói rằng cái này là Tôn Sư Huynh làm. Ngươi cũng không nên quên, ngoại trừ Tôn Sư Huynh ra, ngươi còn có ta, đều từ trước đến nay Phương Lưu Hướng cùng với cổ Thạch Hà cùng một chỗ. Nếu là muốn chỗ có khả năng nhất. Nói đến đây, Chi Mộng Giao dứt khoát không nói nữa, mà là trực tiếp nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần lạnh lùng cười cười, ngươi là muốn nói, có khả năng nhất làm chuyện này là ta, đúng không? Chi Mộng Giao hàm răng khẽ cắn, chợt gật đầu, không sai, Tôn sư huynh làm người ta rất rõ ràng, ở trong bộ lạc đã nhiều năm như vậy, rất được chúng nhân tôn trọng. Nhưng là ngươi bất đồng, ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, đối với ngươi hiểu quá ít. Hơn nữa ta luôn cảm giác trên thân ngươi có quá nhiều vật thần bí. Giang Thần không biết nói gì, dứt khoát cười lạnh không nói. Tùy theo Giang Thần thần thức, lần nữa quét về phía nơi không xa Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành như trước gần nấp tại nồng nặc quỷ khí bên trong, nếu là người bình thường, e là cho dù là một gã chân thần, cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn, coi như là thiên thần không thêm cẩn thận nhìn quét mà nói, cũng sẽ coi thường. Nhưng mà Giang Thần nhưng khác, dung hợp Cửu Dương Đoán Thể thần công cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết về sau, Giang Thần nắm trong tay loại này trí cương trí dương lực lượng, thần trí của hắn đã đối với đầy đủ mọi thứ quỷ vật đều có thể hoàn toàn xuyên thủng. Soạt. Giang Thần đột nhiên giẫm trận tại chỗ phóng ra, hắn long hành hổ bộ, thân thể trên không trung lóe ra đạo đạo kim quang, ngay tại hắn lách mình ra trong nháy mắt, một cỗ màu đen nhánh quan tài bay tới hắn. Vù vù vù. Đen xì như mực quan tài trên không trung rất nhanh xoay tròn, phát ra hô hô âm thanh xé gió, đồng thời một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức hướng Giang Thần bao phủ tới đây. Giang Thần thần lực vận chuyển tới cực hạn, quanh thân đạo đạo kim quang giống như hoa sen triển khai, tùy theo hai tay của hắn hướng phía trước đánh ra. Một cỗ uy thế kinh khủng từ Giang Thần lòng bàn tay ở giữa bạo phát đi ra, chói mắt kim sắc quang mang suýt nữa bị đem mảnh bầu trời này bao phủ lại vậy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Giang Thần bàn tay đánh vào cái kia cỗ quan tài phía trên. Tùy theo có thể thấy được một đoàn hào quang đen kịt từ trong quan tài tuôn ra, như là sương mù bình thường cùng Giang Thần trên bàn tay kim quang đụng vào nhau. Giang Thần lập tức liền cảm giác được một cỗ vô cùng băng hàn khí tức đưa hắn hoàn toàn bao phủ, mỗi một tấc da thịt cùng cốt cách đều như muốn đóng băng một dạng, đồng thời thần thức tựa hồ muốn trầm luân đến vạn trượng thâm nguyên vậy. Bảo vệ chặt linh đài, Giang Thần vội vàng vận chuyển thần lực, chí cương chí dương thần lực một khi lưu chuyển, liền đem xâm lấn mà đến vẻ này khí tức băng hàn cho càn quét sạch sẽ. Giang Thần cũng không ham chiến, hắn tự là biết rõ, dùng thực lực của hắn, căn bản không thể nào cùng Quỷ Linh Vương đối kháng chính diện, va chạm phía dưới. Lúc này lách mình mà ra, hướng phía Tôn Nguyên Thành chỗ che giấu địa phương bay chạy tới. Chương 795, ngậm máu phun người. Tôn Nguyên Thành gặp Giang Thần bay tới mình, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, hắn không tin Giang Thần có thể phát hiện mình. Nhưng lại tại Giang Thần cách hắn còn có trăm trượng không đến phạm vi thời điểm, hắn chính là xác định tới đây, Giang Thần chính là lao về phía hắn đấy. Hắn cũng không biết Giang Thần vì cái gì có thể phát hiện ẩn nấp tại quỷ khí trong chính mình, nhưng là không kịp nghĩ nhiều. Chính là quay người bay về một phía khác đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn cùng Giang Thần so với, hiển nhiên chậm hơn không ít. Thời gian mấy hơi thở, chân đạp lăng ba cựu chuyển Giang Thần, chính là đuổi kịp Tôn Nguyên Thành. Cái kia bảy cỗ quan tài, tức thì là ở Giang Thần bay ra lập tức, cũng đuổi đi theo, cũng không để ý tới Chỉ Mộng Giao cùng cổ Thạch Hà. Mà đang ở Giang Thần đuổi theo Tôn Nguyên Thành thời điểm, bảy cỗ quan tài lần nữa vây Giang Thần. Giang Thần cũng không để ý tới chung quanh những cái kia quan tài. Hôm nay hắn đã có năm chắc nhất định ở trong tay của ít quỷ linh vương này đào tẩu, hắn bây giờ muốn làm, chính là đem Tôn Nguyên Thành níu ra. Soạn. Giang Thần trực tiếp ra tay, năm ngón tay mở ra, trên không trung tạo thành một cái kim sắc thủ ấn khổng lồ, kim sắc thủ ấn trong lòng bàn tay, kiếm khí màu vàng nóng lưu chuyển, hội tụ thành điều điều kim sắc kiếm long, còn có cựu luân kim dương đang lóe lên. Một cỗ vô cùng nóng bỏng mà lại cuồng bạo khí tức, từ Giang Thần trong lòng bàn tay phát ra, Giang Thần bàn tay đè xuống, lập tức sóng khí cuồn cuộn, hơi thở nóng bỏng cái lồng gắn vào Tôn Nguyên Thành quanh thân. Tôn Nguyên Thành sắc mặt đại biến, hắn không biết Giang Thần khí tức trên thân làm sao sẽ như thế nóng bỏng, chỉ thấy cái lồng gắn vào quanh người hắn quỷ khí, lập tức như là màu đen đất bùn dung nhập vào nước chảy bên trong, thời gian mấy hơi thở, cũng đã cọ rửa hầu như không còn. Mặt mũi thật của Tôn Nguyên Thành, tự nhiên là không hề che giấu xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Mà lúc này ở hậu phương đuổi theo mà đến Trì Mộng Giao, cũng nhìn thấy Tôn Nguyên Thành. Tôn Sư Minh. Trì Mộng Giao la lên. Ngươi còn muốn chạy trốn. Giang Thần cười lạnh, nhìn xem Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành ánh mắt chuyển động, tại Giang Thần cùng trên thân Trì Mộng Giao đảo qua, chợt sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Giang Thần nói, trốn. Ngươi nói cái gì? Ta tại sao phải chạy trốn? Tại sao phải chạy trốn? Giang Thần cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi dám nói, tại cổ thạch hà cùng phương lưu hướng trong cơ thể quỷ trùng? Không là người chồng. Quỷ trùng. Ngươi nói cái gì? Ta tại sao phải tại trên người của phương lưu hướng cùng cổ thạch hà gieo xuống quỷ trùng? Huống chi, ta làm sao biết như thế nào loại quỷ trùng? Tôn Nguyên Thành bộ dáng ra vẻ vô tội. Diễn kịch, tiếp tục diễn. Nhìn xem Tôn Nguyên Thành gần như không chê vào đâu được biểu diễn, Giang Thần trong lòng lanh ý càng lớn. Khó trách người này tại Đông Duyên Bộ Lạc có thể che giấu nhiều năm như vậy, nguyên bản là một mười phần tiểu nhân, vẫn còn có thể có được trong bộ lạc mọi người tôn kính, chỉ cần phần này hành động, cũng đủ để lừa bịp trụ sở hữu người. Giang Thần, ngươi không nên quấy rối. Tôn Sư Huynh không phải là ngươi nói cái loại người này. Chi Mộng Giao hướng phía Giang Thần quát. Giang Huynh, ta cảm thấy ngươi khẳng định đối với ta có hiểu lầm gì đó. Tôn Nguyên Thành vội vàng tiếp theo lại nói của Chi Mộng Giao nói, ngươi đối với ta cũng không biết. Cho nên đã hiểu lầm ta có thể lý giải. Bất quá, hiện tại chúng ta nghĩ, hẳn là như thế nào rời đi nơi đây. Tôn Nguyên Thành như trước là một bộ chính nhân quân tử khiêm tốn bộ dáng, thần tình kia giống như là Giang Thần tại cố tình gây sự, mà hắn nhưng là phi thường lớn bụng mà tha thứ Giang Thần, bất hòa Giang Thần so đo vậy. Giang Thần, Tôn Sư Huynh đều đã nói như vậy. Ngươi liền không nên quấy rối. Chi Mộng Giao lại nói. Trong mắt của Tôn Nguyên Thành, hiện lên mỉm cười, tùy theo lại mở miệng nói. Mộng Giao sư muội, Giang huynh có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Ta xem, hắn có thể là quỷ tộc gian tế. Chi Mộng Giao liếc qua Giang Thần, cắn răng nói nhỏ. Ta là quỷ tộc gian tế. Ta nhìn ngươi này Tôn sư huynh mới phải. Giang Thần lạnh lùng cười cười, ánh mắt quét hướng Tôn Nguyên Thành, quát hỏi, nếu như không phải là ngươi trên người phương lưu hướng cùng cổ thạch hà gieo xuống quỷ trùng, ít quỷ linh vương này sẽ cùng theo chúng ta. Còn nữa, ngươi tại sao lại vụng trộm đi theo ở phía sau chúng ta? Giang huynh, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Tôn Nguyên Thành vẻ mặt rất là dáng vẻ vô tội, lắc đầu nói, ta căn bản cũng không biết như thế nào điều khiển quỷ trùng. Thì như thế nào đem quỷ trùng trùng tại trong cơ thể của cổ thạch hà cùng phương lưu hướng. Huống chi, ta vì cái gì phải làm như vậy? Về phần ngươi nói ta vụng trộm cùng tùy các ngươi. Quả thật là chuyện cười lớn. Ta chưa từng có cùng tùy các ngươi về sau. Ha ha, Giang Thần nhịn không được cười ha ha, nói. Ngươi thật đúng là nói dối mặt không đỏ tim không đập a. Ngươi giấu giếm được người khác, chẳng lẽ có thể giấu giếm được ta? Tại trước khi Quỷ Linh Vương xuất hiện, ngươi vẫn ẩn nấp tại nơi không xa, thực đã cho ta không biết. Chi Mộng Giao nhìn Giang Thần, tùy theo vừa nhìn về phía Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành nhưng là lắc đầu cười khổ. Giang huynh, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, ta là lại nhận được tín hiệu cầu cứu của Mộng Giao sư muội về sau, lúc này mới một đường chạy tới, thì như thế nào sẽ một đường đi theo sau lưng các ngươi? Chi Mộng Giao trên mặt hiện ra tức giận, nhìn về phía Giang Thần nói, Giang Thần, ngươi cũng đừng có lại ngậm máu phun người rồi. Không sao cả. Tôn Nguyên Thành nhưng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, Mộng Giao sư muội, không nên trách Giang Thần, có lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Tôn Sư Huynh, trước ngươi nói không sai. Xem ra là ta một mực sai rồi, còn coi hắn là thành là người tốt, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chi Mộng Giao tức giận nói ra. Giang Thần cười lạnh. Dứt khoát không nói nữa, hắn biết hiện tại nói cái gì cũng đã vô dụng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, cái kêu bảy cỗ quan tài phía trên, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kêu bảy cỗ quan tài, đã tách ra, nắp quan tài bay đến một bên, tại mỗi một trong cỗ quan tài, đều là tuân ra đậm đà hắc sắc vũ khí, giống như là nước nấu sôi không ngừng lan tỏa ra quần quận sương mù, chỉ có điều những sương mù này là màu đen, giống như là đang chảy xuôi mực nước. Tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách màu đen. Quỷ Linh Vương sắp đi ra. Giang thần đồng tử hơi co lại, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn muốn nhìn một chút, Tôn Nguyên Thành đến cùng sẽ làm như thế nào. Tuy rằng Tôn Nguyên Thành nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, hẳn là có biện pháp nào có thể đối phó ít quỷ linh vương này, chí ít có biện pháp có thể tự bảo vệ mình. Chi Mộng Giao theo bản năng hướng Tôn Nguyên Thành dựa vào gần thêm không ít, gần sát tại Tôn Nguyên Thành bên người, tùy theo tế ra phi kiếm, khẩn trương nhìn cái kia bảy bộ toát ra âm sâu quỷ khí quan tài. Không cần khẩn trương, Mộng Giao sư muội, có ta ở đây, không có việc gì. Tôn Nguyên Thành ánh mắt lưu chuyển, nắm lên Chi Mộng Giao có chút run rẩy thon thon tay ngọc. Chi Mộng Giao giờ phút này toàn bộ lực chú ý bộ phận tập trung trên người quỷ linh vương, cũng không có có ý thức được mình bị Tôn Nguyên Thành chảo bắt tay vào làm có gì không ổn. Ngược lại cảm giác được có Tôn Nguyên Thành ở đây, trong nội tâm an ổn không ít. Tôn Nguyên Thành lại nhìn lướt qua Giang Thần, gặp Giang Thần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả thần lực cũng không vận chuyển, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng ngoài miệng nhưng là nói, Giang Huynh, đợi tí nữa ngươi theo sát lấy chúng ta, nghĩ biện pháp chạy trốn nơi đây. Chương 796 9 mặt trời 9 long thần công. Chi Mộng Giao quét Giang Thần liếc mắt, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, lại nói với Tôn Nguyên Thành, Tôn Sư Huynh, chúng ta không cần để ý người này. Ngay tại lời của Chi Mộng Giao mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, đột nhiên ồn ào một tiếng, giống như là sóng biển từ mặt hồ bình tĩnh bị nhấc lên thanh âm, tại một trong cố quan tài, xông ra hắc sắc vũ khí trong lúc đó biến thành càng thêm cuồng bạo, lúc trước như là sương mù, mà giờ khắc này giống như là suối phun đang phun, từng mảng lớn hắc sắc vũ khí như là thủy ngân tả địa bình thường bắt đầu khởi động đi ra. Tại trong cổ quan tài kia, một bóng màu đen từ trong đó dần dần nổi lên, cuối cùng từ trong quan tài đứng lên. Thân thể giống như không có sức nặng, trôi dạt đến quan tài phía trên. Từ ngoại hình đến xem, vật này cùng quỷ linh một dạng không có khác nhau mấy, bất đồng duy nhất là, vật này hai mắt, là màu đỏ thẫm, giống như là khát máu quan mang, bị kia ánh mắt quét ở bên trong, sẽ gặp có thần thức không ngừng sợ run cảm giác. Quỷ linh vương. Không sai, cái này là quỷ linh vương. Ngoại hình của quỷ linh vương, cùng bình thường quỷ linh không có nhiều khác nhau, nhưng mà quanh thân chỗ hiện ra hào quang màu đen. Rõ ràng kẻ quyền thế tỏ ra càng thêm tối tăm phiền muộn, càng thêm thâm trầm. Hắc hắc. Ngay tại Giang Thần mấy trong lòng người sợ hãi bất định thời điểm, Quỷ Linh Vương kia trong lúc đó phát ra âm lãnh vui vẻ, có thể vô cùng thấy rõ tại khóe miệng của Quỷ Linh Vương này, bước lên một vòng quỷ dị đường cong. Mà tùy theo phía sau, tại khác sáu trong cố quan tài, từng cái Quỷ Linh Vương cùng trước kia Quỷ Linh Vương kia một dạng dùng phương thức giống nhau trước sau xuất hiện ở Giang Thần ba người trước mặt của. Trong nháy mắt, bảy Quỷ Linh Vương liền này đây bất đồng bảy cái phương vị, trôi nổi tại Giang Thần ba người bốn phía, tạo thành một vòng tròn, đem ba người vây quanh ở trong đó. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chi Mộng Giao khuôn mặt sợ hãi, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, tại trong ba người này, thực lực yếu nhất chính là nàng, vô dụng nhất biện pháp cũng là nàng. Giờ phút này nàng chỉ có đem tất cả hy vọng, đều phóng tới trên người của Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành nắm tay Chi Mộng Giao càng chặt hơn, thậm chí vô cùng xảo diệu đem Chỉ Mộng Giao kéo đến cách mình thêm gần, giống như là tựa ở trong ngực của hắn. Mộng Giao sư muội, không cần sợ hãi. Tùy theo, Tôn Nguyên Thành vừa nhìn về phía Giang Thần, nói, Giang Thần, đợi tí nữa ta sẽ sử dụng pháp bảo, chạy trốn nơi đây, ngươi nhanh theo chúng ta. Ta phải chiếu cố Mộng Giao sư muội, khả năng không rảnh chiếu cố đến ngươi. Tôn Nguyên Thành nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu vận chuyển thần lực, tùy theo quanh người hắn thần lực chấn động, tại mi tâm của hắn chỗ bay ra một cái móng tay che một kích cỡ vật. Giang Thần như trước không nói một lời, toàn thân thần lực bắt đầu âm thầm vận chuyển. Tại trước người của Tôn Nguyên Thành, cái kia cái móng tay che một kích cỡ vật bắt đầu tán phát ra đạo đạo kim mang, theo Tôn Nguyên Thành mấy đạo pháp tấn đánh ra, cái kia cái vật kiện trong chốc lát như là bị kích đang sống, run không ngừng. Đồng thời đang run rẩy trong quá trình, bắt đầu dần dần lớn lên. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái kim quang chói mắt cực lớn đài sen. Cái này màu vàng đài sen trôi lơ lửng trên không trung, tùy theo sau khi lớn lên, kim quang càng lớn, tản mát ra hào quang, tựa hồ mang theo một cỗ ấm áp nhiệt độ, mà ít quỷ linh vương kia, thì là khi nhìn đến cái này phóng đại màu vàng đài sen về sau, nguyên một đám đều là kêu to hoảng sợ. Tả hữu không ngừng chạy di động, không dám lên trước công kích Giang Thần mấy người, nhưng càng là không cam lòng cứ vậy rời đi. Đi! Tôn Nguyên Thành hét lớn một tiếng, kéo Chỉ Mộng Giao tung người nhảy vọt, liền nhảy lên đài sen. Giang Huynh, mau tới. Tôn Nguyên Thành quát to một tiếng, nhưng cũng không cùng Giang Thần quá khứ, chính là khống chế đài sen bay về một phía khác ra ngoài. Giang Thần vẫn cười lạnh, không nói được lời nào, bảy quỷ linh vương kia nguyên bản nhìn thấy Tôn Nguyên Thành khống chế đài sen bỏ chạy. Chính là vây giết đi qua, thế nhưng đài sen tản mát ra lực lượng, tương tự chí cương chí dương, mà lại đài sen tốc độ phi hành cực nhanh. cho nên bảy quỷ linh vương kia dứt khoát buông tha cho đuổi theo Tôn Nguyên Thành, mà là hướng đài sen hậu phương Giang Thần vồ giết tới. Giang Thần thì là vội vàng vận chuyển ra Cửu Dương Đoán Thể Thần Công cùng Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết dung hợp sau công pháp, môn công pháp này hôm nay bị Giang Thần mệnh danh là Cửu Dương Chín Long Thần Công. Cửu Dương Đoán Thể Thần Công sau khi xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía độ ấm giống như là tùy theo bay lên, tương tự Giang Thần quanh thân thần lực cũng biến thành càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh. Đài sen trên Tôn Nguyên Thành, trong mắt lập lòe qua vẻ lạnh lùng, trong lòng thầm mắng nói, con mẹ nó, cái này Giang Thần, rốt cuộc là lai lịch gì, không tá trợ pháp bảo, rõ ràng cũng có thể tản mát ra như thế chi cương chí dương thần lực, ta nguyên vốn là muốn phải để cho hắn làm đá kê chân, như vậy ta là có thể thuận lợi mang theo Chỉ Mộng Giao ly khai nơi đây. Đến lúc đó ta hấp Chỉ Mộng Giao thuần âm, đã nói nàng là bị quỷ linh vương giết, chẳng phải là phi thường hoàn mỹ. Ý nghĩ của Tôn Nguyên Thành cùng tính toán, chính là muốn hấp Chỉ Mộng Giao thuần âm, hắn tu luyện nào đó thôn phệ thuần âm công pháp, mỗi lần thôn phệ thuần âm, đều có thể khiến cho tu vi của hắn rất là tinh tiến, mà trên thân Chỉ Mộng Giao thuần âm chi lực, vô cùng nồng đậm, cũng vô cùng tinh khiết, đúng là Tôn Nguyên Thành khát vọng. Chỉ bất quá bây giờ nếu là Giang Thần không bị quỷ linh vương giết chết, như vậy kế hoạch này thì sẽ không thể hoàn mỹ thi triển. Tôn Sư Huynh, chúng ta không cần quản hắn, ta hiện tại đã tin tưởng ngươi, cái này Giang Thần cũng không phải người tốt lành gì, sở dĩ hắn lúc trước sẽ cứu ta, hơn nữa giả trang ra một bộ người tốt bộ dáng, khẳng định có cái gì mục đích không thể cho người biết. Chỉ Mộng Giao đứng ở trước người của Tôn Nguyên Thành, giờ phút này hai người đều lập ở trên đài sen, Tôn Nguyên Thành này đây ôm tư thế, đem Chỉ Mộng Giao ôm vào trong ngực, cái này để cho Chỉ Mộng Giao cảm giác được trong nội tâm từng trận tình cảm ấm áp, đồng thời còn có ngọt ngọt ngào ngào mùi vị, đến ở phía sau Giang Thần, nàng thì là càng xem càng không vừa mắt. Vậy làm sao có thể bỏ xuống hắn đâu? Nếu là có thể cứu hắn, Tôn Nguyên Thành ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Nguyên Thành ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng là thầm mắng, lão tử nếu có thể bỏ qua hắn, thiên tài gọi bằng cụ muốn dẫn hắn. Để cho ít quỷ linh vương kia giết chết hắn, nhanh lên giết chết hắn mới tốt. Ai Chỉ Mộng Giao nhưng là thở dài một tiếng, ôn nhu nói, Tôn Sư Huynh ngươi liền là như thế lòng hiệp nghĩa, khó trách ở trong bộ lạc tất cả mọi người kính trọng ngươi. Giang Thần không nói một lời, vẹn vẹn đi theo Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành. Hắn cũng có thể cảm giác được, tại Tôn Nguyên Thành chính là cái kia đài sen phía trên tản mát ra chí cương chí dương khí tức, so sánh với chính mình vận chuyển Cửu Dương Chín Long Thần Công tán phát khí tức cường đại hơn một chút, đây cũng là cùng tu vi của chính mình có quan hệ nhất định. Nếu như ta là thiên thần cảnh giới, như vậy ít quỷ linh vương này, căn bản cũng không đủ nhịn, chỉ sợ chỉ cần ta thi triển Cửu Dương Chín Long Thần Công, những thứ này có thể so với thiên thần cấp bậc quỷ linh vương, liền sẽ trực tiếp bị Cửu Dương Chín Long Thần Công cháy hầu như không còn. Giang Thần bây giờ còn thật sự là hư thần cảnh giới, khoảng cách thiên thần cảnh giới, còn cách biệt quá xa. Bất quá, coi như là trước mắt không cách nào đột phá đến thiên thần cảnh giới, chỉ cần trước đột phá đến chân thần cảnh giới, như vậy đối phó ít quỷ linh vương này, tiểu cũng không chỉ có con đường trốn lẫn rồi. Chương 797, Động Phủ của Tôn Nguyên Thành. Giang Thần đi theo sau lưng Chỉ Mộng Giao cùng Tôn Nguyên Thành, phía sau bảy quỷ linh vương theo sát. Nhưng mà mấy quỷ linh vương này rõ ràng cho thấy kiêng kỵ Tôn Nguyên Thành cái kia đài sen tản mát ra khí tức, chẳng qua là đuổi thật sát theo tại ba người về sau, cũng không có đánh giết tiến lên ý tứ. A, đột nhiên, Chỉ Mộng Giao hầu như một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thần cùng Tôn Nguyên Thành theo Chỉ Mộng Giao con mắt nhìn qua, chỉ thấy tại nơi không xa, có một cái nhân loại té trên mặt đất, đang không ngừng thống khổ chuyển động, toàn thân run rẩy, vẻ mặt vặn vẹo tới cực điểm. Người này chính là trước kia chạy trốn Cổ Thạch Hà. Lúc ấy Giang Thần cùng Chỉ Mộng Giao bị Quỷ Linh Vương truy tung, Cổ Thạch Hà chính là tự cho là thông minh, hướng một cái hướng khác đào tẩu, lại không nghĩ bị Quỷ Linh vây quanh, từ khắc này tình hình đến xem, lộ ra nhưng đã là thần chúng quỷ độc, dĩ nhiên là đã đến sắp kể cận cái chết. Đi mau. Tôn Nguyên Thành khẽ quát một tiếng, Cổ Thạch Hà trong quỷ độc, mà lại quỷ độc đã xâm lấn toàn thân gân mạch, từ bộ dáng bây giờ của Cổ Thạch Hà đến xem, chính là thần thức và khí hải đều đã hoàn toàn bị quỷ độc xâm nhiễm, coi như là muốn cứu hắn, cũng tuyệt không cái gì khả năng. Chỉ Mộng Giao mặc dù đối với Cổ Thạch Hà tương đối chán ghét, nhưng giờ phút này chứng kiến Cổ Thạch Hà thê thảm đau đớn không thôi bộ dạng, như cũng là không đành lòng, bất quá nàng cũng hiểu biết, Cổ Thạch Hà chắc chắn phải chết, cho nên chỉ hơi hơi cắn răng, liền đi theo ở Tôn Nguyên Thành về sau phi thân mà qua. Ngược lại là Giang Thần, đi ngang qua Cổ Thạch Hà chỗ ở trên không thời điểm, với tay, đem Cổ Thạch Hà thu vào tạo hóa không gian. Ba người tiếp tục phi hành về phía trước, không đến một khắc đồng hồ thời gian, bảy quỷ linh vương kia đã lần nữa nhào tới, đem Giang Thần ba người lần nữa vây quanh, mà lại từ khí thế của mấy quỷ linh vương này đến xem, rất có muốn trực tiếp công kích Giang Thần mấy ý của người ta. Có lẽ là trên con đường này truy tung, mấy quỷ linh vương này đã lấy ra Tôn Nguyên Thành món đó đài sen pháp bảo tính chất, trở nên không có sợ như vậy. Tôn sư huynh. Chi Mộng Giao thấp giọng hô một câu. Không phải sợ, có ta ở đây. Tôn Nguyên Thành an ủi. Ta lạnh quá. Chi Mộng Giao thân thể sắc màu tóc run. Tôn Nguyên Thành lúc này mới chú ý tới, sắc mặt của Chi Mộng Giao đã kinh biến đến mức cùng trước kia không hề cùng dạng, trên mặt da thịt bảy biện ra một loại ám hắc sắc. Da nhìn qua xám trắng không một tia ánh sáng, hai mắt hám sâu, phiếm hắc, trong đó dáng người dần dần tiêu tán. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộng Giao sư muội, ngươi trong quỷ độc. Tôn Nguyên Thành biến sắc. Trong lòng hắn, Chi Mộng Giao chính là của hắn Lô Đỉnh, nếu như Chi Mộng Giao bởi vì quỷ độc mà chết, chỉ sợ cái này Lô Đỉnh liền phải phế. Trên thân Chi Mộng Giao thuần âm chi khí, chính là Tôn Nguyên Thành chỗ mong nhớ ngày đêm đấy, hắn tự nhiên là không muốn chứng kiến Chi Mộng Giao cứ như vậy bị quỷ độc giết chết. Ta nhanh muốn không được. Chi Mộng Giao nhìn xem Tôn Nguyên Thành. Đã là bề bại. Ngươi như thế nào không còn sớm nói với ta ngươi trong quỷ độc. Vừa rồi một đường vận chuyển thần lực phi hành, quỷ độc ra tốc lưu chuyển. Ta bây giờ nghĩ biện pháp trước giúp ngươi trấn áp quỷ độc. Tôn Nguyên Thành trong mắt lộ ra vẻ vội vàng. Tôn Nguyên Thành lần này vẻ vội vàng, ngược lại là tùy tâm mà phát, hắn xác thực không muốn mất đi Chỉ Mộng Giao cái này tuyệt cao lô đỉnh. Nhưng nhìn trong mắt của Chỉ Mộng Giao, xác thực hoàn toàn khác nhau, nàng còn thật sự cho rằng Tôn Nguyên Thành thật sự ưa thích chính mình, ái mộ với mình, bởi vậy trong nội tâm không khỏi dâng lên từng trận tình cảm ấm áp. Chẳng qua là cho đồng thời, khoe miệng của nàng lại toát ra bất đắc dĩ chi ý ánh mắt đau khổ mà nhìn Tôn Nguyên Thành nói, Tôn sư huynh, ta biết ngươi một mực cố ý cùng vê đút e gót mạ gì ý ẹt thành đạo lữ. Ngươi là một người tốt, chỉ tiếc. Đáng tiếc ta đã không thể nào cùng ngươi cùng kết liền cảnh rồi. Tôn Nguyên Thành nhíu mày, trầm giọng nói, Mộng Giao sư muội ngươi đừng muốn nói lời nói cản, chúng ta không có việc gì. Ngao. Vào thời khắc này, một quỷ linh vương đã là gầm thét một tiếng, hướng Tôn Nguyên Thành cùng Chỉ Mộng Giao phốc cắn tới. Tại quanh thân của quỷ linh vương này, có sương mù màu đen đặc bao phủ, đây là một cỗ nồng đậm tới cực điểm âm sát chi khí. Nghiên xúc, cút ngay. Tôn Nguyên Thành trầm giọng quát. Một tay chỉ một cái, chỉ thấy tại dưới chân hắn đài sen bên trong, đông dưng dâng lên một cỗ kim quang, theo Tôn Nguyên Thành một ngón tay đưa ra. Đạo kim quang kia chính là hướng quỷ linh vương kia. Ẩm. Kim quang tại trên người của quỷ linh vương, phát ra tiếng vang trầm trầm. Tùy theo tại trên người của quỷ linh vương, chỗ kia kim quang bắn vào địa phương, toát ra quần quận màu đen thủi lùi khói đặc. Quỷ linh vương kia ô ô kêu thảm thiết một hồi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, một đôi màu đỏ thâm ánh mắt lần nữa ngưng mắt nhìn hướng Tôn Nguyên Thành. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Từ trong miệng của quỷ linh vương kia, truyền ra âm chắc chắc thanh âm, giống như là tan hoang kim loại xung đột phát ra tiếng vang, làm cho người ta sau khi nghe cảm giác cực không thoải mái, giống như là có đồ vật gì đó ngăn ở cổ họng vậy. Hiu hiu hiu. Một hồi thân hình chớp động tiếng vang, mặt khác mấy quỷ linh vương cũng phi thân mà đến, nguyên một đám đều là quanh thân bao phủ âm sâu quỷ khí. Giết bọn chúng đi. Trong đó một quỷ linh vương âm lãnh kêu lên, chỉ thấy bảy quỷ linh vương đều là phát ra âm lãnh tiếng kêu, mà hậu chu người hắc vụ quần quận không ngừng bắt đầu khởi động biến ảo, thình lình ngưng tụ thành từng cái màu đen thủi lùi viên cầu. Không khí bốn phía đã bị vô cùng vô tận âm sâu quỷ khí bao phủ che đậy, thấy không rõ phía ngoài không gian. Mà Giang Thần mấy người đều là cảm giác được toàn thân không rét run, thần lực ngưng trệ, hiển nhiên là bị không chỗ nào không có mặt quỷ khí cho áp bách lại bộ phận thần lực. Tiến vào của ta động phủ thế giới. Tôn Nguyên Thành ánh mắt chuyển động, hắn cũng biết, nếu không là bởi vì mình cái này đài sen pháp bảo, coi như là muốn một quỷ linh vương, cũng có thể đơn giản kích giết hắn đi. Bây giờ bị bảy quỷ linh vương vây, căn bản không có khả năng lại chạy đi. Tôn Nguyên Thành một tay một điểm, từ trên đầu ngón tay bay ra một tích tinh huyết dung nhập vào đài sen bên trong. Tùy theo một hồi kim quang từ đài sen trên bắt đầu khởi động toát ra. Sau một lát, đã là đem Tôn Nguyên Thành cùng Chỉ Mộng Giao bao phủ tại trong đó. Tôn sư huynh, hay là đem hắn cùng một chỗ dẫn vào động phủ đi. Bất kể nói thế nào, hắn đã từng cũng là đã cứu của ta. Chỉ Mộng Giao nhìn về phía Giang Thần nói ra. Tôn Nguyên Thành khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo che giấu sắc cơ. Cũng không thấy Tôn Nguyên Thành động tác như thế nào, thì có một vệt kim quang bao trùm hướng Giang Thần. Sau đó Giang Thần liền cảm ứng được một cỗ không gian lực kéo, Giang Thần cũng không kháng cự, thuận theo này cổ lực kéo. Sau một lát, một hồi không gian biến hóa. Giang Thần cùng Chi Mộng Giao cùng với Tôn Nguyên Thành, liền xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian. Mảnh không gian này, đúng là động phủ của Tôn Nguyên Thành. Tôn sư huynh, cái động này phủ có thể kiên trì bao lâu? Có thể đợi được bộ lạc trước tới cứu viện sao? Chi Mộng Giao có chút bận tâm hỏi. Ta đây một động phủ, có được thuần dương chi lực bảo vệ. tuy rằng thực lực của ít quỷ linh vương kia rất cao minh, nhưng là muốn phá vỡ động phủ của ta, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Tôn Nguyên Thành nói, Ngộng Giao, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đợi tí nữa đến thay ngươi nghĩ biện pháp đuổi xa quỷ độc. Nói chuyện đồng thời, Tôn Nguyên Thành hướng phía Giang Thần đã đi tới. Chương 798, tính toán. Giang Thần. Tôn Nguyên Thành nhìn xem Giang Thần, trong mắt có một tia âm lãnh sắc cơ. Giang Thần cũng không nói chuyện, mà là nhàn nhạt mà nhìn Tôn Nguyên Thành. Ta hoài nghi ngươi chính là quỷ tộc gian tế. Tôn Nguyên Thành ánh mắt dò xét Giang Thần, nói, ngươi bây giờ là hay không có biện pháp nào chứng minh ngươi không phải là quỷ tộc gian tế. Chứng minh mình không phải là quỷ tộc gian tế. Giang Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Có phải hay không quỷ tộc gian tế, cái kia còn không phải là ngươi định đoạt. Ta không có cách nào chứng minh. Giang Thần nhún vai. Đã như vậy, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, để cho ta phong ấn tu vi của ngươi. Bằng không mà nói, mời ly khai động phủ của ta. Tôn Nguyên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ngươi phong ấn tu vi của ta. Giang Thần lông mày nhíu lại, hắn lại giết cũng tuyệt đối không thể làm cho đối phương phong ấn tu vi của chính mình. Một khi phong ấn bị Tôn Nguyên Thành này cho phong ấn, như vậy muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải tùy ý đối phương. Không nói đến Tôn Nguyên Thành này là một đầy mình ý nghĩ xấu tiểu nhân, coi như là một người chính nhân quân tử, Giang Thần cũng tuyệt sẽ không làm như vậy. Đem vận mệnh của chính mình chắp tay giao cho hắn người, Giang Thần cũng không có ngu như vậy. Ta đây vẫn là rời đi nơi này đi. Giang Thần khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh nói. Chờ một chút. Tôn Nguyên Thành đột nhiên nhướng mày, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu để cho Giang Thần cứ như vậy ly khai, đến lúc đó chỉ Mộng Giao đã chết tựa hồ không tốt lắm nói rõ. Hơn nữa hắn nhìn Giang Thần đã sớm khó chịu, vẫn muốn đem Giang Thần giết chết, cứ như vậy bỏ mặc Giang Thần ly khai, trong lòng của hắn hình như có không cam lòng. Ngươi cùng ta đến đây đi. Tôn Nguyên Thành nhìn thoáng qua Giang Thần nói ra. Giang Thần, ngươi nếu không phải muốn chết, liền chứng minh ngươi không phải là quỷ tộc gian tế, ngươi đi theo Tôn Sư Huynh đi, Tôn Sư Huynh sẽ không hại ngươi. Chị Mộng Giao khuyên. Giang Thần nhìn chị Mộng Giao liếc mắt, sắc mặt của chị Mộng Giao đã vô cùng khó chịu nổi, thảm màu xám cho dưới da thịt. Mơ hồ thấm ra một cỗ màu tím đen, trong hai mắt sinh khí, đang không ngừng trôi qua. Giang Thần không nói gì, mà là đi theo Tôn Nguyên Thành đi tới. Ngươi ngay ở chỗ này đi. Mảnh không gian này, có một cái cấm chế trận pháp, ta để cho ngươi trong này, cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất. Chỉ cần ngươi không làm ra nham hiểm sự tình, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Tôn Nguyên Thành chỉ hướng tiền phương cách đó không xa một cái vượt trội thạch đoàn nói ra. Giang Thần thần thức nhìn lướt qua mảnh không gian này. Trong lòng lúc này cười lạnh một tiếng, đây là một chỗ cấm chế trận pháp không giả, bất quá rất rõ ràng. Cũng không phải là cùng Tôn Nguyên Thành theo như lời giống nhau. Tại bên trong cái không gian này, thực sự không phải là thông thường trói buộc cấm chế, mà là một chỗ hết sức thâm độc sát trận. Giang Thần cũng không biết cái sát trận này là trận pháp gì, nhưng thần trí của hắn cường đại cỡ nào. Tự nhiên có thể đủ cảm ứng được trong đó vẻ này đáng sợ tới cực điểm sát cơ. Nhưng mà Giang Thần có được tạo hóa không gian, hơn nữa có Cửu Dương Cửu Long thần công hộ thể. Ngược lại cũng là không e ngại Tôn Nguyên Thành này dở cho gì, trái lại Giang Thần ngược lại là muốn thăm dò, Tôn Nguyên Thành này là muốn làm gì. Chiếu theo Tôn Nguyên Thành nói, Giang Thần tại khối đá kia đoàn phía trên ngồi xuống. Theo Giang Thần ngồi xuống, rất nhanh không gian chung quanh liền truyền đến từng trận ba động chi lực. Một cỗ vô cùng khí tức cấm lãnh, chỉ một thoáng đem Giang Thần bao phủ tại trong đó. Giang Thần nhìn đến trước mắt màn trời lập tức đen nhánh, giống như là bị một khối to lớn miếng vải đen bao phủ lại, không có một tia sáng chảy vào. Sau một khắc vô số quỷ linh từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, rậm rạp chẳng chịt quỷ linh không chỗ nào không có, trong đó không thiếu một ít đã cường đại đến có thể so với sự hiện hữu của quỷ linh vương. Ở bên ngoài nhìn qua, Giang Thần cũng không dị dạng, ngồi đàng hoàng ở đây, nguyên lai những vật kia đều là từ Giang Thần nội tâm sinh. Tôn Sư Huynh chỉ Mộng Giao nhìn thấy Tôn Nguyên Thành đã đi tới, chẳng nếu trên mặt bài trừ đi ra mỉm cười. Mộng Giao sư muội, ngươi trước không cần nói, ta giúp ngươi hóa giải quỷ độc. Tôn Nguyên Thành tại Trì Mộng Giao ngồi đối diện xuống. Trì Mộng Giao lắc đầu. Nói, không có tác dụng đâu, quỷ độc đã lan tràn ra rồi, không dùng biện pháp đuổi xa. Ta lại phải chết. Tôn Sư Huynh, đáp ứng ta, trước khi ta chết, đem thân thể của ta đốt cháy hầu như không còn. Ta không muốn hóa thành quỷ linh. Người sẽ không chết. Ta sẽ không để cho người chết. Tôn Nguyên Thành lắc đầu nói, ta chỗ này vừa mới có một cuốn công pháp, có thể áp chế thậm chí đuổi xa quỷ độc. Vừa nói, Tôn Nguyên Thành từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quả kén ngọc, giao cho Chỉ Mộng Giao. Có thể đuổi xa quỷ độc. Chỉ Mộng Giao nguyên vốn dĩ là tuyệt vọng, giờ phút này nghe được Tôn Nguyên Thành vừa nói như thế, cho tàn giống vậy trong ánh mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Không sai, ngươi trước xem đi. Ta trước đem ngươi toàn thân quỷ độc trấn áp. Tôn Nguyên Thành nói chuyện đồng thời, đã tới sau lưng của Trì Mộng Giao, hai tay của hắn không ngừng huy động, đánh ra một đạo đạo ấn ký. Một đạo đạo ấn ký lóe ra hào quang, chui vào đến trong cơ thể của Trì Mộng Giao. Sau một lát, Trì Mộng Giao cũng cảm giác được trong cơ thể quỷ độc không hề bốn phía tán loạn, thậm chí quanh thân thần lực cũng có thể thoáng vận chuyển. Thật có thể trấn áp quỷ độc. Trì Mộng Giao nhìn về phía Tôn Nguyên Thành, trong mắt khôi phục một tia thần thái, nói: "Tôn sư huynh, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì?" Tôn Nguyên Thành liền vội vàng khoát tay nói: "Mộng Giao sư muội, ngươi biết ta đối với tâm ý của ngươi, ta hâm mộ ngươi đã là hồi lâu. Nếu là có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta cuộc đời này tiếp xúc đã không uổng. Coi như là ngươi chướng mắt ta, không chịu cùng Vê Đút E Gót Mạ Di Y Ẹt thành đạo lữ, ta cũng có thể toàn lực cứu ngươi." "Không, Tôn sư huynh, ta không có chướng mắt ngươi. Cùng lần này chúng ta trở lại bộ lạc, ta cùng với ngươi kết thành đạo lữ, đem ta, chính ta cho ngươi." Trì Mộng Giao trong mắt hiện lên một chút ngượng ngùng. "Được, thật tốt quá." Tôn Nguyên Thành mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn như hết sức mừng rỡ, cũng không biết là giả vờ giả vịt, hay là thật phát ra từ phế phủ. "Mộng Giao sư muội, ngươi nhanh chóng tu luyện kén ngọc lên pháp quyết, việc này không nên chậm trễ." Tôn Nguyên Thành lại nói. "Ừ." Trì Mộng Giao gật đầu, trên mặt có tiểu nữ nhân giao tu chi sắc, này thật ra khiến nguyên bản nàng là ảm đạm vô quang thần sắc hơn nhiều một tia ánh sáng. Sau đó, Trì Mộng Giao liền đem thần thức chìm vào kén ngọc bên trong, bắt đầu đọc đến công pháp trong đó. Ôi, Trì Mộng Giao đọc được trong đó công pháp, cảm giác tựa hồ có chỗ không đúng. "Làm sao vậy, Mộng Giao sư muội?" Tôn Nguyên Thành ở một bên ôn nhu hỏi. Trì Mộng Giao đôi mi thanh tú cao lại, nhưng chợt liền lắc đầu nói, "Không có gì." Trong lòng nàng suy nghĩ, Tôn Nguyên Thành tự nhiên thì sẽ không hại nàng, công pháp này bên trong tất nhiên có cái gì huyền diệu nàng không biết. "Ngươi chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện, có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, hẳn không bao lâu nữa, có thể đuổi xa trong cơ thể quỷ độc." Tôn Nguyên Thành lại nói. Trì Mộng Giao nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo kén ngọc trên công pháp bắt đầu tu luyện. Theo nàng thần lực vận chuyển, thời gian dần qua từ trong khí hải, có một tia nhiệt khí tuôn ra, dọc theo toàn thân gân mạch, truyền đưa về phía tứ chi bách hải. Nay cổ nóng bỏng mà khí tức, để cho Trì Mộng Giao vui vẻ, tựa hồ nguyên bản tồn tại ở trong cơ thể quỷ độc, tại lúc này tùy theo dần dần đuổi xa, vẻ này khí tức cấm lãnh cũng dần dần biến mất. Chương 799, công pháp không đúng. Giang Thần ở vào trận pháp cấm chế bên trong, bốn phía là âm sâu vô cùng quỷ khí, thời khắc này Giang Thần cảm giác mình tựa như là rơi vào đã đến một tòa trong hầm băng. Trừ lần đó ra, còn có từng cái đập vào mặt quỷ linh. Làm sao sẽ có nhiều như vậy quỷ linh trống rông xuất hiện? Giang Thần trong nội tâm sợ hãi, hắn vội vàng vận chuyển thân lực, quanh thân kim quang tản ra, Cựu Dương Chín Long Thần Công lặng yên thi triển. Theo Giang Thần đem Chí Cương Chí Dương thần lực đánh ra, những cái kia đập vào mặt quỷ linh trong khoảnh khắc tan thành mây khói. "Ồ, không đúng." Giang Thần nhíu mày, dĩ nhiên là phát hiện những thứ này quỷ linh có chỗ không đúng. Những thứ này quỷ linh, tựa hồ thực sự không phải là chân thật tồn tại. Nhưng là vì sao lại có đậm đà như vậy quỷ linh chi khí? Là trận pháp này nguyên nhân. Giang Thần lập tức minh bạch, trận pháp này có quỷ linh lực công kích tác dụng. Mà những cái kia quỷ linh bất quá là ảo giác biến thành. Nhưng mặc dù là ảo giác, nhưng đích xác có công kích chi lực. Nếu là đơn thuần coi như là ảo giác, kết quả kia tất nhiên sẽ chết rất thảm. Tôn Nguyên Thành này, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm. Loại trận pháp này, cũng không biết hắn là từ chỗ nào học được. Giang Thần âm thầm nói đến, giờ phút này trong trận pháp này, đối mặt vô cùng vô tận quỷ khí, hắn phải toàn lực ngăn cản. Như không phải là bởi vì hắn tìm hiểu ra Cựu Dương Chín Long Thần Công, trong cơ thể có được Chí Cương Chí Dương thần lực, chỉ sợ không cần thiết bao lâu cũng sẽ bị quỷ khí nuốt mất, trong cơ thể trong quỷ độc hóa thành một cỗ quỷ thi thể. Ánh mắt chớp động ở giữa, Giang Thần lấy cực nhanh tốc độ tiến vào trong tạo hóa không gian, đồng thời đem lúc trước cổ thạch hà thân thể này ném đi ra. Nhục thể của cổ thạch hà đã sớm bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn, hôm nay nhìn qua đã là hoàn toàn không còn hình dáng, căn bản không phân biệt được là ai. Tôn Nguyên Thành nhìn xem Trì Mộng Giao bắt đầu tu luyện kén ngọc bên trong công pháp, thần tình trên mặt dần dần trầm tĩnh lại, đồng thời trong mắt bắt đầu toát ra một tia tà ý. Hắn quay đầu nhìn hướng Giang Thần, nhưng lúc này trận pháp cấm chế ở trong, nơi nào còn có Giang Thần? Chỉ có một bộ toàn thân cháy đen, không ngừng mạo hiểm nguyên một đám bọt khí thân thể, nhìn qua tựa như là một khối không ngừng đang sôi trào màu đen hư thối hình dáng vật thể, bộ dạng rất đúng thê thảm khủng bố. Nhanh như vậy tiểu chết rồi. Tôn Nguyên Thành trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn chỉ cho là đủ này thối giữa thân thể, chính là Giang Thần thân thể, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Giang Thần thân thể sẽ trong thời gian ngắn như vậy đã bị quỷ khí ăn mòn thành bộ dáng này. Nếu như Giang Thần đã chết, Tôn Nguyên Thành cũng chính là yên tâm lại. lúc này ở hắn chỗ này trong động phủ. Chỉ có Trì Mộng Giao một người còn sống. Hơn nữa, Trì Mộng Giao đã bị quỷ độc chỗ xâm nhiễm, quanh thân thần lực khó có thể vận chuyển. Nếu là Trì Mộng Giao không chịu lại phối hợp hắn, hắn đại khả trực tiếp tới cứng rắn. Nghĩ đến đây, Tôn Nguyên Thành triệt để yên lòng, ngồi ở một bên an tâm ngồi xuống. Trì Mộng Giao không ngừng vận chuyển thần lực, tu luyện kén ngọc bên trong công pháp. Mấy giờ về sau, nàng dần dần cảm giác được thể bên trong có một cỗ nóng gian khí tức bay lên. Nay cỗ nóng gian khí tức đến từ chính nơi đan điền, bắt đầu lan tràn đến toàn thân, cảnh này khiến Trì Mộng Giao toàn bộ người như là bị một ngọn lửa tại cháy vậy. Cùng đồng thời, tại sâu trong nội tâm của nàng, bắt đầu dâng lên một câu nguyên thủy xúc động. Trì Mộng Giao đình chỉ tu luyện công pháp, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu mà nhìn về phía Tôn Nguyên Thành, Tôn Sư Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Ta tại sao lại cảm giác được trong cơ thể khô nóng? Tôn Nguyên Thành trong mắt một tia dâm tà lóe lên liền biến mất, nói, là như vậy, đúng là muốn nhờ này cổ khô nóng, mới có thể đem quỷ độc đuổi xa. Ngươi nhất quyết không thể dừng lại. Nhanh chóng tiếp tục tu luyện môn này pháp quyết. Trì Mộng Giao cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục tu luyện môn công pháp này. Thế nhưng là lúc này đây nàng cũng không có tu luyện bao lâu, cũng cảm giác được càng thêm không được bình thường. Bởi vì nàng căn bản là không có cách lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như mở ra, rồi sau đó có từng cái con kiến tại bò vào, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, nóng hổi, không ngừng có mồ hôi từ trong lỗ chân lông thấm ra. Coi như là Trì Mộng Giao nàng lại như thế nào kiên trì, cũng không cách nào tiếp tục tu luyện. Một cỗ táo cảm giác nóng đã dọc theo gân mạch dòng nước chảy đến toàn thân mỗi một chỗ, nàng cả cái thần thức, cũng theo đó rơi vào tay giặc, chìm vào đến một loại hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái. Trì Mộng Giao đình chỉ tu luyện động tác, hai tay không ngừng tại trên thân thể dùng sức vuốt ve, nàng cảm giác được nhột vô cùng, chỉ có dùng sức xoa bóp trên người da thịt, mới có thể đem nhột thoáng áp chế. Thế nhưng là mỗi một lần xoa bóp qua đi, chỉ là trong nháy mắt đó thoáng được giảm bớt, độ mạnh yếu xẹt qua về sau, là càng thêm khó khống chế mà cảm giác ngứa xung ra. Ừ. A. Trì Mộng Giao góc hoàn toàn lâm vào trạng thái hỗn độn bên trong, giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ, chính là hết mọi có thể biện pháp đem trên người ngứa kể hết bỏ. Một kiện bộ quần áo rút đi, giống như là mang bị lột vỏ ngoài, lộ ra trong đó trắng non thịt mà. Nhưng mà giờ phút này trắng non thịt mà, nhưng là bày biện ra một cỗ chiều màu đỏ, theo Trì Mộng Giao mình ung tùm bàn tay như ngọc trắng dùng sức xoa bóp qua, mồ hôi bốn phía lưu động, lưu lại từng đạo hồng bạch thỉnh thoảng dấu. Tôn Nguyên Thành đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Trì Mộng Giao, dần dần, trên mặt toát ra mỉm cười. Hắn chậm rãi đi về hướng Trì Mộng Giao, ôn nhu nói, Mộng Giao sư muội, ngươi làm sao vậy? Ngứa, ngứa ngứa. Trì Mộng Giao hơi thở thơm như hoa lan, mồ hôi thơm đầm địa, trong miệng gọi thẳng ngứa tử. Cần sư huynh ta giúp ngươi hết ngứa sao? Tôn Nguyên Thành bám vào Trì Mộng Giao bên thai, thấp giọng nôn lời nói, phun ra một cái nhiệt khí tại Trì Mộng Giao trong suốt vành thai bên trên. Trì Mộng Giao trong chốc lát như là điện giật, trên người khô nóng càng cảm thấy khó ngăn cản, thoáng cái thân thể trần truồng nhào vào đến trong lòng Tôn Nguyên Thành. Thực là một. Trong lòng Tôn Nguyên Thành cười lạnh, song tay tại Trì Mộng Giao hoạt nộn trên mặt lưng ngọc xẹt qua, quay tới muốn hướng Trì Mộng Giao trước ngực hai luồng hương ôn nhuyễn ngọc chụp tới, mà đúng lúc này, Trì Mộng Giao đột nhiên mở mắt ra, mê ly trong ánh mắt, kẹp ở lấy một tia khó được thanh tỉnh. Không nên, Tôn sư huynh. Trì Mộng Giao cắn răng, kiệt lực khống chế được tâm tình của chính mình. Nàng cũng biết, trên thân chính mình tựa hồ xảy ra vấn đề gì, nhưng mà nàng như trước thật không ngờ, ở trong mắt nàng nhân phẩm cùng tu vi đều cao cao tại thượng Tôn sư huynh biết tính toán cho nàng. Tới lúc này, Tôn Nguyên Thành đã là một cỗ tà hỏa vọt lên, toàn bộ người đều như là dã thú thở hổn hển, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động chi sắc, ở đâu còn có thể quản Trì Mộng Giao đang nói gì đó. Hắn một đôi tay, gần như không văn minh mà chộp vào Trì Mộng Giao trước ngực. Trì Mộng Giao đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào miêu tả cảm giác tuôn hướng trong óc, cảnh này khiến nàng thiếu chút nữa thì này ngất xỉu, này cổ cảm giác, tựu như cùng địa giật, lại để cho trên thân nàng nguyên bản kỳ cảm giác nhột thoáng hóa giải vài phần, có thể cùng đồng thời, còn có một cỗ đau đớn tập kích nhập trong đầu của Trì Mộng Giao. Trì Mộng Giao nhíu mày, bởi vì này một tia đau đớn, ý thức của nàng trở nên càng thêm rõ ràng, lúc này thời điểm mới tinh tường nhận thức đến, Tôn Nguyên Thành tại đối với nàng làm cái gì. Chương 800, bộ mặt thật sự. Tôn sư huynh, ngươi làm cái gì? Trì Mộng Giao quát lớn, hai tay muốn đẩy ra Tôn Nguyên Thành. Tiểu bà bối, không nên náo. Nghe lời, sư huynh ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Tôn Nguyên Thành vẻ mặt cười dâm đãng, thời gian mấy hơi thở, liền đem trên thân chính mình quần áo chóc bong đi. Không, không, không được. Ngươi không được qua đây. Trì Mộng Giao nhìn xem phơi bày thân thể Tôn Nguyên Thành, không được lắc đầu. Tới lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy cái này Tôn sư huynh tựa hồ có hơi lạ lẫm. Tôn Nguyên Thành ôm cổ Trì Mộng Giao, tại trên người của Trì Mộng Giao loạn gặm, trong miệng phát ra bẹp bẹp thanh âm. Trì Mộng Giao chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cảm giác sảng khoái lan khắp toàn thân, nhưng trong óc có một thanh âm tại nói cho nàng biết, không thể. Trì Mộng Giao bản chính là một cái tính cách bên trong mang theo cương nghị nữ tử, tới lúc này, nàng như trước có thể bảo vệ chặt lấy cuối cùng một tia thanh minh, nàng hàm răng tại đầu lưỡi khẽ cắn, lưỡi dưới đầu hai cây gân mạch tùy theo run lên, mấy tích tinh huyết từ trong đó chảy ra, Trì Mộng Giao vội vàng nuốt vào mấy tích tinh huyết này, nhất thời trong óc trở nên càng thêm thanh minh. Tôn sư huynh, mời ngươi cút ngay, nếu không, không nên trách ta không khách khí. Trì Mộng Giao dùng hết khí lực toàn thân, đem Tôn Nguyên Thành đẩy ra tới. Tôn Nguyên Thành nguyên bản đang tại hứng trên đầu, đột nhiên bị Trì Mộng Giao đẩy ra, giống như là một hồ lô nước lạnh giao xuống dưới, trong nội tâm nín một cỗ không nói ra được tà hỏa. Hắn lạnh lùng mà nhìn Trì Mộng Giao, nói, ngươi không phải nói muốn cùng vê đút e gót mạ gì ị ẹt thành đạo lữ sao? Bây giờ còn giả bộ thành cao gì? Tôn sư huynh, ta là muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, không sai, ta đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ làm, nhưng bây giờ trong cơ thể ta quỷ độc chưa bỏ, mà lại cái chỗ này cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Ngươi nếu thật muốn ta, liền chờ chúng ta bái đường thành thân ngày, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Bái đường thành thân ngày. Tôn Nguyên Thành cười nhạo một tiếng, nói, Trì Mộng Giao, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ai? Ta muốn cùng ngươi bái đường thành thân. Ta chỉ là nhìn đến trên người ngươi thuần âm chi khí rất thích hợp ta tu luyện mà thôi. Ngoan ngoãn nghe lời của ta, đón ý nói hùa ta, để cho ta hấp ngươi thuần âm chi khí, như vậy ngươi có thể thiếu thu điểm thống khổ. Tôn Nguyên Thành dứt khoát không để mặt mũi. Hiện tại hắn cảm thấy không có cần gì phải ngụy giả bộ nữa. Tôn. Ngươi. Trì Mộng Giao kinh ngạc mà nhìn trước mắt không mảnh vải che thân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tôn Nguyên Thành, cảm giác được vô cùng lạ lẫm, đồng thời một cỗ ý lạnh như băng từ đáy lòng lan tràn dựng lên, theo bản năng Trì Mộng Giao nhìn về phía Giang Thần Trô ở cấm chế. Nhưng mà Trì Mộng Giao thấy, chỉ là một gành quỷ khí bao phủ màu đen thịt nát. Giang Thần chết rồi. Là ngươi giết chết hắn. Trì Mộng Giao rất nhanh bình tĩnh lại. Không sai, là ta giết hắn đi. Người này quá giàu hoạt, nếu không phải hắn, ta làm gì phí nhiều khí lực như vậy. Tôn Nguyên Thành nịa mai nhìn lướt qua Giang Thần thi hải. Nói như vậy Trì Mộng Giao ánh mắt chớp động, hồi tưởng lại lúc trước đủ loại. Nói như vậy, Giang Thần nói cũng không sai. Ngươi để cho Phương Lưu Hướng cùng Cổ Thạch Hà cùng ta đám, chính là có mục đích khác, là ngươi tại bọn họ trên người để lại ấn phù, cho nên Quỷ Linh Vương mới có thể một đường cùng ta đám. Không sai. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Trì Mộng Giao cắn răng hỏi. Bởi vì ta muốn phải lấy được ngươi. Còn ít Quỷ Linh Vương kia, bất quá là mượn đao giết người công cụ mà thôi. Giang Thần còn có Cổ Thạch Hà cùng Phương Lưu Hướng, đều sẽ chết ở trong tay của Quỷ Linh Vương, mà ngươi tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay của ta, hơn nữa không có người sẽ hoài nghi. Đây vốn là kế hoạch của ta, nhưng nào có thể đoán được cái kia Giang Thần thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Trong cơ thể hắn lại có chí cương chí dương chi lực. Không chỉ có thể giết ra khỏi chúng đây, hơn nữa còn có thể phát hiện ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ta đây. Tôn Nguyên Thành hắc hắc cười lạnh, tiếp tục nói, nếu là hắn bất tiến nhập động phủ của ta, ta còn thực sự không làm gì được hắn. Hắn muốn chạy trốn lời nói, ta cũng không ngăn cản được. Bất quá bây giờ nha. Tôn Sư Huynh, ta kính trọng cách làm người của ngươi, nhưng vì sao lại như vậy? Trì Mộng Giao tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, nàng đột nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình như thế nào đối đại Giang Thần đủ loại. Khi nhìn đến đã hóa thành trên đất ố hát sắc thịt vụn Giang Thần, trong nội tâm cảm thấy rất là áy náy. Như không phải là bởi vì ta. Giang Thần cũng không khả năng sẽ rơi xuống hoàn cảnh này. Hắn mấy lần cứu ta, mà ta nhưng hiểu lầm hắn, còn nói lời tổn thương hắn. Có phải hay không rất hối hận? Tôn Nguyên Thành nịa mai cười nhạo nói, đáng tiếc, bây giờ hối hận đã vô dụng. Hắn đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Cũng trách hắn không biết tự lượng sức mình, lại dám đối nghịch với ta. Cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu cân lượng, hơn nữa còn là một người hồ đồ, tiến vào động phủ của ta, còn dám tiến vào ta bố trí cấm chế. Đây không phải là muốn chết sao? Tôn Nguyên Thành rất là tự đắc cười nói. Tôn Sư Minh, ta thật sự thật không ngờ, ngươi lại sẽ là một người như vậy. Trì Mộng Giao rất là thất vọng lắc đầu, tới lúc này hắn mới thật sự hiểu, ai là tiểu nhân, ai lại là chính nhân quân tử. Tôn Nguyên Thành là một triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân hèn hạ. Hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ chính nghĩa linh người bộ dạng. Mà Giang Thần, là một chân chính chính nhân quân tử, nhưng từ đầu tới đuôi một mực bị nàng chỗ hiểu lầm. Hừ, vậy thì như thế nào? Hắc hắc Tôn Nguyên Thành cười lạnh, nghiền ngẫm mà nhìn Trì Mộng Giao, nói, trên đời này, chính nghĩa còn có thể mang đến cơm ăn không? Cái kia Giang Thần ngu xuẩn, cho nên đã bị chết ở tại trong tay của ta. Ngươi, hiện tại còn muốn phản kháng sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta đáp ứng để cho ngươi được chết một cách thông khoái. Tôn Nguyên Thành giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc nói ra. Nam mơ. Chi Mộng Giao gắt một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, coi như là ta chết, cũng sẽ không cùng ngươi làm loại này chuyện cầu thả. Ngươi cái này làm cho người ta dốc hết tâm can tiểu nhân hèn hạ. Tôn Nguyên Thành hai mắt híp lại, trên mặt nhưng là hết sức hưởng thụ thần sắc, mắng à, ngươi tiếp tục mắng. Ta đã quên biết bao lâu không có người như vậy mắng xong ta. Bất quá loại này cảm giác thực tốt. Bởi vì mắng người của ta, cả đám đều sẽ chết mất, mà không có người sẽ biết, ta tại bọn họ trên người đã làm cái gì. Ánh mắt của Tôn Nguyên Thành, tựa hồ đang tự mình say mê, hắn rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Quanh năm ngụy trang thành một cái chính nghĩa lẫm nhiên người khiêm tốn, hết lần này tới lần khác có một viên gần như âm u tới cực điểm nội tâm, cảnh này khiến nhân hình của hắn đã vặn mẹo, cũng chính là cái gọi là biến thái. Chi Mộng Giao trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết hôm nay đã không có khả năng trốn. Nàng tự nhiên cũng biết, lúc trước công pháp tu luyện, cũng không phải là chân chính loại trừ quỷ độc sử dụng. Trên thực tế, cái kia chỉ là một cửa song tu sử dụng thuốc. Thình công pháp. Chi Mộng Giao vận chuyển thân lực, tưởng muốn tự tuyệt sinh cơ. Thế nhưng là ngay tại thần lực của nàng muốn tự mình chặt đứt sinh cơ thời điểm, một cỗ cấm chế tại trong cơ thể của nàng xuất hiện, đem lực lượng của nàng cách trở ra. Tưởng muốn tự sát. Hắc hắc. Ta nghĩ để cho ngươi chết, ngươi sẽ chết. Ta không muốn để cho ngươi chết. Ngươi như thế nào cũng không chết được. Tôn Nguyên Thành cười lạnh lũng bắt tay vào làm đứng ở một bên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắc hắc. Rõ ràng chính là một cái, hết lần này tới lần khác giả dạng làm trinh tiết liệt nữ. Ta sẽ chờ ngươi đến thẻ lưỡi ra liếm lao tử ngón chân. Chương 801, còn chưa có chết. Chi Mộng Giao dần dần cảm giác được tuyệt vọng, trong đôi mắt nóng rực cùng khát vọng khí tức càng ngày càng đậm, vừa rồi dưới sự phẫn nộ, trên người kỳ cảm giác nhột giống như có lẽ đã không phải rõ ràng như thế, thế nhưng là giờ phút này cái loại này ngứa khó dằn nổi cảm giác lần nữa từ đáy lòng toát ra, lan tràn đến toàn thân. Nếu là có thể tự mình chặt đứt sinh cơ, lúc này Chi Mộng Giao tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn tự mình đoạn. Nhưng trong sự thực nàng liền tự sát năng lực cũng không có. Tôn Nguyên Thành liền cười lạnh đứng ở nơi không xa, cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, giờ phút này trong mắt của Chỉ Mộng Giao, đã là như thế buồn nôn, nếu là có thể Chỉ Mộng Giao hận không thể đem thiên đao vạn quả. Thế nhưng là, Chỉ Mộng Giao làm không được, nàng liền tự sát đều làm không được, lại thế nào đi giết Tôn Nguyên Thành. Hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa, Chỉ Mộng Giao khả năng thì sẽ hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, ngược lại hướng Tôn Nguyên Thành yêu thương nhung nhớ. Chi Mộng Giao cũng biết đây hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác nàng không cách nào khống chế. Nước mắt từ khỏe mắt của nàng chảy ra, xẹt qua đôi má. Không cách nào khống chế bi thương, làm nàng trái tim quặn đau, giống như đao kiếm không ngừng xuyên qua. Ánh mắt của Chi Mộng Giao, lần nữa rơi ở chỗ không xa đống kia màu đen trên thi thể. Nếu là nói Chi Mộng Giao giờ phút này trong nội tâm ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài còn có như vậy một tia kia tình cảm của hắn, cái này tia tình cảm chính là ấy nấy. Thật xin lỗi, Giang Thần. Là ta đã hiểu lầm. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không chết. Tôn Nguyên Thành như cũng là híp mắt cười lạnh, hắn bắt đầu vận chuyển thần lực trên người, bắt đầu tu luyện một số song tu công pháp, hai mắt của hắn dần dần biến đến đỏ bừng, trong miệng trô phun ra trọc khí càng ngày càng nhiệt liệt. Tiểu, còn chưa cút tới đây. Tôn Nguyên Thành hướng phía Chỉ Mộng Giao hài hước mắng. Lý trí của Chỉ Mộng Giao đã dần dần rơi vào tay giặc, cuối cùng một tia thanh minh cũng biến thành càng ngày càng hư vô. Ngay tại tinh thần của Chỉ Mộng Giao triệt để muốn rơi vào tay giặc thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc quang ảnh lập lòe, chỉ thấy một đạo nhân hình xuất hiện ở bên trong tầm nhìn. Tôn Nguyên Thành đồng dạng ý thức được đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này, hắn meo mắt vội vàng tế ra một thanh phi kiếm chỉ hướng đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Giang Thần. Tôn Nguyên Thành ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, ngươi rõ ràng còn chưa có chết. Thế nào, ta không chết ngươi thật bất ngờ. Giang Thần khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Không có khả năng. Người rõ ràng Tôn Nguyên Thành ánh mắt quét hướng cái kia cỗ hải cốt. Giang Thần khỏe miệng hơi vện. Nói, ngươi không biết trên đời này có một loại công pháp gọi khởi tử hoàn sinh sao? Khởi tử hoàn sinh. Tôn Nguyên Thành ánh mắt nghi ngờ không thôi, lại nói, Giang Thần, ta vô tình ý ghim ngươi, ta chỉ muốn thu nàng cho ta lô đỉnh. Ngươi hiện tại ly khai động phủ của ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Xóa bỏ. Giang Thần từ chối cho ý kiến. Tôn Nguyên Thành lại nói, Giang Thần, ta biết thực lực của ngươi. Ít quỷ linh vương kia giết không chết ngươi. Ngươi tuyệt đối có thể đào tẩu. Mà thực lực của ta, ngươi nên cũng biết. Ta là một gã chân tiên, tu vi của ngươi không bằng ta, thực lực chắc hẳn cũng sẽ không vượt qua ta. Nhưng giờ phút này ta không muốn cùng ngươi giao chiến, ngươi hay là đi thôi. Giang Thần giả bộ như trầm ngâm bộ dạng, một lát sau nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi cho ta 300 khối quỷ linh thạch, ta lập tức rời đi động phủ của ngươi. Cũng sẽ không đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Giang Thần ánh mắt, tại trên người của Trì Mộng Giao đảo qua. 300 khối quỷ linh thạch. Tôn Nguyên Thành ánh mắt chuyển động, giống như tại suy nghĩ, một lát sau hắn giống như quyết định. Cắn răng nói, được, 300 khối liền 300 khối, bất quá lần sau có thể không nên để cho ta gặp lại ngươi. Dứt lời, Tôn Nguyên Thành một tay chém ra, một cái chữ vật giới chỉ hướng phía Giang Thần bay tới. Chữ vật giới chỉ này thế tới cực nhanh, liền giống như một đạo tia chớp, lập tức phá toái hư không, bắn về phía Giang Thần. Giang Thần thần thức quét qua, chính là đồng tử co lại, vội vàng vây tay. Một đạo thần lực đánh ra. Ầm. Cấp tốc bay tới chữ vật giới chỉ lập tức như là bị nổ tung thuốc nổ mạnh, trên không trung ầm ầm nổ vang, một cỗ khí lãng mãnh liệt cuồn cuộn ra. Giang Thần cùng Tôn Nguyên Thành đều là bị này cổ dư âm nổ mạnh hướng phá khai tới. Giang Thần bay ra ngoài mấy trượng thì đã là đứng vững thân hình. Hừ, quả nhiên ngầm đấy. Giang Thần cười lạnh một tiếng, phi thân mà ra, trong tay bá kiếm lơ lửng mà ra. Soạt. Mạc Quyên ba kiếm chém ra, kiếm khí kích động. Diệt hoang. Giang Thần trực tiếp thúc giục mạnh nhất một kiếm, kiếm đạo chân ý tan ra vào trong đó. Màu đen ba kiếm. Giống như chạm phá hư không, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tôn Nguyên Thành sắc mặt đại biến. Tại Giang Thần trong tay bá kiếm chém ra thời điểm, hắn liền cảm thấy bá kiếm phía trên đáng sợ uy lực. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chính là một cái hư thần. Tôn Nguyên Thành từ Giang Thần tản mát ra khí tức cảm ứng, Giang Thần hẳn chỉ là một cái hư thần, có thể một cái hư thần kiếm khí tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Trong nội tâm tại ngắn trong nháy mắt ở giữa nghi ngờ không thôi, nhưng Tôn Nguyên Thành cũng biết giờ phút này không phải là lúc cân nhắc vấn đề này, hắn vội vàng huy động hai tay, tương tự điều khiển ra một bả phi kiếm. Hướng phía Giang Thần đâm đi qua. Đinh. Hai mũi kiếm của thanh kiếm đụng vào nhau, Tôn Nguyên Thành trôi phi kiếm mãnh liệt rung rung, mà bá kiếm thì là vô cùng trầm ổn lơ lửng ở trong hư không, trong chớp nhoáng này liền giống như là bất động ở trong hư không không nhúc nhích chút nào. Theo phịch một tiếng truyền ra, Tôn Nguyên Thành trôi phi kiếm lập tức vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ pháp bảo, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tôn Nguyên Thành sắc mặt lần nữa biến đổi, thậm chí nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương một kiếm này rõ ràng trực tiếp chạm phá kiếm của hắn. Phải biết rằng phi kiếm của hắn coi như là kém đi nữa, cũng là một kiện thần binh a. Thần binh chính là chỉ dùng để thần giới tài liệu chân quý chế tạo, rồi sau đó dùng thần cấp cường giả thần lực nuôi dưỡng, mới có thể đản sinh ra thần khí, coi như là một thanh hạ phẩm thần khí, tưởng muốn đem chi đánh tan, ít nhất cũng phải có được thiên thần cấp bậc lực công kích chứ. Nhưng mà, từ Giang Thần phóng thích ra khí tức đến xem, rõ ràng chính là một cái hư thần a. Trong lòng Tôn Nguyên Thành kinh hãi chưa bình hiệu quả. Nhưng mà Giang Thần kiếm khí chạm phá phi kiếm của hắn sau tham dự lực lượng vẫn không có ngừng, đánh vào trên người của Tôn Nguyên Thành. Xoẹt. Trước ngực của Tôn Nguyên Thành, lập tức bị cuồng bạo sốc xếp kiếm khí mổ ra một cái máu rầm rề chỗ rách. Tôn Nguyên Thành đau đến mức hấp hơi lạnh, nhưng hắn căn bản không kịp cân nhắc mặt khác, trực tiếp lui về phía sau bay ngược, đồng thời hai tay không ngừng huy động, đánh ra từng lá cờ trận. Tôn Nguyên Thành này, tuy rằng chỉ là một cái chân thần, nhưng là ở Đông Duyên bộ lạc nhưng lại có cực cao danh vọng. Sở dĩ hắn có cực cao danh vọng, thực sự không phải là chỉ cần bởi vì hắn ngụy trang cực tốt phẩm tính, mà là bởi vì hắn đối với trận pháp tinh thông. Một điểm này, Giang Thần đã sớm có chỗ linh giáo, mặc kệ là trước kia Tôn Nguyên Thành lưu trên người phương lưu hướng cùng cổ thạch hà ấn phù, hay vẫn là về sau thiếu chút nữa giết chết Giang Thần trận pháp, cũng đã thể hiện ra. Hô! Một ngọn lửa trong lúc đó trống rông xuất hiện, theo Tôn Nguyên Thành chỉ một cái, trong cỗ hỏa diễm này hóa thành một ngọn lửa giao xả, hướng Giang Thần cuốn tới. Giang Thần ánh mắt sắc bén, vung tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn nồng đậm tới cực điểm thần lực chảy rời đi chỗ khác tới. Chương 802, chất phát tự nhiên. Đây là một cỗ nồng đậm tới cực điểm nước nguyên thần lực, theo Giang Thần bàn tay đè xuống, này cổ thần lực ngưng tụ tới cực điểm, hóa thành một con rắn lớn đen, cùng cái kia đập vào mặt hỏa xa đụng vào nhau. Ầm. Va chạm phía dưới, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nóng bỏng vô cùng hỏa diễm cùng nước đen khí đan vào một chỗ, vô số hơi nước bay lên. Thủy chi đại đạo thần thông. Tôn Nguyên Thành ánh mắt ngưng lại, hai tay lần nữa huy động, lần này trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang màu vàng nóng, rậm rạp chẳng chịt hào quang màu vàng nóng, tựu như cùng cây cây kim châm, trên không trung lập tức xuất hiện, như là bạo vũ lê hoa, hướng phía Giang Thần nhao nhao mà tới. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong tay phải, Mạc Quyên ba kiếm trên không trung liên tục vẽ vòng tròn, một đạo đạo kim quang từ ba kiếm bên trong lập lòe mà ra, hóa thành kiếm khí bén nhọn, như là từng con rồng như rắn. Xoắn giết hướng Tôn Nguyên Thành. Thần lực trên không trung va chạm xen lẫn, mấy cái thời gian hô hấp không đến, Tôn Nguyên Thành chỗ đánh ra thần lực, cố gắng hết sức đều bị Giang Thần chỗ xóa đi. Phúc! Tôn Nguyên Thành phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đã là không hề chiến ý. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Giang Thần thực lực muốn xa ở trên hắn. Coi như là hắn mượn nhờ này dê phủ địa lợi, cũng không cách nào cùng Giang Thần một trận chiến. Ra không chơi với ngươi. Tôn Nguyên Thành quát lạnh một tiếng, quanh thân quang mang chớp động, trong nháy mắt đã ly khai dê phủ. Chỗ này dê phủ, chính là Tôn Nguyên Thành dê phủ, cho nên hắn phải ly khai, liền chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được, Giang Thần muốn ngăn cản cũng là không kịp. Tôn Nguyên Thành đã đào tẩu, Giang Thần vừa nhìn về phía Trì Mộng Giao, sắc mặt của Trì Mộng Giao đã kinh biến đến mức đen nhánh, nổi lên tầng tầng ô quang. Đây là quỷ độc khắp cả người, sẽ phải triệt để đánh mất sinh cơ, e giờ thân cũng sẽ từng khúc hư thối, hóa thành quỷ linh. Giờ phút này thần trí của Trì Mộng Giao đã hoàn toàn không còn tồn tại. Giang Thần khẽ lắc đầu, túi người mà xuống, đem Trì Mộng Giao nâng dậy ngồi ngay ngắn dưới đất. Giang Thần cũng không biết mình là hay không còn có thể cứu Trì Mộng Giao. Bất quá hắn vẫn muốn thử một chút. Nếu như trên người Chí Cương Chí Dương chi lực có thể đem Trì Mộng Giao trong cơ thể quỷ độc hóa giải được, sau này Giang Thần tự nhiên là có nắm chắc có thể hóa giải quỷ độc. Giang Thần hai tay đánh ra tại trên lưng của Trì Mộng Giao cửa chắn gió cùng tâm du hai nơi ít vị, đem trong cơ thể thần lực không ngừng độ nhập tại thần lực này bên trong. Tất nhiên là dung hợp Cửu Dương Cửu Long thần công xí nhiệt chi lực. Theo Cửu Dương Cửu Long thần công lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của Trì Mộng Giao, nguyên bản Trì Mộng Giao trong cơ thể y khí sâu đậm khí tức rõ ràng dùng tốc độ cực nhanh đang tiêu tán, cùng đồng thời bởi vì Cửu Dương Chín Long thần công là Cửu Dương Đoán Thể thần công cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết dung hợp mà thành, trong đó Cửu Dương Đoán Thể thần công càng là có chữa trị e giờ người thần hiệu, cho nên tại Cửu Dương Chín Long thần công rót vào về sau, Trì Mộng Giao trong cơ thể tử khí cũng theo đó dần dần xua tán, tức giận bắt đầu nảy sinh. Quả nhiên hữu hiệu. Giang Thần tùy theo vui vẻ, hắn biết trước đó, ở tại thần giới cũng không có xác thực biện pháp đối phó quỷ độc, như là một thần nhân trong quỷ độc, hay để cho quỷ độc lan tràn ra mà nói, trên cơ bản chính là không có cách nào cứu chữa. Nhưng giờ phút này Giang Thần lại có thể dùng biện pháp của chính mình hóa giải quỷ độc, đây đối với thần giới thần nhân mà nói, quả thực chính là một cái kỳ tích. Không đến nửa canh giờ, Trì Mộng Giao trong cơ thể y sâu quỷ khí thì đã là toàn bộ tiêu tán. Tính cả quỷ độc cũng bị hoàn toàn hóa giải được. Sắc mặt của Trì Mộng Giao cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy ô khí thật sâu, có lẽ là bởi vì thân thể còn quá mức suy yếu, hiện lộ ra có chút không bình thường ửng hồng, trừ lần đó ra, còn có một chút trở nên trắng. Giang Thần đem Trì Mộng Giao trong cơ thể quỷ độc kể hết loại trừ, chính là tùy ý nàng ở một bên tự hành khôi phục, hắn bản thân nhưng là chậm rãi vận chuyển thần lực, không ngừng điều tức. Không lâu sau, mí mắt của Trì Mộng Giao giật giật. Tùy theo nàng mở ra nhập nhèm ánh mắt. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, tựa hồ hốc một mảnh đần độn. Cho đến khi nhìn thấy ngồi ở một bên Giang Thần, nàng mới dần dần nhớ tới lúc trước chuyện gì xảy ra. Trên thân ta quỷ độc. Trì Mộng Giao sờ lên cánh tay của chính mình cùng đôi má, lại lăng không kéo lên một mảnh màn nước. Thông qua màn nước nhìn kỹ một chút hình dạng của chính mình, mà giờ khắc này trên thân nàng ở đâu còn có nửa điểm trong quỷ độc bộ dáng. Là hắn đã cứu ta. Trì Mộng Giao nhìn xem Giang Thần mặt bên bộ dáng. Giang Thần giờ phút này từ từ nhắm hai mắt, thần tình lạnh nhạt mà kiên nghị, ngũ quan thanh tú, nhưng góc cạnh rõ ràng lại lộ vẻ rất cứng cỏi. Hẳn là hắn cứu ta đấy, không có sai. Không thể tưởng được Tôn Nguyên Thành lại là cái loại này ý hiểm tiểu nhân. Trì Mộng Giao lại nghĩ tới Tôn Nguyên Thành. Tại sự tình lần này trước đó, nàng lao thẳng đến Tôn Nguyên Thành trở thành là một người chính nhân quân tử, hiện tại mới hiểu được hắn bất quá là một đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân hèn hạ. Trì Mộng Giao lại nhìn Giang Thần, trong lòng không khỏi đối với Giang Thần nhiều hơn một phần ỷ lại. Đúng là cái này cùng nàng cũng không có quen biết bao lâu nam nhân, nhưng ba lần bốn lượt cứu nàng, thậm chí không có trách cứ nàng hiểu lầm lúc trước cùng với trong lời nói nhục nhã cùng làm khó dễ. Không khỏi trong lòng của Trì Mộng Giao, Giang Thần hình tượng bị cất cao, liền giống như là một ngọn núi lớn trầm ổn cùng tin cậy. Nam nhân như vậy, nếu người nào có thể gả cho hắn, ngược lại là chân chính phúc phận. Trong lòng Trì Mộng Giao không khỏi nghĩ đến, nhưng tùy theo nàng lại lắc đầu, mình tại sao sẽ nhớ như thế nhàm chán vấn đề. Người đã tỉnh. Đột nhiên một giọng nói, để cho Trì Mộng Giao gần như giống như bị chạm điện. Lồng ngực của nàng khó hiểu nhảy lên, nhìn về phía người nói chuyện. Giang Thần chẳng biết lúc nào đã đình chỉ tu luyện, giờ phút này đang nhìn Trì Mộng Giao. Ừ, tỉnh. Trì Mộng Giao nhấp nhẹ cặp môi đỏ mọng, nàng cảm thấy có chút vội vàng, hoặc có lẽ là có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Giang Thần khẽ gật đầu, lại nói, thân thể không có gì đáng ngại rồi a. Đã không có. Trì Mộng Giao nói. Ừ. Giang Thần lần nữa gật đầu, ngươi trước điều tức nửa ngày, sau đó chúng ta di chuyển trước người đi Mục Thạch bộ lạc. Dứt lời, Giang Thần lần nữa nhắm mắt lại, khoanh chân vận chuyển thần lực. Chi Mộng Giao kinh ngạc nhìn Giang Thần, tâm thần có chút phiêu hốt, đây hết thể đều quá mức bình thản. Giang Thần thái độ, thần sắc, cùng với ngữ khí, đều là như thế phong khinh vân đạm, dường như cái gì cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Không có trách cứ, không có châm trọng, cũng không có bất kỳ giải thích. Nhưng càng là như thế, nhưng nhường một chút trong lòng của Chi Mộng Giao cảm giác được từng trận tình cảm ấm áp. Nhưng cùng đồng thời, trong lòng dâng lên tình cảm ấm áp đồng thời, Chi Mộng Giao con tim áy náy nhưng là sâu hơn. Nàng xem thấy người nam nhân trước mắt này, chế trụ tưởng muốn nói gì xúc động, tương tự khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần lực bắt đầu điều tức. Sau 7 canh giờ, Chi Mộng Giao mở mắt ra. Nàng cảm giác xương cốt thân thể đã khôi phục được bình thường trạng thái, trong cơ thể suy yếu hoàn toàn hễ quét là sạch. Nàng đứng dậy mở mắt ra, chứng kiến Giang Thần đã tại nơi không xa không ngừng huy kiếm. Giang Thần huy kiếm tư thế rất bình thường, một kiếm tiếp theo một kiếm không ngừng chém ra, hoặc chặt hoặc chém, không có hoa lệ động tác, nhưng đã có một cỗ vận vị đặc biệt đang lưu chuyển. Cái này hoặc giả chính là hắn đi, cùng kiếm của hắn giống nhau, không có bất kỳ phù phiếm đồ vật, chất phác tự nhiên, nhưng cực là chân thực. Trong lòng Chi Mộng Giao thầm nghĩ, hướng phía Giang Thần đi tới. Chương 803, tạo hóa huy áp. Giang Thần đang tu luyện Hoang Thần kiếm pháp. Đương nhiên đến trình độ này, tu luyện Hoang Thần kiếm pháp mục đích chủ yếu hay vẫn là tìm hiểu kiếm đạo chân ý. Kiếm đạo chân ý, một cùng sở hữu kiếm sinh ý niệm, kiếm ý ngưng thế, lấy thế hóa vực, vực diễn sinh thần, thần thông hóa đạo, nhân kiếm hợp nhất cùng với thiên địa làm kiếm bảy đẳng cấp. Giang Thần bây giờ còn dừng lại ở cái thứ 4 cảnh giới, vực diễn sinh thần. Tại mỗi một kiếm bên trong, Giang Thần đều có thể mang thần thông hoàn mỹ dung hợp. Chẳng qua hiện nay Giang Thần đã chạm đến thần thông hóa đạo cảnh giới. Hơn nữa Giang Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nếu là mình đối kiếm đạo cảm ngộ đột phá đến thần thông hóa đạo cảnh giới, như vậy kiếm pháp chi huy, tất nhiên sẽ lần nữa gấp bội bay lên. Ông ngong, thu kiếm mà đứng, mà quên ba kiếm có chút rung động mãnh liệt, tựa hồ đang cùng Giang Thần đối thoại. Theo Giang Thần tu vi tăng lên, càng thêm có thể cảm ứng được mà quên ba kiếm tồn tại, cũng chính là cùng ba kiếm đã thành lập nên tâm thần lên liên hệ, phảng phất này thanh thần kiếm bên trong có một cái kiếm linh. Mà Giang Thần đang cùng cái vị này kiếm linh thành lập câu thông cầu. Đương nhiên, có thể cùng ba kiếm thành lập càng thêm chặt chẽ tâm linh cảm ứng, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì Giang Thần tu vi tăng lên, cũng bởi vì Giang Thần tại tu vi tăng lên về sau, không ngừng mà tế luyện ba kiếm trên cấm chế trận pháp, theo từng tầng một cấm chế trận pháp bị tế luyện bỏ, Giang Thần tự nhiên là càng phát ra cảm giác được ba kiếm cùng mình càng thêm gần sát. Người đã khỏe. Giang Thần đem ba kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ, nhìn về phía Chỉ Mộng Dao. Chi Mộng Giao nhẹ gật đầu, thanh âm như là rồi mỗi bình thường nói ra, thật xin lỗi. Lúc trước đã hiểu lầm ngươi. Giang Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Đi thôi. Hai người ngoại trừ động phủ, Giang Thần vẫy tay, liền đem Tôn Nguyên Thành lưu lại tòa động phủ này đã thu vào chữ vật giới chỉ. Trước đó, hắn đã đem tòa động phủ này luyện hóa. Hôm nay tòa động phủ này, đã thuộc về Giang Thần tất cả. Tòa động phủ này, tuy rằng cùng tạo hóa không gian không thể so sánh. Nhưng dù sao cũng là một kiện thần khí cấp bậc động thiên pháp bảo, so với tiên giới động thiên pháp bảo không biết cao minh hơn bao nhiêu. Nếu là về tới tiên giới, đem đưa cho nhi tử hoặc là những người khác, ngược lại là rất không tệ đấy. Lúc này đây tiến về trước mục thạch bộ lạc, lại không cái gì hung hiểm. Chu, tiên của tôi nét ít quỷ linh vương kia sớm đã không thấy tung tích. Mà ngẫu nhiên xuất hiện quỷ linh, cũng bất quá là Giang Thần vong hồn dưới kiếm, ngược lại là một Giang Thần đưa tới không ít quỷ linh thạch. Mấy ngày sau, hai người liền từ Mục Thạch Bộ Lạc về tới Đông Duyên Bộ Lạc. Đã trở về. Trở lại Đông Duyên Bộ Lạc trước tiên, Chi Mộng Giao chính là hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, để cho nàng rất có cảm khái, mặt khác cũng nhận rõ một số người, biết rõ ai là tiểu nhân hèn hạ, ai là chân chính đáng giá nàng chỗ người tín nhiệm. Giang Thần, ngươi đi theo ta thành đế, ta muốn đem chuyện của Tôn Nguyên Thành báo cho biết Linh Tôn. Chi Mộng Giao nói ra. Giang Thần khẽ nhíu mày. Đem chuyện của Tôn Nguyên Thành báo cho biết Linh Tôn. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này báo cho biết Linh Tôn sẽ có làm được cái gì, bất quá hắn cũng không nói gì. Giang Thần đi theo Chỉ Mộng Giao đi tới Thanh Đế. Một tên chân thần chặn Giang Thần cùng Chỉ Mộng Giao hai người, ánh mắt của hắn tại Giang Thần trên người quét một vòng. Nhữ mày quát, đây là Đông Duyên Bộ Lạc Thánh Địa, người rảnh rỗi đi vào liền là tử tội. Hắn là lần này hộ tống ta tiến về trước Mục Thạch Bộ Lạc chi nhân, cũng không phải là cái gì người rảnh rỗi. Chỉ Mộng Giao nói ra, tên kia thực mắt thần quang lại đang Giang Thần trên người quét mắt vài lần, lúc này mới khẽ gật đầu, vào đi thôi, Linh Tôn Đại Nhân đã tại bên trong chờ đã lâu. Cái gọi là Thánh Đế kỳ thật chính là một vùng thung lũng, bất quá mảnh sơn cốc này, hoàn cảnh hết sức đẹp và tĩnh mịch, rừng, cây điểm thúy, tiên vụ tốt tươi. Đều có một cỗ trung linh siêu quần xuất chúng hàm xúc thú vị. Giang Thần đặt chân một bước mảnh sơn cốc này, chính là tâm thần nhất chấn, hắn lại lần nữa cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia. Cổ khí tức này, khi hắn lần thứ nhất tiến vào Đông Duyên bộ lạc thời điểm liền có cảm ứng. Mà giờ khắc này loại cảm ứng này, đã là rõ ràng như vậy. Thậm chí tại Giang Thần trong cơ thể, tất cả thần lực cũng bắt đầu sao động, tạo hóa chi thụ không hoàn toàn lại tản mát ra lưu động thần văn, giống như đang trả lời cổ khí tức này triệu hoán. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Thần rất là nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng biết. Tuyệt đối không thể bộc lộ ra tạo hóa chi thụ, chính là vội vàng vận chuyển thần lực, đem tạo hóa chi thụ chấn động áp chế lại. Hai người các ngươi vào đi. Tại Chi Mộng Giao cùng Giang Thần đứng ở trong sơn cốc một tòa nhà đá trước thời điểm, một giọng nói tại hai bộ não người bên trong vang lên. Chi Mộng Giao cùng Giang Thần hai người trước sau đi vào bên trong đó. Linh Tôn ngồi xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn. Rất tốt, Chi Mộng Giao, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lần này ta sẽ dựa theo trước hứa hẹn, cấp cho ngươi đầy đủ ban thưởng. Linh Tôn mở miệng nói. Giang Thần lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng cái này Linh Tôn hình dạng, da thịt hơi có vẻ ngăm đen, mắt to mày rậm, trên người có một cỗ không giận tự uy khí tức uy nghiêm, đang mặc một bộ đạo bào, khí tức rất hùng hồn, là một gã thiên thần. Trừ lần đó ra, tại nơi này Linh Tôn trên người, có một cỗ tràn ngập sinh cơ khí tức không khâu chuyển, cỗ khí tức này chính là trước kia Giang Thần cảm ứng được cỗ khí tức kia. Chi Mộng Giao quỳ trên mặt đất, nhưng mà Giang Thần nhưng như cũ đứng ở một bên. Chi Mộng Giao lôi kéo Giang Thần, ý bảo Giang Thần quỳ xuống. Nhưng mà Giang Thần nhưng coi như không rõ ý tứ của Chi Mộng Giao. Ngươi chính là hộ tống Mộng Giao sứ giả chi nhân. Linh Tôn ánh mắt quét hướng Giang Thần, nhàn nhạt mà hỏi thăm, mang theo trên cao nhìn xuống ánh mắt. Không sai. Giang Thần gật đầu nói. Ngươi gặp ta như thế nào không quỳ xuống? Linh Tôn thanh âm để lộ ra một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Ta cũng không phải là Đông Duyên bộ lạc chi nhân, không cần hướng ngươi quỳ xuống. Giang Thần thanh âm bình thản, nhưng lại có một tia ngạo nghễ. Đối mặt Linh Tôn về khí thế áp bách, chẳng biết tại sao, tại Giang Thần trong lòng, tự nhiên mà vậy liền bay lên một cỗ ngạo khí. Giang Thần cũng không đi nghĩ lại vì sao sẽ như thế, trên sự thực nhưng là bởi vì hắn trong cơ thể tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ, chính là nhân tộc thánh vật, là toàn bộ nhân loại thế giới lưng, lúc trước Minh Hà chấp động hoang đồ. Hai tộc liên thủ đối với nhân tộc phát động tập kích, trước hết nhất làm đúng là chém đứt tạo hóa chi thụ, lúc này mới có thể đánh bại Hình Nguyệt. Mà hôm nay tạo hóa chi thụ đã dung hợp vào Giang Thần trong cơ thể, tương tự Giang Thần chính là từ nơi sâu xa vận mệnh trôi nhất định khởi động nhân tộc thế giới lưng. Tự nhiên mà vậy, nay cổ khí ngạo nghễ, không để cho bất kỳ tối áp. Linh Tôn trên mặt, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, một khí thế bàng bạc phát ra, hướng Giang Thần vọt tới. Đây là thuộc về thiên thần cấp bậc uy áp, tràn đầy như là biển rộng. Nếu như núi lớn sụp đổ, làm cho người ta biến sắc. Giang Thần Chi Mộng Giao khẽ quát một tiếng, nàng đã là sắc mặt tái nhợt, đối mặt Linh Tôn tản ra đáng sợ uy áp, đã là kinh hồn bạt vía. Giang Thần không bị ảnh hưởng, lạnh rên một tiếng, chính mình chính là hộ tống Chi Mộng Giao công thần, cùng Đông Duyên bộ lạc này bản không có qua lại gì, Đông Duyên bộ lạc Linh Tôn quan hệ gì tới chính mình. Đối với một cái không có quan hệ người quỳ xuống, Giang Thần cũng không có thấp hèn đến trình độ này. Cùng đồng thời, tại Giang Thần trên người, một cỗ uy áp tùy theo truyền ra. Giang Thần tu vi mặc dù vẫn là hư thần cảnh giới, nhưng mà tâm thần nhưng sớm đã vô cùng cường đại, coi như là mặt đối với thiên thần, cũng sẽ không rơi hạ phong. Huống chi Đông Duyên bộ lạc này Linh Tôn, tại thiên thần bên trong cũng chỉ có thể coi là làm một dạng thực lực so với Bạch Ngao, Liên Hà cùng với Ô Đạt loại cấp bậc đó thiên thần càng không bằng. Giang Thần có thể là ở Ô Đạt khí thế áp bách phía dưới đều có thể bảo trì chấn định, huống chi hôm nay Giang Thần tu vi lần nữa tăng lên. Đối mặt Đông Duyên bộ lạc này Linh Tôn, Giang Thần lại có sợ gì? Chương 804, không rơi vào thế hạ phong. Đông Duyên bộ lạc Linh Tôn, tại tam giới sau đại chiến, ngẫu nhiên được thần linh tinh thạch, từ đó tìm hiểu ra hai loại nguyên vẹn đại đạo, đã trở thành thiên thần, hay bởi vì trông coi thần linh tinh thạch, cho nên đã trở thành Linh Tôn. Đông Duyên bộ lạc này lĩnh tụ, liền là hắn. Cho nên thời gian lâu như vậy đến nay, tại trong Đông Duyên bộ lạc, mỗi người đều đối với hắn vô cùng cung kính. Căn bản không người nào dám làm trái hắn. Hầu như mỗi người nhìn thấy hắn, đều cung kính cúng bái quỳ xuống. Mà như Giang Thần như vậy dám công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm chi nhân, tựa hồ cho tới bây giờ không từng có. Bởi vậy tại Đông Duyên bộ lạc người này Linh Tôn trong lòng, tự nhiên là dâng lên một cơn giận. Hừ, một cái nho nhỏ hư thần, cũng dám tại trước mặt ta ngang ngược. Thanh âm hắn như là chuông lớn, để lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm, khí thế trên người tại ngắn trong nháy mắt ở giữa bước lên, sóng sau cao hơn sóng trước. Giờ phút này hắn dĩ nhiên đem thiên thần cảnh giới uy áp, hoàn toàn không thêm giữ lại mà thi triển ra, tưởng muốn về mặt tinh thần trực tiếp áp bại Giang Thần. Giang Thần cười lạnh một tiếng, mình và Đông Duyên bộ lạc này linh tôn chưa bao giờ có cái gì cùng xuất hiện, đối với thuận tiện phải để cho chính mình quỳ xuống hành lễ, mà Giang Thần không muốn quỳ xuống, đối với thuận tiện phải lấy khí thế tiến hành áp bách. Này cũng không khỏi thật là bá đạo. Giang Thần khí tức trên thân, cũng theo đó phô triển ra. Tu luyện Hoang Thần bí quyết, giá trị tạo hóa chi thụ dung hợp thể nội, sự mạnh mẽ của thần thức của hắn, cùng bình thường thiên thần so sánh với, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người thần thức uy áp, trên không trung không ngừng chấn động, tạo thành đối kháng xu thế. Ừ. Đông Duyên bộ lạc linh tôn nhướng mày, hắn chưa từng dự liệu được, Giang Thần lại có thể ngăn trở thần trí của hắn uy áp. Chuyện gì xảy ra, người rõ ràng chính là một cái nho nhỏ hư thần, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thần thức chi lực? Giang Thần khỏe miệng hơi vện, không nói được lời nào. Đông Duyên bộ lạc linh tôn càng cảm thấy phẫn nộ, chính mình liền một cái nho nhỏ hư thần cũng không cách nào ngăn chặn. Một nghĩ đến chỗ này, hắn liền cảm giác có chút sỉ nhục. Lúc này thần thức đông dưng hội tụ, thần thức chi lực trên không trung quái, hóa thành một thanh kiếm sắc, này thanh lợi kiếm lóe ra hào quang màu trắng bạc. Đồng thời còn có lôi quang thoáng di chuyển. Chíu. U. Lợi kiếm đâm ra, trên không trung nguyện nếu không hình, đây là thần thức chi lực hội tụ thành thần thức chi kiếm. Thật là âm hiểm. Giang Thần híp đôi mắt một cái, đối phương rõ ràng dùng thần thức chi lực ngưng tụ thành kiếm khí phát động công kích. Nếu là Giang Thần chính là một cái bình thường hư thần, chỉ sợ thần thức cũng sẽ bị một kiếm này trực tiếp chém chết, coi như là không là tại chỗ đã chết, cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Đối phương lần này xuất thủ, thực sự quá âm ngoan. Hơn nữa thần thức công kích, cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, một ít đạo thần thức kiếm khí, trong nháy mắt liền chui vào đã đến Giang Thần trong óc. Trong một chớp mắt, tại Giang Thần trong thức hải, phong vân biến ảo. Trôi này thần thức chi kiếm, đã tại Giang Thần trong thức hải lòng trời lở đất quấy động. Giống như là trong biển rộng một cái nộ long, không ngừng ở trong đó cuồn cuộn, quấy nước biển, gây sóng gió. Giang Thần tuy rằng thần thức chi lực không yếu hơn đối phương, nhưng mà cuối cùng chẳng qua là hư thần tu vi. Mà lại cũng không có mạnh mẽ thần thức công pháp, cho nên ở đối phương thần thức công kích một thẩm thấu đến trong thức hải thời điểm, liền cảm giác được vô cùng cố hết sức. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ trên trán không ngừng toát ra, như là mưa to bình thường nhao nhao rơi xuống. Một bên chỉ mộc dao, xem trọng kinh hồn bạc vía, khẩn yếu đôi môi. Nàng tưởng muốn mở miệng hướng linh tôn xin tha, nhưng mà nàng căn bản là không có cách mở miệng, uy áp cường đại ảnh hưởng đến trên người của nàng, giống nhau đem bao trùm bao phủ. Mặc dù là thần thức uy áp biên giới, nhưng chỉ mộng giao như trước cảm giác được vô cùng áp lực, loại này gần như cảm giác hít thở không thông để cho nàng căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Nho nhỏ hư thần, thần thức chi lực có chút đặc thù. Liền dám cùng ta sĩ diện. Trọng tử dư ta giàu gì cũng là đường đường thiên thần. Uy nghiêm há là ngươi này tiểu tiểu lâu nghĩ có thể khiêu khích. Đông Duyên bộ lạc linh tôn thanh âm, như là quần quận nước lũ, gầm thét nhảy vào đến Giang Thần trong óc, hình thành cường đại tinh thần trùng kích, muốn đem trong đại nao cuối cùng một tia ngăn cản trùng kích buôn hội. Nhưng ngay lúc này, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ đột nhiên chập chờn. Từng đạo thuộc về tạo hóa chi thụ say mê hấp dẫn lực lượng, từ bốn phía tuôn ra, chạy vào đến Giang Thần trong óc. Sau một lát, cỗ lực lượng này thì đã là đem thần thức chi kiếm của Trọng Tử Dư bao quanh bao bọc. Làm sao vậy? Trọng Tử Dư đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được thần trí của chính mình bỗng nhiên như là bị nào đó cường đại trí cực lực lượng cho cắt ra, đã mất đi cùng hắn thần thức bổn nguyên liên hệ. Theo sát về sau, một cỗ dây rức đau đớn từ đầu góc của hắn bên trong lan tràn ra, trong chớp nhoáng này giống như là một cây kim dài chui vào đầu góc của hắn bên trong, loại cảm giác này giống như là thế giới lập tức muốn hỏng mất vậy. Nét. Trọng Tử Dư vội vàng thu hồi tâm thần, đem đã tuôn ra đến trong miệng một ngụm máu tươi sinh sôi nuốt xuống, lại nhìn Giang Thần ánh mắt, đã là viết đầy kiêng kỵ sâu sắc. Giang Thần trong óc, tạo hóa chi thụ say mê hấp dẫn lực lượng đem chuôi này thần thức chi kiếm hoàn toàn ăn mòn, quá trình này cùng loại với luyện hóa, mà nguyên bản những cái kia thuộc về thần thức chi lực của Trọng Tử Dư, tại hoàn toàn sau khi luyện hóa, rõ ràng chuyển hóa làm Giang Thần tất cả. Cảnh này khiến Giang Thần thần thức chi lực rõ ràng tại như vậy trong nháy mắt liền lần nữa tinh tiến lên một bước, như thế Giang Thần chỗ bất ngờ đấy. Cho đến Trọng Tử Dư thu hồi thần thức uy áp, nằm sấp trên mặt đất chỉ mộng giao mới từ loại này áp lực vô cùng trong không khí giải thoát ra, trên thân nàng đã là ra tầng một mồ hôi, thân thể như là hư thoát vậy. Mà giờ khắc này, nàng nhìn thấy Giang Thần cùng Linh Tôn nhìn nhau, tại Linh Tôn trong mắt, rõ ràng lộ ra một tia né tránh, trong lòng càng là vô cùng kinh hãi. Cảnh này khiến nàng hiểu thêm, chính mình đối với Giang Thần rất hiểu rõ. Có lẽ còn thiếu rất nhiều. Mà thôi. Trọng Tử Dư ngăn chặn phiên trào khí huyết, lúc này mới khua tay nói, ngươi đã có cùng ta ngồi ngang hàng thực lực, ngược lại không cần quỳ xuống. Giang Thần có chút cung thủ, cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn tất nhiên là biết rõ Trọng Tử Dư này nhất định không cam lòng, nhưng Giang Thần đương nhiên sẽ không đi vạch trần. Chi Mộng Giao, lần này ngươi truyền đạt bộ lạc sứ mạng có công, ban thưởng ta sẽ không thiếu ngươi mảy may, sau đó ta sẽ nhượng cho người đưa cho ngươi đi. Ngoài ra, đây là linh tinh chi thủy, phần thưởng ban cho ngươi tu luyện sử dụng. Trọng Tử Dư vung tay lên, một đạo ánh sáng màu xanh bay ra. Chi Mộng Giao sắc mặt vui vẻ, vội vàng đã nắm đạo ánh sáng màu lục kia, đây là một cái màu xanh lá cây đan dược ngọc bình. Đa tạ linh tôn đại nhân. Chi Mộng Giao cất kỹ bình ngọc, không mình hành lễ. Trọng Tử Dư nhẹ gật đầu, không có có chuyện gì, các ngươi trước hết lui ra đi. Chi Mộng Giao khẽ cắn răng, lại nói, linh tôn đại nhân, tại hạ xác thực có một chuyện bẩm báo. Ồ, sự tình gì, ngươi lại nói. Trọng Tử Dư nói. Chi Mộng Giao tùy theo liền đem lần này tiến về trước mục thạch bộ lạc trải qua, cùng với tất cả hành động của Tôn Nguyên Thành hết thể nói một lần. Ngươi nói là Tôn Nguyên Thành âm thầm theo dõi các ngươi, còn trên người Phương Lưu Hướng cùng cổ thạch hà bố trí ấn phủ, chính là vì đối phó các ngươi. Trọng Tử Dư hơi nhíu mày hỏi. Chương 805, lại đã bình cảnh. Là như vậy, Linh Tôn đại nhân. Chi Mộng Giao gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Trọng Tử Dư nhẹ gật đầu, các ngươi đi xuống trước đi. Nhìn xem Giang Thần cùng Chi Mộng Giao ly khai thánh đế, ánh mắt của Trọng Tử Dư dần dần âm trầm xuống. Giang Thần, rốt cuộc là lai lịch gì, như thế nào ta rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn chính là hư thần cảnh giới, nhưng thần thức nhưng cường đại như thế. Trọng Tử Dư trong mắt có vẻ kiên kỵ, còn có cảnh giác, mới vừa rồi cùng Giang Thần giao phong thời điểm, hắn cảm giác được tại Giang Thần trên người, có một loại khí tức phi thường khủng bố, loại khí tức này tựa hồ có thể áp chế hoàn toàn ở hắn. Trừ lần đó ra, Trọng Tử Dư phát hiện Giang Thần có thể cảm ứng đến trên người hắn thần linh tinh thạch, này từ Giang Thần một tiến vào thánh địa sau biểu hiện là có thể nhìn ra. Thần linh tinh thạch chính là Trọng Tử Dư thiếp thân bảo vật, có thể giúp đỡ tu luyện, Trọng Tử Dư mặc dù có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới, cũng là bởi vì thần linh tinh thạch. Cho nên, hắn quả quyết không thể chịu đựng bất luận kẻ nào uy hiếp được thần linh tinh thạch của hắn. Về phần Tôn Nguyên Thành kia, ta sớm liền hiểu kẻ này là một mười phần ngụy quân tử, bất quá. Hắn rõ ràng có ý xấu đã đến trên người của Chi Mộng Giao, Chi Mộng Giao có thể là ta phái đi mục thạch bộ lạc sứ giả, Tôn Nguyên Thành này nếu là tại trong ngày thường làm ra loại này hoạt động, ta ngược lại cũng là sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Trong lòng Trọng Tử Dư rất nhanh liền có quyết đoán, Tôn Nguyên Thành này hành động của người ta đã xúc phạm đến Trọng Tử Dư, cho nên hắn quyết định đối với Tôn Nguyên Thành sao sơn chấn hổ, bất quá xem ở Tôn Nguyên Thành đối với trận pháp hết sức tinh thông phân thượng, ngược lại cũng sẽ không đối với hắn làm nghiêm khắc khiển trách. Giang Thần đi theo Chi Mộng Giao đã đi ra thánh địa, Chi Mộng Giao trên mặt như trước có vẻ phẫn hận. Linh Tôn đại nhân rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì nghe được chuyện của Tôn Nguyên Thành về sau? Không có bất kỳ tỏ vẻ. Chi Mộng Giao bất mãn nói. Giang Thần nhưng là cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên có thể đủ nhìn ra trong đó quan hệ, Chi Mộng Giao bất quá là một người bình thường hư thần, tại bộ lạc căn bản không có bất kỳ thân phận địa vị. Lần này có thể đủ đảm nhiệm sứ giả trước đi truyền đạt Đông Duyên bộ lạc tin tức, cũng vẹn vẹn là vì tu vi của nàng tại hư thần cảnh giới chính giữa coi như có thể. Còn nếu là Đông Duyên bộ lạc phái ra thực trước thần đi, sẽ đưa tới càng lợi hại hơn quỷ linh, tại trước mắt giai đoạn này, nhân tộc cũng không muốn đưa tới đại quy mô chiến tranh. Cho nên Đông Duyên bộ lạc mới sẽ phái ra Chi Mộng Giao với tư cách sứ giả. Nói ra cho vai sứ giả, trên thực tế chính là một cái đưa tin. Không cần để ở trong lòng. Giang Thần nhạt vừa cười vừa nói. Quả thật đúng là không sai, chính như Giang Thần sở liệu, chuyện của Tôn Nguyên Thành trong Đông Duyên bộ lạc cũng không có người đề cập. Chi Mộng Giao trong lòng mặc dù rất là không cam lòng, nhưng là không có cách nào. Giang Thần ngược lại là cái gọi là, cuối cùng đây hết thệ cũng như hắn sở liệu. Thừa lúc khoảng thời gian này an bình. Trong Đông Duyên bộ lạc tu luyện hoàn cảnh phi thường không tồi, Giang Thần bắt đầu dốc lòng bế quan tu luyện. Hiện tại chủ yếu nhất liền trước tiên là đột phá đến chân thần cảnh giới, tu vi của ta còn quá thấp, đối mặt cao thủ chân chính, vẫn không có sức tự vệ. Giang Thần thầm nói, bất quá Giang Thần bây giờ muốn tăng cao tu vi, nhưng không có vô cùng thích hợp tu luyện công pháp, mặc dù nói Hoang Thần Quân có thể tu luyện đột phá đến chủ thần cảnh giới. Nhưng không có những công pháp khác phụ trợ, đều khiến Giang Thần có một loại cảm giác cố hết sức. Nếu như có cơ hội, hay là muốn lấy tới thần quyết. Giang Thần ngược lại là muốn từ Chi Mộng Giao chỗ đó lấy tới tu luyện sử dụng thần quyết, nhưng Chi Mộng Giao tu luyện sử dụng thần quyết chính là một số thổ chi đại đạo thần quyết, Giang Thần hiện tại cũng không tìm hiểu ra thổ chi đại đạo thần thông, cho nên này môn thần bí quyết còn chỉ có thể làm cho Giang Thần thu vào giới chỉ bên trong, ngày sau đi thêm tìm hiểu. Mà đang ở Giang Thần bế quan lúc tu luyện, một cuộc liên quan đến nhân tộc cùng yêu tộc số mạng tương lai hội nghị đang tại Đông Duyên bộ lạc tổ chức. Lần này sẽ dùng tiến hành có chút bí ẩn. thương nghị là như thế nào phá giải Chư Thiên U Minh đại trận, đương nhiên muốn đem bao phủ tam giới Chư Thiên U Minh đại trận hoàn toàn phá hủy, trước mắt mà nói là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, nhân tộc tất cả bộ lạc cùng với yêu tộc không thiếu đầu lĩnh hội tụ vào một chỗ, thương lượng nghị quyết định mở ra trước một lỗ hổng. Cũng chính là trước phá vỡ một cái Chư Thiên U Minh đại trận phân trận, thành lập một mảnh thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc cứ điểm, tại cứ điểm này trong không có quỷ linh tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể ở trong đó phồn diễn sinh sống. Giang Thần tu luyện thời gian nửa tháng, đã cảm giác đạt đến bình cảnh. Hiện tại hắn đã là hư thần cảnh giới đỉnh phong, trong đó Kim Chi đại đạo 9 loại thần thông đã là tìm hiểu nhăn trong đó 8 loại, chỉ kém cuối cùng một loại, liền có thể đem Kim Chi đại đạo chỗ có thần thông toàn bộ tìm hiểu thông thấu, một loại đại đạo thần thông toàn bộ lĩnh ngộ, liền có thể trong người hình thành đạo chi hải dương. Đạo chi hải dương thai nghén sinh ra, chính là cái gọi là tàng hải cảnh giới, cũng xưng là đại thánh chi cảnh, cũng chính là cái gọi là chân thần. Cái gọi là chân thần, chính thức bước vào thánh chi cấp độ, mà đạo chi hải dương, chính là thai nghén hết thể bổn nguyên. Ở rất nhiều tiểu thế giới đều truyền lưu loại thuyết pháp này, hải dương là sinh mạng phát nguyên chi địa, cho nên đạo chi hải dương sinh ra, cũng có nghĩa là một thế giới hoàn toàn mới sắp trong người sinh ra. Tăng hải cảnh phía trên, chính là nạp thiên cảnh, cần tìm hiểu ra hai loại hoàn chỉnh đại đạo, mới có thể khung xuất đạo chi thế giới, cũng chính là đản sinh ra thiên địa. Tăng hải, nạp thiên, rồi sau đó chính là tạo vật cảnh chủ thần. Đã có thiên địa của chính mình, mới có thể đồ vật tinh mỹ xảo diệu, bóp bùn tạo nhân, điểm hóa đá linh. Giang Thần ánh mắt chớp động, kích động trong lòng, mang theo đối với tương lai cảnh giới cao hơn khát vọng. Tu luyện đến bình cảnh, nếu là không có đốn ngộ, trong thời gian ngắn tưởng muốn đột phá tuyệt đối không thể. Giang Thần nhẹ thở ra một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở lầu 2 hành lang gấp khúc phía dưới, Giang Thần có thể chứng kiến cách đó không xa một mảnh trong núi lâm trên mặt đất. Chỉ Mộng Giao đang không ngừng vũ động một thanh trường kiếm. Động tác của nàng rất là nhẹ nhàng, nhìn qua mỗi một kiếm đều vô cùng ưu mỹ, nàng đang mặc màu tím gấm vóc váy dài, chân mang một sòng tử sắc da hiệu dày nhỏ, tóc quấn thành một cục, cắm mấy cái tinh xảo lanh lẹ châm gài tóc. Giang Thần mỉm cười đi tới, Chỉ Mộng Giao luyện kiếm rất là chăm chú, biết rõ Giang Thần tới gần, lúc này mới ý thức được. Nàng thu kiếm mà đứng, Giang Thần chính cười nhìn mình, lập tức hai gò má phím hồng, không nhịn được toát ra một chút ngượng ngùng. Giang Thần, ngươi xuất quan. Chỉ Mộng Giao dùng ống tay áo xóa đi mồ hôi chán, cười nói. Giang Thần nhẹ gật đầu, trên mặt mang mỉm cười, toàn bộ người nhìn qua sảng khoái tinh thần. Đúng rồi, Giang Thần, ta đây có một kiếm một mực không biết chuyện gì xảy ra, tổng thì không cách nào thi triển ra kia tinh yếu. Ta gặp ngươi tại trên kiếm pháp lĩnh ngộ tựa hồ có chút cao thâm, có thể hay không chỉ điểm một chút ta. Chỉ Mộng Giao cười đùa nói. Đương nhiên có thể. Giang Thần gật đầu. Ngươi thi triển một kiếm kia cho ta nhìn một chút. Được. Chỉ Mộng Giao cầm kiếm, đâm nghiêng mà ra, trong tay tử sắc trường kiếm trên không trung liên tục chém đi 7 lần, hóa thành một mảnh vòng xoáy kiểu kiếm khí chạy. Chương 806, kiếm pháp chân ý. Giang Thần đứng ở một bên, vẫn nhìn Chỉ Mộng Giao diễn luyện bộ kiếm pháp kia. Chỉ Mộng Giao bộ kiếm pháp kia vô cùng tuyệt diệu, đem đại đạo thần thông hoàn mỹ tiến hành thuyết minh, dùng Giang Thần tầm mắt xem ra, tự nhiên là một số khá vô cùng kiếm pháp. Bất quá, Giang Thần rất nhanh liền phát hiện vấn đề của Chỉ Mộng Giao chỗ. Chỉ Mộng Giao thu kiếm mà đứng, hướng Giang Thần đã đi tới. Giang Thần, thấy không, chính là vừa rồi ta thi triển cuốn long thất giết một chiêu này thời điểm, tổng thì không cách nào phát huy ra kia uy lực lớn nhất. Chỉ Mộng Giao cau mày nói. Giang Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu, ý bảo Chỉ Mộng Giao đem kiếm trong tay lấy tới. Chỉ Mộng Giao đem kiếm đưa cho Giang Thần, Giang Thần khỏe miệng như trước chứa đựng một tia nụ cười thản nhiên, nhưng là ở tiếp nhận trường kiếm sau một lát. Ánh mắt của hắn đã là thay đổi, tính cả người hắn khí tức trên thân, đều tại lúc này đã xảy ra một loại hồn nhiên cải biến. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong mắt của Chỉ Mộng Giao, Giang Thần giống như là đột nhiên thay đổi một người. Vừa rồi cái loại này vân đạm phong khinh khí tức đã là không còn tồn tại, ngược lại trở nên trầm trọng mà hùng hồn, giống như một tòa núi lớn, một vùng đất, trầm trọng, tang thương, bao la, sâu xa. Soạn. Giang Thần thân ảnh chớp động, nửa cất bước, trường kiếm trong tay xéo xuống đâm ra. Vù vù. Sức lực gió cuốn di chuyển, không gian tùy theo đột nhiên run lên, ở trên mũi kiếm, nhộn nhạo ra tầng tầng rung động, phảng phất trong chớp nhoáng này, cả cái không gian đều theo kiếm y đang chấn động không thôi. Thật là cường đại kiếm y. Chỉ Mộng Giao tuy rằng sớm biết Giang Thần thực lực không tầm thường, ở trên kiếm đạo có sâu đậm tạo nghệ, nhưng tận mắt nhìn thấy Giang Thần thi triển một kiếm này uy lực cường đại. Như cũng là kinh hãi không thôi. Cảm nhận được sao? Giang Thần thu kiếm, đã đi tới, mỉm cười hỏi. Ở Chỉ Mộng Giao nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cái hiểu cái không bộ dạng. Ha ha, Giang Thần cởi mở cười cười, nói ra, ngươi bộ kiếm pháp kia, tên vì cái gì? Đây là huyền cấp bách đất hoang kiếm pháp. Chi Mộng Giao nói, huyền cấp bách đất hoang kiếm pháp. Giang Thần nghe vậy, gật đầu nói, danh như ý nghĩa, đây là một cửa thổ chi đại đạo kiếm pháp, ngược lại là vô cùng thích hợp ngươi. Chi Mộng Giao nhẹ gật đầu. Nàng tìm hiểu ra đúng là thổ chi đại đạo thần thông. Thổ chi đại đạo kiếm pháp, tự nhiên phải hiểu thổ chi đại đạo chân ý, điểm ấy tin tưởng ngươi còn rõ ràng hơn ta. Giang Thần nhún vai, thổ chi đại đạo Giang Thần cũng không có lĩnh ngộ ra thần thông, mà Chi Mộng Giao đã đem thổ chi đại đạo thần thông lãnh ngộ ra hơn phân nửa. Chi Mộng Giao nhẹ gật đầu, lắng nghe Giang Thần giải thích. Ngươi một kiếm kia, tên là Cuốn Long Thất Giết, chính là cái môn này kiếm quyết bên trong cường đại nhất một chiêu. Một chiêu này muốn đem cả bộ kiếm pháp chân ý tan ra vào bên trong đó. Mà bộ kiếm pháp kia chân ý, chính là thổ chi đại đạo chân ý, đất được gọi là đại địa chính là trầm trọng, sâu xa biểu tượng. Nhưng là ngươi một kiếm kia, quá mức linh động. Nói cách khác linh động có thừa, mà ổn nặng không chân. Giang Thần lần nữa huy động trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra. Cuốn Long Thất Giết một kiếm này lần nữa hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt của Chỉ Mộng Giao. Thần lực ngưng tụ, phải ở ngắn lập tức đạt tới một cái đỉnh phong. Sau đó nhất cổ tác khí đâm ra, dùng không thể ngăn cản xu thế buộc phát ra kiếm chiêu chi uy. Lăng lệ ác liệt vô cùng, không gì có thể cản. Đồng dạng không mất trầm ổn, tốc độ cùng độ mạnh yếu phù hợp nguyên vẹn. Giang Thần nói. Chi Mộng Giao trong mắt sáng rọi dần dần loại sáng, Giang Thần lời nói dường như để cho nàng thể hồ quán đính vậy. Đem lúc trước khói mù trong lòng hễ quét là sạch. Cuốn Long Thất Giết, nguyên lai là chuyện như thế. Thổ chi đại đạo chân ý Chi Mộng Giao tâm trong lặng lẽ nhắc tới. Từ Giang Thần trong tay tiếp nhận trường kiếm. Tùy theo, quanh thân nàng thần lực lúc này bắt đầu khởi động. Chíu. U. Một kiếm đâm ra, kiếm quang chớp động ở giữa, lúc này hóa thành bảy đạo kiếm khí, trên không trung điên cuồng quái, tạo thành hình vòng xoáy kiếm khí. Lúc này đây, Chi Mộng Giao thi triển ra một kiếm này, uy lực so với bắt đầu rõ ràng muốn tăng lên không ít. Quả là thế. Chi Mộng Giao hưng phấn mà mở to hai mắt, Giang Thần, ngươi thật lợi hại. Giang Thần cười nhạt một tiếng, lợi hại. Chỉ có điều Giang Thần thần thức vượt xa Chỉ Mộng Giao mà thôi. Trên thực tế, nếu là thần trí của Chỉ Mộng Giao cùng Giang Thần giống nhau, có thể rõ ràng cảm ngộ được một kiếm này huyền diệu, như vậy thi triển ra Cuốn Long Thất Giết uy lực, so với Giang Thần khẳng định còn muốn lớn hơn, cuối cùng nàng chính là tu luyện thổ chi đại đạo hư thần. Ừ. Đột nhiên Giang Thần nhướng mày, hắn cảm ứng được một cô âm lãnh sát cơ. Men theo này một đám sát cơ nhìn lại, Giang Thần tùy theo liền thấy được xa xa đứng ở nơi đó Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành gặp Giang Thần ánh mắt quét đến, biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi. Là hắn. Chi Mộng Giao nhìn thấy Tôn Nguyên Thành, cắn răng, muốn hướng Tôn Nguyên Thành tiến lên, nhưng lại bị Giang Thần kéo lại. Giang Thần, như thế nào không để cho ta đi tìm cái kia tiểu nhân hèn hạ tính sổ? Chi Mộng Giao oán hận mà hỏi thăm. Giang Thần cười lắc đầu, nói ra, đây là ở trong bộ lạc, trước không nên sảng bậy, đều muốn đối phó hắn, sau này có rất nhiều cơ hội. Chi Mộng Giao trong mắt như trước tràn đầy không cam lòng, nhưng sau khi nghe xong Giang Thần lời nói về sau, vẫn là trầm mặt xuống. Nàng cũng biết Giang Thần lời nói là rất đúng, tại trong Đông Duyên bộ lạc này, đích xác không thể xúc động, Tôn Nguyên Thành ở trong mắt tất cả mọi người, chính là một người chính nhân quân tử, hơn nữa hắn hết sức tinh thông trận pháp, cho nên rất được Linh Tôn thưởng thức. Nếu như ở trong bộ lạc cãi nhau mà trở mặt, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tuyển chọn tin tưởng Tôn Nguyên Thành, mà không phải nàng Chi Mộng Giao. Hừ. Chi Mộng Giao đành phải hướng phía Tôn Nguyên Thành vừa rồi chỗ phương vị hừ hừ, vẻ mặt giận dữ bất bình thần sắc. Tôn Nguyên Thành bay mau rời đi vừa rồi địa phương sở tại, trong lòng vẫn sợ hãi. Vừa rồi hắn chỉ là xa xa nhìn Giang Thần liếc mắt, đã bị Giang Thần phát hiện, đối phương cảm ứng năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Đôi cẩu nam nữ kia, ta hận không thể giết hết bọn hắn chết, giết bọn chúng đi, ăn hết huyết nhục của bọn hắn. Tôn Nguyên Thành ánh mắt âm trầm cực kỳ, mơ hồ có dữ tợn tơ máu rậm rạp trong con mắt. Hắn đối với Giang Thần hận đã đến cắn răng nghiến lợi tình trạng, Giang Thần tiểu như cùng là trong mắt của hắn một cây gai, hận không thể rút chi cho thông khoái. Đồng dạng, đối với Chỉ Mộng Giao, một dạng với hắn là sát cơ vô tận. Chỉ Mộng Giao nữ nhân này, biết được hắn chân diện mục, cho nên nhất định phải chết. Nhưng mà Tôn Nguyên Thành rất bất đắc dĩ, Giang Thần thực lực hắn đã từng gặp qua, dùng thực lực của hắn tại Giang Thần trước mặt của, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia đáng giận Giang Thần. Còn Chi Mộng Giao này kẻ tiện nhân, tốt nhất là lại để cho lão tử cha tấn cái thống khổ về sau, lại xử tử. Tôn Nguyên Thành âm thầm cắn răng, ánh mắt âm ngủ đông vô cùng. Tôn Sư Minh. Ngay tại Tôn Nguyên Thành dã tâm bắt đầu khởi động thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Tôn Nguyên Thành trong mắt âm trầm cùng oán độc, đang nghe cả đời này la lên thời điểm chính là hễ quét là sạch, phảng phất là thay đổi một khuôn mặt vậy. nguyên lai là Lý Mặc sư đệ. Không biết Lý Mặc sư đệ có chuyện gì? Tôn Nguyên Thành mỉm cười nhìn hướng người tới. Chương 807, đột mục lôi. Tôn Nguyên Thành trong mắt âm trầm cùng oán độc, đang nghe cả đời này la lên thời điểm chính là hễ quét là sạch, phảng phất là thay đổi một khuôn mặt vậy. Nguyên lai là Lý Mặc sư đệ. Không biết Lý Mặc sư đệ có chuyện gì? Tôn Nguyên Thành mỉm cười nhìn hướng người tới. Người đến là một người nhìn 20-30 tuổi xuất đầu đích nam tử trẻ tuổi, đương nhiên kia tuổi thật khả năng đã có 20-30 ngàn tuổi thậm chí nhiều hơn, cái này không có chỗ khác thường gì. Đối với thần nhân mà nói, thảo luận tuổi trên thực tế đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tuế nguyệt vô tận, thọ nguyên vô cùng, một vạn tuế cùng 10 vạn tuổi lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Trừ phi là đang nghị luận một người thiên phú thời điểm, mới có thể luận vừa đến này người tham ngộ đại đạo đã có bao nhiêu năm thời gian. Nhưng bình thường nơi đây cái gọi là tìm hiểu đại đạo thời gian, chỉ là trở thành hư thần về sau, tại thần thông cùng với đại đạo chi thượng tìm hiểu cùng tu luyện đã có bao lâu tuổi tác. Tôn sư huynh, không phải là chuyện của ta. Lý Lặng Yên liền vội vàng khoát tay nói, là đột sư huynh, đột sư huynh vừa mới xuất quan không lâu, để cho ta trước tới tìm ngươi. Ồ, đột sư huynh xuất quan. Tôn Nguyên Thành ánh mắt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vâng, đột sư huynh để cho ta dẫn ngươi đi chỗ của hắn. Nói có chuyện quan trọng cùng người thương nghị. Lý Lặng Yên gật đầu nói. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đột sư huynh. Tôn Nguyên Thành cùng Lý Lặng Yên chắp tay cáo biệt, chính là sẽ cực kỳ nhanh hướng đột sư huynh chỗ ở ngọn núi chạy tới. Không bao lâu, Tôn Nguyên Thành liền đi tới đột sư huynh kia chỗ ở động phủ. Đột sư huynh này, lại tên là Đột Mục Lôi, chính là Đông Duyên Bộ Lạc rất nổi danh một tên đại thánh, khoảng cách thiên thần cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng. Tuy rằng còn không phải thiên thần, nhưng thực lực của Đột Mục Lôi nhưng có thể so với thiên thần, thậm chí một ít thực lực kém thiên thần, còn không bằng Đột Mục Lôi. Nếu như có thể để cho Đột sư huynh ra mặt, trước đi đối phó cái kia giang thần, hẳn là thanh danh tốt đẹp vấn đề, tốt nhất là có thể trực tiếp giết cái kia giang thần. Thì không tốt hơn nữa trong lòng Tôn Nguyên Thành tính toán, chỉ cần giang thần bị Đột Mục Lôi giết chết, chỉ mộng giao kia còn không phải hắn năm trong ngón tay đồ chơi.